Liễu Úy nói, nhị muội muội ở hoàng hậu, thái tử trước mặt, công nhiên thiệt hại với văn gia mặt mũi, bực này quyết đoán, tỷ tỷ theo không kịp, nhị muội muội có biết sau lại với văn gia người, như thế nào bình luận ngươi? Liễu Giao không cần tưởng cũng biết, với văn gia người nhất định ở sau lưng dốc hết sức lực mắng nàng, nói không chừng Liễu Úy còn đi theo cùng nhau mắng. Nhưng không sao cả, Liễu Giao không để bụng nói, ta nếu dám làm, tự nhiên liền dám đảm đương, ngươi không cần phải nói những lời này tới kích ta, ngươi chỉ cần biết rằng, ta liền mau làm thất vương phi là đủ rồi. Liễu Giao nói, tiến lên một bước, tới gần Liễu Úy đôi mắt, ác liệt cười, tỷ tỷ lúc trước có mắt không thấy Thái Sơn, muội muội cũng sẽ không ngu như vậy, bạch bạch sai thất cơ hội tốt, chờ đến ta bước lên vương phi chi vị, tỷ tỷ nhưng nhớ rõ, muốn tới hướng muội muội thỉnh an nga. Liễu Úy gợi lên mắt đuôi, cười liếm diễm, thật không nghĩ tới, dung tố cái loại này nam nhân, cũng có người trở thành bảo. Liễu Úy nói, đôi mắt một phiết, lại liếc tới rồi đám người sau Liễu Nguyệt, lại bổ thêm một câu, còn không ngừng một người. Ngươi nói cái gì? Liễu Giao không nghe hiểu Liễu Úy mặt sau câu kia. Liễu Úy lại không tính toán nói, nâng bước, liền đi phía trước đi, nhân tiện còn đụng phải Liễu Giao bả vai một chút. Liễu Giao bị Liễu Úy đâm cho suýt nữa té ngã, may mắn bị Liễu Thấm đỡ lấy. Liễu Giao giận dữ, Liễu Úy, ngươi đứng lại đó cho ta. Liễu Úy cũng đã vào phòng, liền cái ót cũng chưa để lại cho nàng. Liễu Giao không có khả năng đi vào làm trò lão phu nhân mặt tìm Liễu Úy phiền toái, chỉ phải ở cửa dậm chân, thật sự là khí đỉnh đầu đều phải bốc khói. Liễu Thấm ở bên cạnh liên tiếp miệng an ủi Liễu Giao, thuận tiện ở trong lòng mừng thầm, với văn phủ người đây là hoàn toàn hận thượng Liễu Giao, Liễu Giao là đoạn sẽ không tái giá đi qua, kia chính mình cơ hội liền tới rồi, thật tốt quá, chính mình vất và cuối cùng không có bạch phế. Mà Liễu Nguyệt tắc nhìn đã buông xuống hạ rèm cửa, trong lòng suy nghĩ, Liễu Úy cuối cùng câu nói kia là đối với nàng nói sao? Liễu Giao không nghe rõ câu nói kia, Liễu Nguyệt lại nghe tới rồi. Liễu Nguyệt tay nhỏ nắm, trong lòng cũng ẩn ẩn mà nắm, chính mình cùng thất vương ra sự, hay là bị người đã biết, nhưng chính là sẽ sao? Chính mình vẫn luôn tàng ẩn nấp, liền bên người hầu hạ người cũng không biết, Liễu Úy cùng chính mình tương giao không nhiều lắm, sao có thể biết? Vẫn là chính mình nghe lầm. Tam tỷ muội các mang ý xấu, tâm tư khác nhau, Liễu Úy cũng đã đối Liễu lão phu nhân hành lễ, ngồi ở lão phu nhân bên cạnh mềm ghế. Liễu Úy đem hôm qua sự trích 7-8, chỉ nhặt có thể nói, cùng lão phu nhân đều nói. Lão phu nhân nghe được hung thủ đang ở tập na trung khi, thực sự nhẹ nhàng thở ra. Ấn ngươi nói, kia hung thủ thực mau liền sẽ xa lưới. Liễu Úy gật đầu, Dung Đô Úy là nói như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chẳng sợ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng lão phu nhân, giờ phút này cũng khó nén kích động. Kia Dung Đô Úy nhưng có nói, sẽ không bảo đảm Phong Nhi an toàn. Chẳng sợ lão phu nhân có chút chướng mắt Lữ Thị, nhưng lão phu nhân đối thân tôn tử, lại là thật đánh thật yêu thương. Tựa như Liễu Úy phía trước nói, lão phu nhân không phải lạnh nhạt, lão phu nhân chỉ là đôi cháu gái nhất không nổi nhiều ít hứng thú. Lão phu nhân thích tôn tử, thích nam đinh, đối mặt Liễu Vực, Liễu Côn, Liễu Giật, bao gồm nhất không được việc Liễu nói khi, đều là vẻ mặt ôn hòa. Huống hồ, Liễu Phong vẫn là lão phu nhân cháu đích tôn, yêu tôn, nhất bảo bối một cái. Tổ mẫu yên tâm, Dung Đô Úy nói, hắn sẽ bảo đảm sở hữu hài tử đều an toàn. Lão phu nhân gật gật đầu, đối Liễu Úy vươn tay, Liễu Úy đi qua đi. Lão phu nhân liền bắt lấy Liễu Úy tay, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ngươi là hảo hài tử. Liễu Úy rũ xuống đôi mắt, dáng vẻ nhìn rất là dịu ngoan. Lão phu nhân lại hỏi Liễu Úy với văn gia tình huống, chủ yếu là hỏi Liễu Giao việc hôn nhân còn có hay không hy vọng. Liễu Úy nhưng thật ra cười, mới vừa rồi ở cửa gặp được nhị muội muội, nhị muội muội nhìn nhưng không giống như là muốn cùng với văn gia tu hảo ý tứ, rõ ràng là nói nàng liền phải gả cho thất vương gia, thành thất vương phi. Xem như vậy, như là không hiếm lạ với văn gia nhị thiếu gia. Hồ nháo, lão phu nhân lệ khởi mặt mày, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không phải do nàng. Liễu Úy săn sóc nói, không chừng quá 2 ngày thất vương gia thật sự tới cửa cầu hôn, nếu nhị muội muội thích, kia gả cho thất vương gia, cũng không có gì không tốt. Lão phu nhân nhăn lại mi, muốn nói cái gì, cuối cùng lại thở dài, với văn gia, không muốn muốn giao nhi, phải không? Liễu Úy tuy rằng không cùng với Văn Mẫn Hinh để qua cái này, nhưng xem nghĩ đến hôm qua thơ hội thượng với văn người nhà sắc mặt có bao nhiêu khó coi, liền biết chuyện này hơn phân nửa là thất bại. Liễu Úy không nói lời nào, lão phu nhân coi như Liễu Úy cam chịu, nhất thời liền giác mỏi mệt, thôi, nàng tưởng như thế nào, liền như thế nào bãi. Này ngữ khí, rõ ràng là đối Liễu Giao thất vọng đến cực điểm. Liễu Úy ở Hiếu Tử Viện ngồi nửa canh giờ, bởi vì hôm qua ân cứu mạng, lão phu nhân làm nàng về sau không cần lại mỗi ngày tư quá, thả nàng một đêm chưa về, làm nàng chạy nhanh trở về rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Liễu Úy biết nghe lời phải, một đường trở lại Hoài Nguyệt Viện, nhưng mới vừa đi một nửa, phía sau liền có người tới truy nàng. Đuổi theo người là Xảo Vân, Lữ Thị bên người đại nha hoàn. Xảo Mây trôi thở hổn hển chi chân, nhìn đến Liễu Úy nói, đại tiểu thư, phu nhân cho mời. Liễu Úy đại khái có thể đoán được Lữ Thị muốn tìm nàng làm cái gì, một chính là hỏi trẻ nhỏ mất tích án sự, nhị chính là hỏi với văn gia đối Liễu Giao cái nhìn. Liễu Úy cười một chút, bình tĩnh nói, muộn chút, lão phu nhân sẽ tự tìm phu nhân nói chuyện. Những việc này nàng đã nói qua một lần, không tính toán nói lại lần nữa, vẫn là đối với nàng luôn luôn không thích Lữ Thị. Nhưng đãi Liễu Úy phải rời khỏi khí, Xảo Vân lại ngăn lại Liễu Úy, chấp nhất nói, thỉnh đại tiểu thư chớ có khó xử nô tỳ. Liễu Úy nheo lại mắt, ta nếu càng không đi đâu. Xảo Vân ngưng tụ lại mi, đại tiểu thư này lại là hà tất, phu nhân hôm nay không có ác ý, đại tiểu thư sao không đương cho phu nhân cái này mặt mũi, tội gì đem mẹ con tình cảm phí thời gian đến tận đây. Mẹ con tình cảm lại không phải thân sinh mẹ con, từ đâu ra mẹ con tình cảm. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, sai khai Xảo Vân rời đi. Xảo Vân lại lần nữa chặn lại, Liễu Úy lại duỗi tay vung lên, sinh sôi đem Xảo Vân huy ngã xuống đất. Liễu Úy động tác thực nhẹ, thậm chí liền nội lực cũng chưa dùng tới, chỉ nhéo kình phong, ngón tay vừa động, liền đem một cái yếu ớt mảnh mai cô nương đẩy ra. Khả Xảo Vân lại hết sức kinh ngạc, từ trên mặt đất bò dậy khi, còn đầy mặt kinh ngạc, bởi vì Xảo Vân rõ ràng nhìn đến, Liễu Úy cũng không có đụng tới nàng, nhưng nàng chính là cảm nhận được một cổ ngoan lực, đem nàng đột nhiên đẩy đến. Này ban ngày ban mặt, chẳng lẽ gặp quỷ sao? Mà liền ở Xảo Vân hoảng hốt là lúc, Liễu Úy đã vòng qua lối rẽ, đi nhìn không thấy bóng người. Xảo Vân đứng ở tại chỗ, vẻ mặt hồ nghi, tưởng ở đuổi theo đi, lại trong lòng sợ hãi tái xuất hiện cái gì cổ quái việc, cuối cùng cắn răng một cái, chỉ phải ngoan ngoãn trở về. Liễu Úy một hồi đến Hoài Nguyệt Viện, một phòng nha hoàn đều thấy được nàng. Diệp Hủy cùng Linh Nhi đang ở giữa sân thêu hoa, nhìn đến Liễu Úy trở về, hai người vội vàng đứng dậy, đón đi lên. Tiểu thư ngài nhưng tính đã trở lại, ngài tối hôm qua một đêm chưa về, bọn nô tỳ nhưng lo lắng gần chết. Linh Nhi một chồng miệng nhắc mãi. Liễu Úy hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Diệp Hủy, tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía bên cạnh trên đại thủ phía trên. Liễu Úy biết kia hai ga ám vệ còn khác làm hết phận sự thủ tại chỗ này, tựa hồ chú ý tới nàng tầm mắt, bóng cây không gió tự động, lá cây cũng nhẹ nhàng rung động. Tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay trở lại bản thân địa bàn, Liễu Úy là thật sự mệt nhọc. Nàng phân phó phía dưới người không cần quấy giày, liền hồi chính mình nhà ở, nằm đảo trên giường, đắp lên chăn. Liễu Úy nhắm chặt hai mắt, lại như thế nào cũng không ngủ. Nghĩ nghĩ, Liễu Úy từ trong lòng móc ra kia khối miễn tử kim bài, ngón tay vuốt ve mặt trên hoa văn, môi gắt gao nhấp. Đêm qua sự, lại hiện lên trước mắt. Cái kia ở dưới ánh trăng đứng lặng thanh lãnh nam tử, lại sôi nổi với Liễu Úy trong óc. Liễu Úy cảm thấy, gần nhất một đoạn nhật tử, nàng chỉ sợ không thể tái kiến Dung Lăng, bởi vì hiện tại, nàng tâm tư không đủ bình tĩnh, không nghĩ lại hồi ức này đó sốt ruột sự. Liễu Úy đem kim bài nhét trở lại trong lòng ngực, thân mình vừa lật, ôm lấy mềm mại chăn, đem mặt vùi vào trong chăn đầu, hàm hồ đã ngủ. Mà liền ở Liễu Úy ngủ ngon lành khi, thái tử trong phủ tới một vị khách không mời mà đến. Hôm qua ở thơ hội chung chạy trốn, vừa đi liền không có bóng dáng Ngũ Vương gia Dung Phi. Giờ phút này đang ngồi ở thái tử phủ chính điện đại đường chung, bọn hạ nhân dâng lên điểm tâm, hắn nhéo một khối bích ngọc bánh ngọt, một bên cắn, một bên không chút để ý thưởng thức đại đường tứ phía rắc mặc hương thi họa. Lúc này, hạ nhân tiến vào thông báo, Ngũ Vương gia, chúng ta ra sáng sớm liền tiến cung, này muốn quá một lát mới trở về, ngài là vãn chút lại đến, vẫn là liền ở chỗ này chờ. Liền chờ xem. Dung Phi nhàn tản nói, bổn vương cái gì đều không có, nhất có chính là nhàn rỗi, không ở hoàng huynh nơi này có điểm điểm tâm, đi địa phương khác, cũng chính là ăn ăn uống uống, không gì ý tứ. Hạ nhân tâm nói, này Ngũ Vương gia ăn chơi trác táng, là kinh đô trên dưới ai đều biết đến, còn không gặp ai bản thân đều nói bản thân ăn chơi trác táng. Hạ nhân thành thật lui ra. Dung Phi tiếp tục ăn hắn điểm tâm, chờ ăn xong rồi, hòa cũng xem không sai biệt lắm, hắn duỗi cái lười eo, nhấc chân liền chậm gì gì đi đến đại đường ngoại. Hạ nhân cho rằng Ngũ Vương gia có cái gì phân phó, tiến lên dò hỏi, Dung Phi chỉ là xua xua tay, liền hướng đỉnh giữa hồ phương hướng đi. Này thái tử phủ, Dung Phi đã tới rất nhiều lần, nhưng này tuy rằng là thân huynh đệ phủ đệ, nhưng hắn lại không dám loạn đi. Duy nhất có thể ngốc địa phương, trừ bỏ đại đường, chính là đỉnh giữa hồ, còn cần thiết đến thành công đàn hạ nhân đi theo. Không có biện pháp, ai làm nhân ra là thái tử, trong phủ nơi nơi đều là bí mật, hắn cái này thân đệ đệ tới, cũng chỉ có thể đương người ngoài cảnh giác. Dung Phi ngồi xuống đỉnh giữa hồ bên trong, trong tay nhéo mấy cái màn thầu, bẻ ra hướng trong nước đầu ném thực, dẫn tới thành đàn cá chép lượn vòng đoàn tụ, xem chỉ nhạc A. Đúng lúc này, bên trái một đạo tranh chấp thanh, chuyển tiến lỗ tai hắn. Dung Phi xem qua đi, liền nhìn đến một cái trung niên phụ nhân, chính nhéo một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử giáo huấn. Kia phụ nhân đại khái cũng không biết hôm nay bên hồ có khách nhân, giáo huấn hài tử giáo huấn đến đặc biệt lớn tiếng, rất nhiều lần còn động thủ, chọc tiểu hài tử đầu, sợ tới mức tiểu hài tử chim cút dường như súc cổ không dám động. Dung Phi thấy thế cười, ném một khối màn thầu bỏ vào chính mình trong miệng, liền oai dựa vào một chủ thượng, xem diễn giống nhau nhìn phụ nhân mắng hài tử. Bên cạnh hạ nhân gặp được, trong đó một người sắc mặt đại biến, chạy nhanh thoáng qua đi, muốn đem kia phu nhân cùng hài tử đuổi đi đi. Dung Phi lại giơ tay ngăn lại, đừng giới, vừa lúc diễn đâu, đem bọn họ đuổi đi, bổn vương không lại nhàm chán. Hạ nhân mồ hôi đầy đầu, nơm nớp lo sợ nói, vương gia ngài nếu là buồn, nếu không phố ngoại gánh hát xem một khúc, này trong phủ lão đầu mẹ tử giáo huấn hài tử, có cái gì đẹp, không duyên cớ ô uế ngài mắt. Bổn vương nhìn cái gì diễn, còn muốn ngươi lắm miệng. Dung Phi nghiêng qua đi liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy ý cười, lại rõ ràng mang theo một cổ khiếp người sắc bén. Rốt cuộc là hoàng gia xuất thân, cho dù là cái không còn dùng được ăn chơi trác táng vương gia, nên có khí phách vẫn là có. Hạ nhân không dám lại nói, chỉ phải buồn đầu, trong lòng lại lo sợ bất an. Dung Phi thấy thế, cũng không nói nhiều, tiếp tục xem chính mình diễn. Nhưng này diễn càng xem, lại càng cảm thấy không đúng. Hắn sửng sốt một chút, ở kia trung niên phụ nhân đem hài tử đẩy ngã khi, một tá mắt công phu, liền thấy được hài tử khuôn mặt. Nháy mắt, hắn đột nhiên đứng lên, lại xem kia vây quanh hắn từng vòng hạ nhân khi, trong mắt đã chỉ còn lại có lạnh lẽo. Ta nói các ngươi khẩn trương cái gì? Nguyên lai bởi vì cái này, đem kia phụ nhân cho bổn vương mang lại đây. Bọn hạ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một cái cũng chưa động. Dung Phi nhăn lại mi, còn muốn bổn vương tự mình đi thỉnh như thế nào? Trong đó một cái hạ nhân đi đầu, đứng ra, thật cẩn thận nói, vương gia, đây đều là thái tử phi phân phó, ngài xem, vớ vẩn. Dung Phi một cái giận mắng, tiến lên không nói hai lời, đem kia hạ nhân một chân đá đến trên mặt đất, lại dẫm lên hai chân. Ngươi tính cái gì cẩu đồ vật, còn dám giả tá hoàng tẩu danh nghĩa, hoàng tẩu sẽ tùy ý hạ nhân khi dễ con vua. Hoàng tẩu sẽ bụng dạ hẹp hòi, bạc đãi con vợ lẽ. Ngươi còn dám ô ta hoàng tẩu một câu không phải, xem bổn vương không làm thịt ngươi. Kia hạ nhân sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, chạy nhanh bò dậy quỳ thượng, liền miệng xin tha. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, đi, đem người mang lại đây. Kia hạ nhân vô pháp, chỉ phải hoang mang rối loạn bò dậy, sau đó đi qua đi. Cùng kia chính mắng hải tử mắng đến hăng say trung niên phụ nhân nói hai câu, kia phụ nhân tức khắc mặt không còn chút máu, ngẩng đầu hướng bên này vừa thấy, lập tức liền đối với thượng một trương tuấn mỹ lánh khốc khuôn mặt. Phụ nhân lập tức bắp chân đều mềm, rút chân liền muốn chạy, nhưng nàng biết chính mình không thể chạy, chạy ngay sau đó, liền nói chết thì chết. Phụ nhân căng ra đầu, đem kia chín cút dường như hải tử túm ở trong tay, nhéo hướng đỉnh giữa hồ phương hướng đi. Một qua đi, phụ nhân liền bùm một tiếng quỳ xuống, trong miệng niệm, lão nô gặp qua ngũ vương gia, ngũ vương gia vạn phúc kim an. Dung phi khóe miệng nhẹ cong, cười đến ác liệt, bổn vương là vạn phúc, nhưng bổn vương cháu trai, lại bị ngươi phí thời gian. Phụ nhân vội vàng phủ nhận, vương, vương gia minh giám, lão nô không dám, lão nô không dám, không dám. Dung phi cười lạnh, đối với phụ nhân bên người hài tử vẫy tay. Kia tiểu hài tử hoảng sợ, cổ co rụt lại, không tiến phản lui. Dung phi thấy thế nhíu nhíu mi, phóng nhẹ thanh âm, lại đây. Tiểu hài tử lại càng sợ. Nghĩ nghĩ, không thầy dạy cũng hiểu cũng đi theo bùm quỳ xuống, trong miệng học kia lão nô nhắc mãi, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, đồng chi tiếng nói, run bần bật, nghe nhân tâm đều đi theo run lên. Dung phi khí nóng tính đại mạo, hắn tiến lên nắm lên kia hải tử, ngồi xổm xuống, đối mặt hắn, tay vuốt hắn dơ hề hề đầu tóc, căng nhi, còn có nhớ hay không ngũ hoàng thúc. Dung căng đông tủng bối, nước mắt đại viên đi xuống lạc, hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám nhìn Dung phi, chỉ dùng sức tưởng hướng phía sau xúc, nhưng bả vai bị cái này cao lớn nam nhân bắt lấy, chạy thoát không được. Dung phi xem hải tử như vậy dáng vẻ, trong mắt lệ khí càng sâu. Hắn đứng dậy, một chân đem kia lão phụ gạt ngã, lại hung hăng đạp lên lão phụ trên đầu. Kia thô bạo hung tàn động tác, làm mọi người chuẩn bị không kịp. Một chúng hạ nhân đều choáng váng, lão phụ, a, một tiếng thét chói tai, đầu khái trên mặt đất, tức khắc lộ ra tảng lớn vết máu. Bên cạnh lúc này mới có người nhào lên tới, ôm lấy Dung phi chân xin tha. Vương gia khai ân a, Lý ma ma là thái tử phi vú nuôi, ngài ngài dưới chân lưu tình a. Dung phi lại không ngừng, ngược lại càng thêm dùng sức. Hoàng tẩu bên người có bực này ngỗ nghịch phạm thượng điêu nô, bổn vương hôm nay chính là giết, cũng bất quá là vì hoàng tẩu trừ hại. Vương gia, bọn hạ nhân đầy mặt tuyệt vọng, tưởng tượng đến Lý ma ma nếu là đã xảy ra chuyện, thái tử phi sẽ như thế nào bạo nộ. Bọn họ liền mặt không còn chút máu. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ nức nở thanh, ở bên cạnh vang lên. Dung phi bước chân hơi đốn, nhìn về phía sau Dung căng đông, thấy kia hải tử chính cương tại chỗ, nước mắt một viên đi xuống lạc. Hắn tiếng khóc thực nhẹ, thậm chí trừ bỏ rớt nước mắt, liền hô hấp đều phóng nhẹ. Kia từng viên nước mắt đánh vào xám xịt mặt đất, bắn khởi nho nhỏ bọt nước, lại người xem tâm đều nắm khẩn. Dung phi buông ra kia Lý ma, ma, đi qua đi, bế lên Dung căng đông. Tiểu căng đông đầy mặt khủng hoảng, lại không dám biểu lộ, thậm chí bởi vì Dung phi tới gần, liền nước mắt cũng không dám rớt, chỉ nghẹn miệng, đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Dung phi đem hắn ôm chặt, đối một chúng hạ nhân nói, cho các ngươi thái tử ra đến bổn vương nơi này tới muốn người. Nói, ôm tiểu hài tử, bước chân không ngừng rời đi. Dung phi đi một chuyến thái tử phủ, chưa thấy được thái tử, lại đem thái tử ra thứ trưởng tử cấp bắt cóc. Chuyện này bất quá một lát công phu, liền chuyển tới thái tử lỗ tai. Dung đình nghe xong hạ nhân thông báo, hơi dừng lại, đối phía sau hai vị thái y nói, xem ra trong phủ ra điểm sự, hai vị đại nhân đi trước sau đó, bổn cung dung sau liền tới. Hai vị thái y thành thật đồng ý, liền bị hạ nhân đưa tới đại đường dùng trà. Ngoại hạng người đi rồi, Dung Đình mới lánh coi kia thông báo người, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Kia hạ nhân châm trước một chút, chỉ nhặt có thể nói, hồi ra, Ngũ Vương gia nguyên bản ở đình giữa hồ Uy Cẩm Lý, nhưng thấy được Lý Ma Ma cùng đại công tử, liền qua đi đem đại công tử mang đi. Dung Đình trong mắt lạnh lẽo bồng phát, bất chí một từ nhìn chằm chằm hạ nhân. Kia hạ nhân sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, sau một lúc lâu, rốt cuộc khiêng không được, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ra thứ tội là thái tử phi không cho nô tài nói, nô tài không dám lừa gạt ra, là Lý Ma Ma lúc ấy không biết. Vì sao đang ở của trách đại công tử, Ngũ Vương ra thấy, lúc này mới đem Lý Ma Ma đả thương, đem đại công tử mang đi, ra tha mạng, đi xuống lãnh 20 bản tử. Dung Đình lãnh đạm phân phó, kia hạ nhân lại là ủy khuất, cũng chỉ có thể thành thật đồng ý, sau đó bay nhanh rời đi, đem người chung quanh đều sai đi. Dung Đình chỉ để lại bên người thị vệ một quang một người, hỏi, ngươi nói hắn là có ý tứ gì? Một quang an tĩnh cúi đầu, không rên một tiếng. Dung Đình sách một tiếng, hỏi ngươi lời nói. Một quang thanh âm cứng nhắc, ra là hỏi thái tử phi, vẫn là hỏi Ngũ Vương gia. Thuộc hạ không biết, không dám loạn đáp. Tự nhiên là hỏi Dung Phi kia tiểu tử. Dung Đình vẻ mặt không tốt, hắn là đã biết. Một quang do dự một chút, nói, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng, Ngũ Vương gia đã sớm biết. 9 năm trước, sẽ biết. Dung Đình giơ tay xoa xoa giữa mày, xua xua tay, thôi, tùy hắn đi. Nói, liền hướng đại đường đi đến. Hôm qua Dung Lăng nói lệnh thái tử để bụng. Hôm nay thái tử liền thỉnh hai vị thái y vào phủ thăm mạch, muốn nhìn một chút chính mình thân mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một quang đi theo thái tử phía sau, suy nghĩ một chút, hỏi, kia đại công tử bên kia, Dung Đình cũng không để ý, hắn chơi mệt mỏi, tổng hội đem người còn trở về. Một quang lại hỏi, kia thái tử phi chỗ đó, Dung Đình thoáng nhíu mày, dừng một chút, nói, thái tử phi hoài thân mình, tính tình không tốt, có thể lý giải. Một quang thành thật cúi đầu, trong lòng đã biết nên làm như thế nào. Một cái con vợ lẽ, thái tử Dung Đình cũng không quan tâm. Thái tử cũng cho rằng Dung Phi chỉ là nhất thời hứng khởi, chờ tiêu khiển đủ rồi, tự nhiên sẽ đem hài tử đưa về tới, không cần quá để ý nhiều. Nhưng vẫn luôn chờ đến buổi chiều, vẫn như cũ không gặp Dung Căng Đông trở về, Dung Đình mới thoáng nổi lên tâm tư, sai người đi hỏi. Hỏi đến đáp án, lại làm Dung Đình lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói hắn mang theo hải tử đi đâu vậy? Một mì nước vô biểu tình nói, Tam Vương phủ. Vì sao? Một quang lại nói, nghe Ngũ Vương gia người ta nói, đại công tử tiến Nam Vương phủ liền bắt đầu khóc, Ngũ thiếu gia sẽ không hống, đành phải mang đi xin giúp đỡ Tam Vương gia. Không biết từ khi nào bắt đầu, Dung Lăng đã thành kinh đô trên dưới có tiếng tử phụ. Hắn kia nhi tử rõ ràng là cái con vợ lẽ, lại bị hắn đương bảo bối dường như, liền tuyển phi yến trường hợp như vậy đều mang theo đi. Càng sâu, nghe nói hắn mỗi ngày buổi tối còn muốn nói chuyện xưa hóng con của hắn thẳng đến ngủ, chính mình mới bỏ được ngủ, quả thực mau thành hoàng gia một đóa kỳ ba. Dung Đình suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, cũng hảo. Dung Lăng trong nhà dưỡng kia hài tử nhìn tinh linh, nếu Căng Đông có thể học hắn một nửa, cũng là tốt. Một quang ở bên trầm mặc, tâm nói ngài nếu là giống Tam Vương gia như vậy đãi đại công tử hảo, đại công tử bảo không chuẩn so Tam Vương gia hài tử càng tinh linh. Bên kia, Tam Vương phủ nội, Dung Phi tâm tình thực phức tạp. Dung Phi thừa nhận, hắn hôm nay dưới sự tức giận đem thái tử Hoàng huynh nhi tử mang đi, là không đúng lắm. Nhưng xong việc hắn không cũng lọt vào báo ứng. Kia hải tử lúc sau chính là khóc suốt 2 cái canh giờ, vẫn là cái loại này không rên một tiếng khóc, khóc đắc nhân tâm đều toan. Hắn không có biện pháp, đành phải đem hải tử ôm đến Tam Vương phủ tới. Tâm nói hắn này Tam Hoàng huynh nhìn không thấy được, nhưng kỳ thật đối phó hải tử lại rất có một bộ. Nhìn xem ngày hôm qua thơ hội thượng, hắn cấp hải tử chia thức ăn, cấp hải tử cuốn tay áo, thậm chí cấp hải tử lột hạt dưa, kia thương tiếc kính nhi, quả thực người xem nha đều toan. Dung Phi tưởng thực hảo, đem Dung Căng Đông giao cho Tam Hoàng Huynh, khẳng định có thể hống hảo. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa thấy đến Tam Hoàng Huynh, Tiểu Căng Đông khóc đến càng dùng sức, quả thực mau bối quá. Khí đi! Dung Phi lúc ấy liền hối hận, hắn cảm thấy chính mình hiểu lầm, Tam Hoàng Huynh nhi tử, đó là nhân gia thân sinh, nhi tử không sợ thân cha là bình thường, nhưng Thái tử Hoàng Huynh nhi tử, vốn dĩ liền nhát gan, lại đem hài tử hướng có tiếng mặt lạnh thiết huyết Tam Hoàng Huynh trước mặt một phóng, người hài tử lúc ấy liền mau ngất đi rồi. Chính là Dung Phi không cam lòng, hắn cảm thấy lại đem Tiểu Căng Đông mang đi, buồn rầu cũng là hắn một người, cho nên hắn vẫn là quyết định kéo Tam Hoàng Huynh xuống nước. Bởi vậy hắn liền mặt dày mày dạn cầu Tam Hoàng Huynh, làm Tam Hoàng Huynh nhi tử mang theo Tiểu Căng Đông chơi chơi. Dung Phi cảm thấy tiểu hài tử cùng tiểu hài tử sẽ có biện pháp câu thông, hơn nữa nhìn đến so với chính mình tiểu nhân hài tử, Tiểu Căng Đông khẳng định cũng ngượng ngùng khóc, rốt cuộc Tiểu Căng Đông chính là ca ca. Mà hiện tại, tiểu ca ca tiểu đệ đệ liền ở bên nhau chơi. Bất quá nhìn trước mắt hình ảnh, Dung Phi cảm thấy hắn hay là nên mang theo Tiểu Căng Đông đi. Ngươi không phải sợ, cái này con nhện không cắn người, ngươi xem nó, hồng hồng lục lục, có phải hay không thực đáng yêu, còn có mặt trên mau mau, thực mềm mại, không tin ngươi sờ sờ. Liễu Tiểu Lê đem một con ngũ thải ban lan mau con nhện đưa tới Dung Căng Đông trước mặt, còn làm mẫu tính giáo tiểu ca ca như thế nào sờ. Nhưng làm một cái bình thường hài tử, không có người sẽ thích mau con nhện. Dung Căng Đông sợ hãi nhắm thẳng mặt sau lui, mắt thấy phía sau lưng đã dán tới rồi chân tường, hắn tròng mắt vừa chuyển, nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy ra. Tiểu Căng Đông đột nhiên khóc như vậy thương tâm, Liễu Tiểu Lê cũng hoảng sợ, vội đem con nhện lấy ra, thực sốt ruột nói, hảo, hảo, không sờ xoa, không sờ xoa, ca ca ngươi đừng khóc. Dung Căng Đông ủy khuất hỏng rồi, đơn giản ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, dúi đầu vào đi khóc. Liễu Tiểu Lê chớp chớp chính mình mắt to, ngây thơ gái đầu. Hắn nâng lên tay, nhìn xem kia mau hổ hổ con nhện, lại nhìn xem khóc cái không ngừng tiểu ca ca, cuối cùng bĩu môi, quái con nhện, đều là ngươi sai. Nói xong, ngắn ngủn tiểu bàn tay nhéo, đem một con đại con nhện tạo thành thịt vụ, sau đó hướng bầu trời gọi một tiếng, trân châu. Một con màu đen ô tinh điểu từ trên cây phi xuống dưới, Liễu Tiểu Lê đem thịt vụn con nhện ném đến không trung, trân châu chạy nhanh nhào lên đi ngậm trụ, sau đó khách nhảy, đặc biệt. Hương ăn lên, một màn này bị Dung Phi xem ở trong mắt, sợ tới mức cũng muốn khóc giống nhau, nâng lên đầu rình coi Dung Căng Đông lại xem ở trong mắt. Dung Phi tâm rất mệt nhìn về phía bên cạnh đang ở sát chính mình binh khí Dung Lăng, lên án nói, Tam Hoàng Huynh, ngươi không quản. Dung Lăng đem hắn trường kiếm sát đến bóng lưỡng, ngẩng đầu không chút để ý mà xem qua đi liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền nhìn đến Tiểu Lê chính đầy mặt mỉm cười nhìn Trân Châu, mà Trân Châu ở ăn cái gì? Dung Lăng trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thực hảo. Dung Phi trợn mắt há hốc mồm, hỏi, hảo cái gì? Dung Lăng lại nói, Tiểu Lê đang cười. Dung Phi đều phải khí khóc, chính là Căng Đông ở khóc à. Dung Lăng nhàn nhạt xem Dung Phi liếc mắt một cái, sau đó nói, phải không? Kia ngữ khí rõ ràng là nói, ta nhi tử cao hứng là được, đến nỗi con nhà người ta chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dung Phi quả thực không biết nên nói cái gì, mà càng làm cho Dung Phi vô ngữ chính là, rõ ràng khóc thật sự thương tâm Dung Căng Đông, đang xem đến Liễu Tiểu Lê dễ dàng liền đem kia dọa người con nhện bóp chết sau, thế nhưng không khóc, tiện đà đầy mặt sùng bái nhìn cái này so với chính mình tiểu vài tuổi đệ đệ. Liễu Tiểu Lê xem Dung Căng Đông không khóc, liền ngồi xổm xuống, một bên lau tay, một bên chiều ca ca cười, ta đem con nhện giết, ngươi đừng khóc. Dung Căng Đông thẹn thùng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, ách thanh âm nói, ngươi thật là lợi hại. Liễu Tiểu Lê ngượng ngùng gãi đầu, ta không lợi hại, cha ta mới lợi hại, ta thực buồn. Ngươi rất lợi hại. Dung Căng Đông cố chấp nói, hắn biết cái này để nói, cha, là ai, chính là bên cạnh cái kia cầm trong tay một phen kiếm, tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng vừa thấy liền rất hung thúc thúc, Dung Căng Đông cảm thấy cái kia thúc thúc thực đáng sợ, cũng sẽ không cười, hắn rất sợ cái kia thúc thúc. Rốt cuộc có người khen chính mình, Tiểu Lê tuy rằng khiêm tốn một chút, nhưng thực mau liền bắt đầu mừng thầm. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tên là gì? Dung Căng Đông mềm mại nói ra chính mình tên. Tiểu Lê cũng tự báo ra môn, ta kêu Liễu Tiểu Lê. Dung Căng Đông rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười, ngươi hảo. Tiểu Lê cũng mỉm cười ngọt ngào, ngươi cũng hảo. Hai người liền bắt đầu ngây ngô cười. Ở một bên Dung Phi, khó được có một cái người sùng bái, Liễu Tiểu Lê cái đuôi có điểm hướng lên trên kiểu, ảo thuật. Dường như từ trong bao lấy ra rất nhiều đồ vật, có đao, có chủy thủ, có châm, còn có kéo, thậm chí còn có mấy viên hiếm lạ cổ quái, lớn lên đặc biệt xấu, nghe lên còn thực xú thuốc viên. Tiểu Lê đem thuốc viên đưa cho Dung Căng Đông, ngọt ngào nói, cái này ăn rất ngon, là ta chính mình làm, ngươi muốn ăn sao? Dung Căng Đông do dự một chút, chôn khuôn mặt nhỏ, đúng rồi đối thủ chỉ, sợ hãi hỏi, là độc dược sao? Không phải. Tiểu Lê vội vàng nói, là kẹo, là một loại ăn vặt, là cha ta dạy ta làm, đem một anh thảo cùng trái cây cùng nhau dung hợp, lại đặt ở hỏa thượng sao chế tạo ra tới, thực ngọt. Thật vậy chăng? Bởi vì nghe được là ngọt, Dung Căng Đông có chút tâm động, vươn móng vuốt nhỏ, bắt một viên hắc thuốc viên, đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi, thực mau liền cười rộ lên, ta nghe thấy được một anh thảo hương vị. Ân ân, ăn đi ăn đi. Dung Căng Đông hé miệng, không nói hai lời đem kia viên nhỏ ném vào trong miệng, sau đó nhấp. Nhấp, lại chỉ ăn đến cay đắng, còn có một loại thực ghê tởm bùn đất vị. Dung Căng Đông tưởng nhổ ra, Liễu Tiểu Lê lại che lại ca ca miệng, thôi miên ca ca, cái này ăn rất ngon, ngươi muốn từ từ ăn, vừa mới bắt đầu khả năng có chút không thích ứng, nhưng ăn xong rồi phía trước, mặt sau liền ăn ngon, không tin ngươi nhai, ngươi nhai khai. Dung Căng Đông bị này cay đắng, khổ lông mày đôi mắt đều nhăn ở bên nhau, nhưng vẫn là ngoan ngoan bắt đầu nhai, chờ đến hắn đều hận không. Thể nguyên lành đem này viên trực tiếp nuốt tính khi, thế nhưng thật sự ăn tới rồi một chút vị ngọt. Xem ca ca biểu tình thay đổi, Liễu Tiểu Lê buông ra ca ca, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, có phải hay không ngọt? Dung Căng Đông do dự một chút, gật gật đầu. Liễu Tiểu Lê tức khắc liệt khai cái miệng nhỏ, ta liền nói đi. Chính là, Dung Căng Đông nhỏ giọng khí lẩm bẩm, nếu là như thế này, vì cái gì không ăn dâm bụt bánh, cái kia cũng là ngọt. Liễu Tiểu Lê xua xua tay, vẻ mặt, ngươi không hiểu, cao thâm bộ dáng, dâm bụt bánh là điểm tâm, cái này là đường, không giống nhau. Dung Căng Đông nghi nghĩ, mới nói, kia dùng làm kẹo đậu phộng phương pháp làm dâm bụt đường, có phải hay không chỉnh viên đều là ngọt? Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên, hắn gãi đầu, xấu hổ đến sẽ không nói. Dung Căng Đông thấy Liễu Tiểu Lê như thế quân bách, vội vàng nói, bất quá ngươi làm loại này, cũng ăn rất ngon, thật sự, thật sự. Liễu Tiểu Lê thấp đầu, giảo ngón tay, thật vậy chăng? Thật sự, thật sự, không tin ta lại ăn một viên. Dung Căng Đông nói, vươn tay hỏi Liễu Tiểu Lê muốn. Liễu Tiểu Lê ánh mắt sáng lên, bán tín bán nghi lại rũ ra một viên đường, đưa cho ca ca. Dung Căng Đông thật sự không cần suy nghĩ trực tiếp bỏ vào trong miệng, lại chịu đựng kia bức người cay đắng, lớn đầu lưỡi nói, ngọt, ngọt, thực ngọt, ăn ngon. Liễu Tiểu Lê hoàn toàn cao hứng, đơn giản đem toàn bộ cái chai đều đưa cho ca ca, tất cả đều thỉnh ngươi ăn. Dung Căng Đông thần sắc phức tạp tiếp nhận, hiên ngang lẫm liệt gật đầu, ta nhất định sẽ đều ăn xong. Hai đứa nhỏ chơi thật sự vui vẻ, Dung Lăng Thanh kiếm sát hảo sau, cắm vào vỏ kiếm, lưu loát đứng dậy, liếc hướng bên người còn ngơ ngác Dung Phi. Hôm nay lại đây, làm gì? Dung Phi phục hồi tinh thần lại, giật nhẹ môi, Tam Hoàng huynh, xem ngươi nói, để chính là cầu ngươi giúp một chút, này Tiểu Căng Đông sao cũng là thái tử nhi tử, Tam Hoàng huynh cùng thái tử, không phải quan hệ khá tốt, giống nhau. Dung Lăng thường thường nói, nếu chỉ vì hống hài tử, ngươi thả tự tiện. Dung Lăng nói, xoay người muốn đi. Dung Phi nhíu nhíu mi, gọi lại Dung Lăng, hoàng huynh môn hạ, nhưng có một vị Liễu tiên sinh. Dung Lăng dừng lại bước chân, ghé mắt nhìn về phía Dung Phi. Dung Phi vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, hoàng huynh lại đây ngồi, ngươi ta huynh đệ hai người, còn chưa bao giờ như vậy nói chuyện phiếm quá, hôm nay cũng là đụng phải, nguyên bản những lời này, để là muốn cùng thái tử nói, bất quá còn chưa chờ đến thái tử, liền bị thái tử trong phủ xấu xa nhiễu đến phiền lòng, bất quá cũng đơn giản như thế, để lúc này mới tới Tam Vương phủ, những lời này, cùng Tam Hoàng huynh tâm sự cũng chưa chắc không tốt. Dung Lăng xem kỹ xem Dung Phi một hồi lâu, chầm chầm mắt, rốt cuộc vẫn là một lần nữa ngồi trở về. Cái này Dung Phi, ngoại giới chỉ truyền hắn. Ngày thường sái tính ăn chơi trác táng, là cái chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, hi hi ha ha nhàn tản vương gia. Nhưng Dung Lăng lại biết, nguyên bản không đơn giản như vậy. Dung Phi làm những cái đó hoang đường sự, muốn nói là vì chính mình tìm niềm vui, không bằng nói là vì giành được thái tử tín nhiệm. Thân sinh ca ca là đương triều thái tử, để liền chú định vĩnh viễn vô pháp thiệp vào triều đường, trong tay càng vô pháp niết đến nửa điểm thực quyền. Dung Lăng cũng không đặt chân này đối huynh đệ việc tư, chính mình cùng thái tử cũng chỉ ở chính sự chung tiếp xúc, hạ triều, liền ngươi là ngươi, ta là ta, cái này Dung Phi. 20 năm cùng chính mình thêm lên lời nói còn không đến 100 câu, hôm nay lại đột nhiên tìm tới môn. Dung Lăng biết này có vấn đề, chẳng sợ Dung Phi thật là lấy Dung Căng Đông kia hải tử bó tay không biện pháp, chính là, trong triều nhiều như vậy vương gia đều sinh hải tử, sao liền cố tình tìm tới hắn cái này ngày. Thường không có quan hệ cá nhân Tam Hoàng huynh, với tình cùng lý đều nói không thông, cho nên Dung Lăng biết, hống hải tử vì thứ sự, còn có một chuyện, mới là chủ sự. Mà hiện tại, Dung Phi đưa ra cái này chủ sự. Tam Hoàng huynh cũng biết, hôm qua với văn bên trong phủ, đệ cũng ở đây. Dung Phi đột nhiên nói, trong mắt ý cười, cũng càng thêm thâm. Dung Lăng nâng nâng mí mắt, biết. Dung Phi gật đầu, ta biết không thể gạt được Tam Hoàng huynh, hôm qua đệ đang muốn ra cung. Vừa lúc gặp được cung nhân tới thông chi với văn phủ việc, để nghĩ dù sao không có việc gì, liền đi thấu cái náo nhiệt, chưa từng lường trước, nhưng thật ra nhìn đến thú vị một màn. Là nào một màn? Dung Lăng nhướng mày, Dung Phi phản cười, Hoàng huynh không cần khẩn trương. Hoàng huynh trấn cách môn nội người mỗi người thân thủ bất phàm, để chẳng sợ sẽ chút công phu mèo quào, cũng dựa không được thân cận quá, để thề. Không nên nghe được, để một câu cũng không nghe được, chỉ là càng như thế, để càng là tò mò. Tò mò cái gì? Tò mò kia Liễu tiên sinh thân Phật. Dung Lăng thấp hèn ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi hoài nghi cái gì? Nói thẳng. Dung Phi nghiêm túc nhìn Hoàng huynh trong chốc lát, xác định Hoàng huynh sắc mặt tự nhiên, thái độ như một, nhất thời có chút niết không được chính mình suy đoán. Dung Phi hôm qua ở chỗ văn bên trong phủ cây cối chung, rình coi đến cách đó không xa tình cảnh, đó là một cái rộng lớn. Đại viện, bên trong nguyên bản đứng rất nhiều người, nhưng sau lại, bị một phen thanh tràng, chỉ còn lại có mấy người. Mà kia mấy người chung, nhất hiển nhiên, lại là một vị mang theo khăn che mặt bạch y nữ tử. Nàng kia, cùng Dung Lăng còn có Dung Lăng nhi tử, ở chung thân mật, thái độ tự nhiên. Dung Phi lúc ấy còn đương đó là Dung Lăng nhân tình, lại chưa từng tưởng, tiếp theo kia khăn che mặt nữ tử, lại đối quỳ trên mặt đất một cái với văn phủ hạ nhân động thủ, kia hạ nhân. Động tác thực mau tránh né, hai người liền bắt đầu nói chuyện với nhau, không khí chạm vào là nổ ngay. Dung Phi lúc ấy còn có chút sờ không được đầu óc, chờ đến kia hạ nhân phun ra một búng máu, lại giá khởi khinh công bay đi sau, hắn mới tính đánh giá tới rồi. Hay là người nó chính là 3 năm tới, rảo đến kinh đô gà chó không yên trẻ nhỏ án hung thủ. Như vậy, cái kia khăn che mặt nữ tử lại là ai? Ở Dung Lăng, Vũ Văn Thái đều ở đây dưới tình huống, một giới nữ tử, vẫn đứng ở. Hai vị đương triều quan to phía trước, còn thân thủ chóc ná hung thủ. Dung Phi lúc ấy liền tò mò, trong lòng suy đoán, hay là trần cách môn thu nữ thị vệ. nhưng sau lại sau khi nghe ngóng, lại biết nàng kia không phải người khác, đúng là trong kinh các nữ quyến gần nhất truyền đến nhiều nhất vị kia Liễu gia đại tiểu thư, giống như kêu Liễu Úy. Một cái mất tích 5 năm, lại xuất hiện Liễu gia đại tiểu thư, một cái ly kinh nửa năm, mang theo cái mẫu bất tường nhi tử hồi kinh trấn cách môn đô úy. Này hai người, còn cố tình quan hệ thân cận, vừa thấy chính là nhận thức. Dung Phi lúc ấy liền cảm thấy thú vị, tâm nói chính mình làm không hảo còn có thể nhặt được một cọc khiếp sợ kinh đô tươi đẹp tai tiếng. Nhưng theo hắn càng nhiều hỏi thăm, lại phát hiện sự tình giống như không đơn giản như vậy. Dung Phi đột nhiên tra được, cái kia đã từng đi theo Dung Lăng cùng nhau hồi kinh, ở kinh đô trên dưới không biết nhiều ít quan viên ra khai quan nghiệm thi. Liễu tiên sinh, mất tích, mà bất quá 3 ngày, Liễu phủ đại tiểu thư, về nhà. Đây là trùng hợp sao? Không, trên đời không nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên, kia tính cái gì? Liễu phủ đại tiểu thư, chính là vị kia Liễu tiên sinh. Nhưng rõ ràng là một nam một nữ, sao có thể là cùng cá nhân? Đó là nữ giả nam trang, vẫn là nam giả nữ trang. Dung Phi cảm thấy đều có khả năng, nhưng Dung Phi hiện tại không tra thông thấu. Hắn hôm nay đi thái tử phủ, đó là muốn cùng thái tử nói chuyện. Này, thuận đường làm thái tử cha xem xét. Hắn có dự cảm, nơi này đầu ẩn giấu một cái thiên đại bát quái, nếu là vạch trần ra tới, không biết sẽ làm kinh đô náo nhiệt nhiều ít năm. Chính là không đợi đến thái tử, hắn liền gặp được cái kia nhiều năm không thấy tiểu cháu trai bị khinh nhục. Dưới sự tức giận, hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp tìm tới Tam Vương phủ. Nhìn Dung Lăng bình tĩnh hờ hững biểu tình, Dung Phi châm trước một chút, nói, nếu Liễu phủ biết bọn họ trở về nhà đại tiểu thư, kỳ thật là cái nam tử, không biết sẽ là cái gì tâm tình. Dung Phi nói xong, liền nhìn chằm chằm Dung Lăng, thề không tồi quá Dung Lăng trên mặt bất luận cái gì một tấc biểu tình biến hóa. Dung Lăng lại chỉ là không chút để ý ngước mắt, hỏi, cho nên, Dung Phi nhíu mày, Tam Hoàng huynh không cảm thấy, giờ phút này nên dùng điểm cái gì, tới lấp kín ta miệng sao? Dung Lăng bưng lên trong tầm tay chén trà, uống một ngụm, chậm gì gì hỏi, ta giết ngươi, bịt mồm. Có thể a? Dung Phi mở ra tay, nếu Tam Hoàng huynh không sợ gánh chuyện này nói, chúng ta liền ở chỗ này, ngươi muốn giết người diệt khẩu, ta liền phản kháng cũng sẽ không phản kháng, nhưng bằng Hoàng huynh làm chủ đó là. Dung Lăng uống ngụm trà, nhéo nắp trà chơi trong chốc lát, đột nhiên dương mắt, nhìn hướng trong viện chính chơi hăng say Dung Căng Đông, ngươi đối đứa nhỏ này thực để ý. Dung Phi con ngươi khẩn một chút, cười rộ lên nói, cái gì? Đứa nhỏ này, là Kỷ Tuyết Chi nhi tử. Dung Phi biến sắc, trong mắt thấm ra lạnh lẽo. Dung Lăng đem chén trà buông, lúc này mới nói, hiện tại, ai ngờ diệt ai khẩu. Dung Phi giấu ở trong tay áo thiết quyền, gắt gao nhéo, qua một hồi lâu, hắn hô một hơi, cười lạnh, Hoàng huynh không cần nói bậy lời nói, Kỷ dòng họ này, hiện giờ cũng không thể loạn đề, tiền triều dư nghiệt, phản bội đảng nhà, ai cũng có thể giết chết, nhưng ngươi vẫn là yêu Kỷ gia dư nghiệt. Hoàng huynh, nói cẩn thận. Dung Phi nghiến răng nghiến lợi nói, Dung Lăng xem hắn ra mặt đã có chút banh không được, bất giác buồn cười, nếu như vậy thích nàng, lúc trước lại vì sao đem nàng đưa cho Dung Đình? Ngươi biết cái gì? Dung Phi lạnh lùng sắc bén, ta cứu không được nàng, ở ta bên người, nàng chỉ biết bại lộ, một khi nàng thân phận bị phá, chờ đợi nàng chính là tử vong. Ngươi lại biết, đi theo Dung Đình, nàng sẽ không chết. Dung Lăng hỏi ngược lại, Dung Phi mặt lạnh trầm mặc, trên thực tế, Kỷ Tuyết Chi vẫn là đã chết, ở sinh hạ Dung Căng Đông năm thứ 2, bệnh tật ly thế. Kỷ Tuyết Chi lúc trước rốt cuộc là chết như thế nào, trên đời này trừ bỏ Dung Đình, phỏng chừng không ai biết, nhưng Dung Lăng lại biết. Đối với Kỷ gia này cọc bản án cũ, Dung Lăng chưa bao giờ nghĩ tới đi đụng vào, nhưng cho đến ngày nay, hắn cần thiết đi tra, lại toàn vì Liễu Úy. Mà ở đáp ứng Liễu Úy lúc sau ngày thứ 7, hắn kỳ thật đã đem Kỷ gia sự điều tra rõ rõ ràng, bao gồm Liễu Úy thân phận, càng bao gồm Liễu Úy mẫu thân Kỷ Hạ Thu thân phận. Nhưng hắn không thể nói, việc này liên lụy cực đại, ít nhất hiện tại, không phải có thể vạch trần thời điểm. Bất quá việc này chung, hắn nhưng thật ra tra ra chút mặt khác đồ vật. Tỷ như, Liễu Úy biểu tỷ, Kỳ Tuyết Chi chân chính nguyên nhân chết. Tỷ như, ở Kỳ Tuyết Chi sau khi chết ngày thứ ba, toàn bộ Linh Châu phát sinh bất ngờ làm phản, giấu kín ở Linh Châu cảnh nội, chờ đợi xuất cảnh 300 danh kỳ gia cũ bộ. Trong một đêm, toàn bộ tử vong. Tỷ như, nửa tháng sau, Dung Đình Nhân lập hạ một khối tuyệt mật công huân, bị Thánh Thượng tặng cho binh bộ chấp hành tư chi vị, thống lĩnh binh bộ một nửa binh mã đến nay. Lại tỷ như, Dung Phi từng cùng Kỳ Tuyết Chi từng có một đoạn tình, cũng lấy Dung Phi cho rằng đối phương thức, đem Kỳ Tuyết Chi đưa vào Thái Tử Phủ, thuận đường hại chết Kỳ gia thật vất vả bảo lưu lại tơi cuối cùng binh mã. Những việc này Dung Lăng sẽ không nói cho Dung Phi. Dung Lăng chỉ là tò mò, Dung Phi hay là 9 năm tới, vẫn luôn cho rằng Dung Căng Đông là hắn cùng Kỳ Tuyết Chi hải tử. Xem Dung Phi hôm nay thế nhưng đem Dung Căng Đông mang theo ra tới, còn vì thế oán hận Thượng Thái Tử, đem nguyên bản muốn cùng Thái Tử lời nói, ngược lại nói thẳng nói cho chính mình. Hay là, Dung Phi thật sự đến nay còn tồn một ngày kia, muốn nhận hồi Dung Căng Đông tâm tư. Không thể không nói, Dung Phi thiên chân đến buồn cười. Dung Lăng không lo lắng. Liễu Úy thân phận bị vạch trần, Kỷ Hạ Thu lúc ấy ở tại Liễu gia, hơn nữa sinh hạ Liễu Úy sau, liền bị bí mật xử tử. Việc này Hoàng thượng rõ ràng, đây là Hoàng thượng đáp ứng Liễu Viên, sẽ không đối Liễu Úy xuống tay, sẽ làm Liễu Úy lấy Liễu gia đại tiểu thư thân phận, hảo hảo tồn tại. Nếu không có vì Liễu Úy cầu này một ân, lúc trước Liễu Viên lại như thế nào tự nguyện phục đầu. Cho nên Dung Lăng biết, liền tính hiện tại lại vạch trần ra Liễu Úy nữ giả nam trang vào triều làm quan việc, bằng vào kia một mặt miễn tử kim bài, cùng hắn dốc hết sức tương hộ, Liễu Úy vẫn như cũ sẽ không có việc gì. Dung Phi hôm nay nói này đó, bất quá là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nói đến cùng, Dung Phi lại cơ linh, rốt cuộc không có chân chính vào triều làm quan quá, tâm tính trước sau kém một bậc, những cái đó chuyện xưa Dung Phi lại không rõ ràng lắm, rảo tới rảo đi, kỳ thật ai căn cơ cũng không động đệ. Nhìn Dung Phi sắc mặt khó coi, phảng phất lâm vào hồi ức, rút không ra thân. Dung Lăng nhàn nhạt nói, ta còn có việc, ngươi muốn lưu lại, liền lưu. Dung Lăng nói, đã đứng dậy rời đi. Dung Phi nhìn Hoàng huynh bóng dáng, đột nhiên hỏi, ngươi này trong phủ, ta đều có thể đi chỗ nào? Dung Lăng đầu cũng không hồi, chỗ nào đều có thể đi. Dung Phi liễm mi, thư phòng cũng có thể đi. Ngươi có thể tìm được đồ vật, đều không phải bí mật. Dứt lời, Dung Lăng đã đi ra tiểu viện, không còn nhìn thấy thân ảnh. Dung Phi hoàn hồn. Trong lòng còn nghĩ những cái đó chuyện xưa, đôi mắt lại nhìn giữa sân, đang ở đổ con kiến oa hai cái tiểu hài tử, 9 tuổi hài tử, chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, nhìn còn không bằng kia 4-5 tuổi tiểu hài tử khí sắc hảo. Nghĩ đến hôm nay ở Thái Tử Phủ nhìn đến những cái đó, Dung Phi liền trầm hạ mắt, hắn mấy năm nay rốt cuộc quá tránh cập, hắn không nghĩ làm Thái Tử hoài nghi, thế nhưng vẫn luôn chịu đựng, chưa bao giờ chủ động yêu cầu gặp qua Dung Căng Đông, thế cho nên đứa nhỏ này bị nhiều như vậy khổ, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Liền một cái bình thường ma ma đều có thể đối Dung Căng Đông như thế làm nhục, kia mặt khác thời điểm, đứa nhỏ này hay không quá đến càng khổ. Dung Phi đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, có lẽ chính mình hẳn là đem đứa nhỏ này mang đi, vô luận như thế nào, ít nhất muốn bảo đứa nhỏ này áo cơm không lo, không bị đánh chửi. Nhưng có thể chứ, nếu là mang đi, trước không nói Thái tử có đồng ý hay không, liền nói những cái đó nhìn chằm chằm hắn hồi lâu người, chẳng lẽ sẽ không nghi ngờ. Lúc trước chính mình thu lưu Kỳ Tuyết Chi, cùng chi sinh tình, liền có người theo dõi, thậm chí một lần có người ở phụ hoàng bên tai tiến hiến lời gièm pha, nói hắn cấu kết loạn đảng, có bức vua thoái vị chi ngại. Nếu không có phụ hoàng đã đem ánh mắt đầu hướng hắn, cũng phái người giám thị hắn, hắn lại như thế nào mạo hiểm đem Kỳ Tuyết Chi giao cho Dung Đình. Tuy lúc sau hắn vẫn luôn an an phận phận, nhưng hắn biết phụ hoàng hoài nghi không có tiêu trừ, hắn bên người như cũ có một ít tai mắt, những người đó tựa như xương mu bàn chân chi đinh, chôn nhập hắn năm vương phủ một thảo một một giữa. Dung Phi không dám xúc động, nhưng rồi lại không nghĩ đem đứa nhỏ này đưa về thái tử phủ. Kỷ Tuyết Chi tiền triều thân phận, thái tử là biết đến. Dung Phi ở đem Dung Căng Đông mang lại đây sau, thậm chí cấp thái tử đi tìm lý do, hoặc là thái tử cũng bị giám thị, cho nên thái tử không dám đối Dung Căng Đông hảo. Thậm chí vì tê mỏi nào đó người tầm mắt, còn muốn dung túng nỗ bộc đánh chửi đứa nhỏ này. Này có lẽ là khổ nhục kế. Thái tử lúc trước nếu đáp ứng giúp hắn một tay, thái tử liền đã bị kéo xuống nước, lại tưởng chỉ lo thân mình là không có khả năng, cho nên thái tử khẳng định sẽ bảo hộ Dung Căng Đông, chỉ là loại này bảo hộ quá mức nguy hiểm, cho nên thái tử chỉ có thể dùng này chờ hạ hạ sách. Dung Phi cảm thấy chính mình tưởng chính là đối, hắn là tin tưởng thái tử, dù sao cũng là cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Nhưng hắn rồi lại không đành lòng Dung Căng Đông chịu khổ, hoặc là có mặt khác biện pháp, có một loại khác một công đôi việc biện pháp. Nhìn kia hai cái cười đến thoải mái hài tử, Dung Phi trầm hạ mắt, suy nghĩ, chính mình có lẽ vẫn là đến cầu một cầu Dung Lăng. Hiện giờ hoàng gia, danh giới rõ ràng, Dung Lăng, Dung Tố, đều là có thể cùng thái tử có một tranh chi lực nhân vật. Dung Tố cá tính cực đoan, tương đối âm hiểm, không thể tín nhiệm, nhưng là Dung Lăng, không chừng có thể tín nhiệm một vài. Như vậy nghĩ, Dung Phi liền có chút hối hận, chính mình mới vừa rồi, như thế nào liền phải nói những cái đó có uy hiếp chi ý nói. Liễu úy là ai? Liễu tiên sinh là ai? Quan chính mình chuyện gì? Thao cái này tâm làm cái gì? Trong hoàn cảnh này, có thể giữ được chính mình, giữ được Tuyết Chi hải tử, mới là quan trọng nhất. Dung Phi suy nghĩ cẩn thận. Này đó, lại xem Liễu Tiểu Lê khi, tầm mắt liền bất đồng. Loại này con kiến kêu hỏa con kiến. Liễu Tiểu Lê chỉ vào một đám toàn thân hiện ra màu đỏ sậm con kiến, nói, loại này hỏa con kiến có thể làm thuốc, có thể trị liệu phong thấp, viêm khớp chờ thân thể bệnh tật. Dung Căng Đông chớp chớp mắt, khải kia tiểu con kiến, khó hiểu hỏi, phong thấp là cái gì? Chính là xương cốt có phong. A, Dung Căng Đông nghe không hiểu. Liễu Tiểu Lê gái đầu, lại nghi nghĩ, tìm cái dễ dàng lý giải phương thức giải thích. Cha ta nói, chính là tuổi trẻ thời điểm, không có liệu lý hảo thuyết thân thể, đầu gối, khuỷu tay chờ khớp xương chỗ, bệnh căn không dứt, hoặc là tắm gội sau không lau khô, khớp xương vào phong, chứ lạnh. Kia già rồi, liền sẽ rơi xuống bệnh căn, đã kêu phong thấp. Dung Căng Đông nghe, chạy nhanh sờ sờ chính mình đầu gối, theo sau khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhăn lại tới, ta đây khẳng định có phong thấp. Ngươi tắm gội sau không lau khô? Dung Căng Đông lắc đầu, ta thường xuyên bị mẫu thân phạt chạm, có đôi khi trời mưa, cũng muốn phạt đủ hai cái canh giờ, cho nên xối rất nhiều vũ, hơn nữa Lý Ma Ma sẽ không làm ta lau khô, Lý Ma Ma nói muốn cho ta trưởng trí nhớ, muốn đông lạnh ta một buổi tối. Dung Phi lúc này vừa vặn đi tới, nghe thế một câu, bước chân đột nhiên một đốn. Liễu Tiểu Lê kinh ngạc cực kỳ, mẫu thân ngươi vì cái gì muốn phạt ngươi gặp mưa? Ngươi đã làm sai chuyện sao? Dung Căng Đông chậm rãi gật gật đầu, làm sai rất nhiều sự. Chuyện gì? Tiểu Lê nói, ta nếu là bối không ra thư, hoặc là lộng hư cha ta chân quý dược liệu, cha ta cũng sẽ phạt ta, nhưng sẽ không phạt ta gặp mưa, sẽ đánh ta lòng bàn tay, còn có mông, nhưng đau, bất quá ta chỉ cần kêu lớn tiếng một chút, cha ta cũng không dám đánh, buổi tối còn sẽ làm ta thích ăn đồ vật, nửa đêm ta bỏ lên trên giường ôm nàng ngủ, nàng cũng sẽ không đá ta đi. Dung Căng Đông phồng lên miệng nói, cha ngươi đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy, cha ta là tốt nhất. Đắc ý rào rạt khoe ra xong, Tiểu Lê tựa hồ mới nhớ tới chính mình quá khoe khoang, vội hỏi nói, vậy ngươi làm sai cái gì? Có một lần là đem củi lửa làm ướt. Củi lửa? Liễu Tiểu Lê gãi đầu, củi lửa làm ướt, phơi khô thì tốt rồi a. Dung Căng Đông lắc đầu, ta mẫu thân nói, dưỡng ta lớn như vậy, liền củi lửa đều dọn bất động, muốn giáo huấn ta. cho nên liền phạt ngươi gặp mưa sao? Không phải. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu. Hắn liền nói, chỉ là làm ướt củi lửa liền phải ở trong mưa chạm 2 cái giờ, kia cũng quá nghiêm khắc. Hắn đem cha ngàn năm linh chi vỡ vụ, cha cũng chỉ là đánh hắn 2 cái mông, hơn nữa đánh đến không phải rất đau. Dung Căng Đông nói, làm ướt củi lửa lần đó, là đem ta nhốt ở phòng chất củi, phạt ta 3 ngày không chuẩn ăn cơm. Liễu Tiểu Lê trợn mắt cứng họng, 3 ngày, vậy ngươi không đói bụng sao? Rất đói bụng. Dung Căng Đông vội nói, sau đó lại trộm cười, bất quá ta có thể chào lão thử ăn. Lão thử. Dung Căng Đông gật đầu, không ngừng lão thử, còn có chân tường. Phòng chất củi không phải phòng bếp, bên trong lão thử đều hảo tiểu, mặc kệ no, cho nên quá đói thời điểm, ta liền bào chân tường, vận khí tốt còn có thể tìm được con kiến hoa, đủ ta ăn một đốn. Liễu Tiểu Lê có chút hoảng hốt, ta là biết lão thử cùng con kiến có thể làm thuốc, nhưng là ăn sống, sẽ rất khó ăn. Vừa mới bắt đầu không thể ăn, sau lại phát hiện còn khá tốt ăn. Dung Căng Đông thẹn thùng cười, lộ ra 8 cái răng, đặc biệt là mùa hè thời điểm. Mùa hè muốn làm rất nhiều sống, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, vẫn là cháo loãng, ta ăn không đủ no, làm việc liền chậm, phải bị đánh, cho nên ta liền trộm chảo lão thử ăn, ăn thịt mới có sức lực làm việc sao? Liễu Tiểu Lê sùng bái nhìn ca ca, ngươi thật thông minh. Dung Căng Đông thật ngượng ngùng, ngươi mới thông minh, ngươi liền hòa con kiến đều nhận thức, ta về sau liền chuyên môn tìm hòa con kiến ăn được, nói không chừng còn có thể chữa bệnh. Đúng rồi, ngươi nói lão thử có thể làm thuốc, lão thử cũng có thể chữa bệnh sao? Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, sách thuốc đại tập nói, chuột thịt, cam, bình, không độc, chủ trị, bổ trung ích khí, giải độc, dưỡng âm trừ nhiệt, sát cam nặc, trị lao sái, ngăn bệnh tiêu khát, còn có thể tiêu đàm, có thể dùng ở rất nhiều phương thuốc đâu. Dung Căng Đông phủng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi cười khai, khó trách ta cảm thấy ta thân thể càng ngày càng tốt, trước kia một lần chỉ có thể dọn 3 cân củi lửa, hiện tại có thể dọn 6 cân, nguyên lai ta ăn nhiều như vậy thứ tốt. Liễu Tiểu Lê lại không quá tán đồng, ta cảm thấy ngươi về sau vẫn là không cần ăn sinh lão thử, ai cũng không biết kia lão thử bản thân có hay không bệnh tật, vạn nhất ăn một con bệnh lão thử, sẽ hại ngươi cũng sinh bệnh. Dung Căng Đông thực khó xử, kia không ăn lão thử, ta sẽ đói bụng. Không sợ. Tiểu Lê hảo phóng nói, nếu là mẫu thân ngươi không cho ngươi cơm ăn, ngươi liền tới tìm ta, ta thỉnh ngươi ăn. Dung Căng Đông lắc đầu, ta ngày thường không thể ra cửa. A, Tiểu Lê thực kinh ngạc, vẫn luôn không thể ra cửa sao? Vậy ngươi cha đi nha môn làm việc, cũng sẽ không mang lên ngươi sao? Đương nhiên sẽ không. Dung Căng Đông mở to hai mắt nói, cha ngươi sẽ mang lên đi ngươi làm công sao? Cha ta sẽ à? Trước kia ở Khúc Giang phủ, mẫu thân liền mỗi ngày dẫn hắn đi nha môn. Hiện tại mẫu thân tuy rằng ở Liễu phủ không thể tùy tiện ra tới, nhưng là Dung thúc thúc cũng sẽ dẫn hắn đi nha môn, mỗi ngày đều sẽ. Dung Căng Đông thực hâm mộ, cha ngươi thật tốt. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, lại bắt lấy Dung Căng Đông tay nhỏ, nghiêm túc nói, như vậy đi, ta tìm ta Dung thúc thúc, làm hắn mỗi cách 2 ngày mượn ngươi tới nhà của ta chơi, ta thỉnh ngươi ăn cái gì, được không? Có thể sao? Đại khái không quá thói quen cùng người bắt tay, Dung Căng Đông nhìn 2 người tương nắm tay nhỏ, có chút ngượng ngùng, có thể hay không thực phiền toái. Sẽ không. Liễu Tiểu Lê thực tự tin, Dung thúc thúc đau nhất ta, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Trong ấn tượng, Dung thúc thúc giống như đích xác không có cự tuyệt quá hắn một sự kiện. Liễu Tiểu Lê đột nhiên cảm thấy, Dung thúc thúc ở hắn cảm nhận chung địa vị lại cất cao một bậc. Dung Phi ở bên cạnh lẳng lặng nghe xong 2 đứa nhỏ đồng ngôn đồng ngữ, giờ phút này sắc mặt của hắn đã đen thành một mảnh. Hắn phỏng đoán Dung Căng Đông ở Thái Tử Phủ quá không tốt, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tra được loại tình trạng này. Một cái 9 tuổi không đến hài tử, làm hắn ăn lão thử, ăn con kiến, còn ở trong mưa xối 2 cái canh giờ, đó là thành niên nam tử đều ngao không dậy nổi, lại làm một cái hài tử ăn loại này khổ. thái tử phi, hảo một cái thái tử phi, hảo một cái tôn gia trưởng nữ, hiền huệ lương thiện, lại là như vậy khắt khe con vợ lẽ, diệt sạch nhân tính. Dung phi một bụng hỏa khí, nếu không có cố tình khống chế, chỉ sợ muốn ở hài tử trước mặt biểu lộ. Hắn phất tay áo rời đi, đi ra tiểu viện, bắt một cái vừa vặn qua đường tỷ nữ, hỏi, Dung Lăng ở đâu? Minh Hương trong tay chính phủng mấy thứ tiểu điểm tâm, nghe vậy trên mặt bình tĩnh chỉ bên phải, vương gia ở luyện võ trường. Dung phi nhấc chân liền đi. Minh Hương nhìn ngũ vương gia bóng dáng, bĩu môi, bưng tiểu điểm tâm tiến sân, cười kêu, hai vị công tử, nhưng chơi. Mệt mỏi, ăn một chút gì đi. Tam vương phủ phát sinh đủ loại sự cố, Liễu Úy hoàn toàn không biết gì cả, nàng tỉnh ngủ lúc sau, liền oa ở giường tử thượng phủng chính mình thư xem. Tới rồi buổi tối bữa tối điểm nhi, Hoài Nguyệt viện tới vị khách nhân. Ngươi nơi này nhưng thật ra tiêu dao, ta nghe nói, ngươi sáng nay mới hồi phủ, nói, tối hôm qua thượng thấy cái nào ra nam nhân. Kim Nam Vân vừa tiến đến, liền cẩu thả tê đến Liễu Úy bên người, cùng Liễu Úy ngồi một cái giường. Tử, Liễu Úy liếc Kim Nam Vân liếc mắt một cái, ngươi tới làm cái gì? Tẩu tử tới gặp thấy cô em chồng không thành. Kim Nam Vân cười ha hả, trẻ nhỏ mất tích án phá hoạch, ngươi biết không? Ân. Liễu Úy nâng dương mắt, nhìn về phía Kim Nam Vân. Kim Nam Vân sửng sốt, ngươi không biết. Muốn nói liền nói. Kim Nam Vân phình phình miệng, hừ một tiếng mới nói, hôm nay buổi chiều được đến tin tức, nghe nói là đã bắt được hung thủ, người liền nhốt ở kinh Triệu Doãn nhà. Giam, nghe nói hung thủ không ngừng một cái, mấy chục cái, hôm nay từ buổi chiều đến trạng vạng, tới cửa dò hỏi người đã mau dẫm phá nha môn ngạch cửa, kinh Triệu Doãn bị buộc bất đắc dĩ, đều trốn đến trong cung đi, đến bây giờ còn không có ra tới. Liễu Úy nhíu nhíu mi, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi thật không biết. Kim Nam Vân có chút ngoài ý muốn, nàng này đây vì Liễu Úy biết, mới đến hỏi bát quái, nghe nói người là tối hôm qua thượng trào, ngươi tối hôm qua thượng. Không phải không hồi Liễu Phủ, ngươi không phải đi theo cùng đi bắt người. Liễu Úy đem thư phóng tới một bên, nhàn nhạt nói, tối hôm qua là đi vây bắt hung thủ, nhưng không bắt được người. Kim Nam Vân nhướng mày, cho nên, kinh Triệu Doãn nhà giam, cũng không khóa mấy chục người. Khóa, Liễu Úy không chút để ý nói, bất quá đều là chút bên cạnh nhân vật, ta cũng không cảm thấy bọn họ cùng hung thủ có trực tiếp quan hệ, phỏng chừng chỉ là an bài tới yểm hộ, kỳ thật hung. Thủ hành động, những người này biết đến cũng hữu hạn. Vậy quái, Kim Nam Vân cười, nếu hung phạm còn không có phá hoạch, đó là ai sớm như vậy liền tiết lộ tin tức. Nếu là rút dây động rừng làm sao bây giờ? Liễu Úy hạ giường nề, một bên ra bên ngoài thất đi, một bên nói, ai biết? Ngươi không biết. Kim Nam Vân cùng lại đây, này án tử không phải ngươi ở cha sao? Ngươi sẽ không biết. Liễu Úy đột nhiên quay đầu, xem kỹ nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân ngừng bước chân, sờ chính mình mặt. Làm sao vậy? Liễu Úy nhướng mày, hỏi thăm nhiều như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Kim Nam Vân giơ lên tươi cười, tiến lên thân thiết vãn chủ Liễu Úy cánh tay, nũng nịu nói, xem ngươi nói cái gì, ta có thể làm cái gì? Ta cùng hung thủ có cái gì quan hệ, ta còn có thể đi cước ngục không thành? Liễu Úy bẻ ra Kim Nam Vân tay, cho nên, Kim Nam Vân thực khó xử, khụ một tiếng, mới nói, chính là làm điểm mua bán nhỏ, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, ngươi nói cho ta chân tướng, ta sẽ cho ngươi trích phần trăm, hai thành có đủ hay không? Liễu Úy bấm tay ở Kim Nam Vân trên đầu gõ một chút, buôn bán làm được triều đình cơ mật trên đầu, tưởng tiền tưởng điên rồi. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Kim Nam Vân đơn giản bất chấp tất cả, ta làm ngươi giúp ta cùng Trần Cách Môn chào hỏi một cái, ngươi chết cũng không chịu. Kia muốn an bài người hộ tống thương đội xuyên qua biên cảnh, ta không nhiều lắm thỉnh một ít cao thủ hộ tống có thể được không? Thỉnh cao thủ ngươi cho rằng tiện nghi, ta bản thân tiền riêng đều mau đáp xong rồi, vẫn là không đủ, chỉ có thể bán điểm tin tức giúp điểm. cái này trẻ nhỏ mất tích án, trước mắt là ở kinh đô nháo khai, hiện tại tưởng từ ta nơi này mua tin tức người nhiều đi, không nói người khác, chính là Liễu Phủ, liền nguyện ý hoa 1.000 lượng mua cái chân tướng, Liễu Phong vẫn luôn sinh tử chưa biết, ngươi cho rằng ta kia công công nhìn chấn định, liền thật sự chấn định, kia dù sao cũng là hắn con lúc tuổi già, hắn không để bụng ai để ý. Liễu Úy Lánh liếc Kim Nam Vân liếc mắt một cái, nhìn bàn ăn đã bị hào, liền ngồi qua đi. Linh Nhi mang theo tiểu nha hoàn nhóm chia thức ăn, Kiếp Phù Du cũng đi theo hỗ trợ. Kim Nam Vân xem người nhiều, cũng không hảo lại nói, chỉ có thể an tĩnh chờ. Chờ đến đồ ăn đều bố hảo, Kim Nam Vân làm chủ đem Hoài Nguyệt viện nha hoàn đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại Kiếp Phù Du hầu hạ, lại đóng cửa, mới nói, Liễu Úy, chúng ta nhiều ít 5 tỷ muội, ngươi liền nói điểm có thể nói tin tức cho ta, quyền đương giúp ta cái vội. Liễu Úy cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối đường giấm thịt, thong thả ung dung ăn lên. Kim Nam Vân sốt ruột, như vậy, tam thành, phân ngươi tam thành. Ăn xong đường giấm thịt, lại gắp một khối thịt viên tứ hỷ. 4 thành đủ rồi đi. Thịt viên tứ hỷ hôm nay hỏa hậu kém một chút, bất quá xào nấm không tồi ai. 5 thành, chỉ có thể nhiều như vậy, cô nãi nãi. Ta còn phải gánh nguy hiểm, coi như ta cầu xin ngươi. Liễu Úy nhai kỹ nuốt chậm đem xào nấm nuốt xuống bụng, lúc này mới dơ lên một mạt cười, nhàn nhạt nói, 6-4 khai, ta 6, ngươi 4. Ngươi, Kim Nam Vân bỗng chốc đứng lên, trên mặt một trận buồn bực. Liễu Úy một chút không vội, ngươi suy xét rõ ràng, ta nơi này tin tức, tuyệt đối so với ngươi ở địa phương khác hỏi thăm chân thật, bất quá ngươi suy xét nhanh lên, nếu là chờ Trần Cách Môn ra mặt công bố, đến lúc đó này tin tức đã có thể không đáng giá tiền, hiện tại giá trị 1.000 lượng, ngày mai nên 1 văn tiền cũng không đáng giá. Kim Nam Vân hảo hảo thở hổn hển khẩu khí, mới một lần nữa ngồi xuống, hảo, ngươi tàn nhẫn, ta đáp ứng rồi, 6-4 liền 6-4, nói tin tức đi. Liễu Úy câu môi cười, thò người ra bám vào Kim Nam Vân bên tai, nhỏ giọng nói lên. Kim Nam Vân trước hết nghe còn tính chấn định, chờ nghe được mặt sau, lại thay đổi sắc mặt. Chờ đến Liễu Úy nói xong, tiếp tục nhéo chiếc đũa bắt đầu ăn. Kim Nam Vân mới thật lâu hoàn hồn, cắn răng răng nói, ngươi thật đúng là chiếu cố tỉ muội a, như vậy tin tức, ngươi là dám nói, nhưng ta dám ra bên ngoài truyền bán. Không điểm nguy hiểm, như thế nào tính đại tin tức? Liễu Úy nhẹ nhàng bâng quơ nói, sự tình quan Liêu Châu, còn liên lụy đến quyền vương, lại là phản quân, lại là tạo phản, ta đó là nói ra đi, có người tin sao? Liễu Úy nhàn nhạt nói, sẽ tin người, tự nhiên sẽ tin. Kim Nam Vân trừng mắt Liễu Úy, ngươi nói dễ dàng. Liễu Úy cũng không phải không vì Kim Nam Vân suy nghĩ, bất quá ngươi có thể nói chút có thể làm người tiếp thu. Tỷ như nói hàm hồ chút. Liễu Úy đề điểm, trên thực tế, Dung Lăng cùng ta đều không thể xác định. Việc này thật cùng Liêu Châu có quan hệ, nhưng Liêu Châu biên cảnh có phản quân là thật. Trốn trở về 2 cái Trấn Cách Môn thương binh, vẫn là ta cứu. Những cái đó khai quan nghiệm thi hài tử, thi cốt thượng. Phương Nam đặc thù cũng thực trọng, ta tỏa định mấy cái châu phủ, trong đó liền có Liêu Châu. Mà trẻ nhỏ mất tích án hung thủ, đích xác quyển dưỡng một ít biến chủng con rơi cùng biến chủng xà. Cùng ta ở Lâm An Phủ, ở người trong đầu tìm ra tiểu trùng, thuộc về tương đồng loại hình biến dị. Hơn nữa tối hôm qua, ta ở hung thủ chỗ ở địa đạo, tìm được mặt tiền cửa hiệu thêu thùa, cùng còn sót lại giấy tuyên thành, đều có Liêu Châu đặc thù. Một lần trùng hợp là ngoài ý muốn. Nhiều lần trùng hợp đại biểu cái gì? Ta minh bạch, ngươi cũng minh bạch. Dù vậy, những lời này có thể ra bên ngoài nói sao? Nếu thật giống ngươi nói, quyền vương ở Liêu Châu đóng quân mấy vạn, ý đồ mưu phản, sau lưng còn có Vu Cổ nhất tộc tương trợ, ta phàm là dám ra bên ngoài truyền một chữ, chỉ sợ ngay sau đó, liền phải bị lấy yêu ngôn hoặc chúng chi danh chém eo người trước. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý hại chết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Kim Nam Vân khí liền mau bóp Liễu Úy cổ chất vấn. Liễu Úy chỉ là nhàn đạm nhéo chiếc đũa, một bên nhai, một bên nói, dù sao tin tức nói cho ngươi, dư lại xem ngươi. Ngươi này tin tức, nói tương đương không nói. Kim Nam Vân xem Liễu Úy ăn hương, chính mình cũng nhéo lên chiếc đũa, kẹp chung một khối Liễu Úy coi trọng đường giấm thịt, bỏ vào trong miệng, phát tiết nhấm nuốt. Liễu Úy cười nhẹ một tiếng, tiếp tục ăn. Chờ đến bữa tối dùng xong rồi, Kim Nam Vân cũng nghĩ kỹ, tin tức nếu bãi ở chỗ này, bán khẳng định là muốn bán, nếu không lãng phí, bất quá ta phải hoa chút công phu, ngươi nếu lấy không sáu thành, nhiều ít cũng muốn giúp điểm vội. Ngươi nói, ta thân Phật, cần thiết đã chịu bảo hộ. Liễu Úy chi hàm dưới, nhìn Kim Nam Vân, như thế nào bảo hộ? Kim Nam Vân nói, bán tin tức nói, ta tự nhiên sẽ không tự mình ra mặt, ta có người trung gian, nhưng người kia một khi bị theo dõi, ta liền thoát không được thân, cho nên, cái kia người trung gian an toàn, cần thiết bảo đảm. Ta tin tưởng, kinh đô trong vòng, Trần Cách Môn phải bảo vệ một người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Liễu Úy nhướng mày, ngay sau đó gật đầu, hảo. Liễu Úy đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Kim Nam Vân ngược lại sửng sốt, ngươi thế nhưng đồng ý. Đồng ý. Kim Nam Vân nhíu mày, như vậy sảng khoái. Nếu không, ngươi không phải cũng nói, tiền phân ta sáu thành, ta tự nhiên muốn nhiều ra điểm lực. Kim Nam Vân vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Lần trước làm Liễu Úy tìm Trần Cách Môn hỗ trợ, Liễu Úy kia nóng lòng thoát khỏi dáng vẻ, Kim Nam Vân đến bây giờ còn nhớ rõ, nhưng lần này, Liễu Úy lại như vậy chủ động, không phải là trung gian có cái gì vấn đề đi. Nhưng tốt xấu là nhiều năm quen biết, liền tính lòng có hồ nghi, Kim Nam Vân vẫn là tin tưởng Liễu Úy sẽ không hại chính mình. Suy nghĩ một chút, Kim Nam Vân gật gật đầu. Cái kia người trung gian thân Phật, quay đầu lại ta nói cho ngươi, nhưng có chuyện ta cũng muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói mấy tin tức này, ta thật sự tất cả đều có thể nói. Vì cái gì không thể? Liễu Úy hỏi lại. Này đó hẳn là thuộc về cơ mật, Dung Đô Úy thật sự sẽ đồng ý làm những việc này bại lộ dân gian. Liễu Úy đạm cười, nếu muốn thác Dung Đô Úy phù hộ ngươi cùng ngươi người trung gian, kia Dung Đô Úy tự nhiên sẽ biết các ngươi muốn làm cái gì. Cứ việc Liễu Úy nói như vậy, Kim Nam Vân lại vẫn là không quá yên tâm, chỉ là tiền ở ngươi trước mắt, thương nhân bổn tham. Kim Nam Vân chẳng sợ biết trong đó nguy hiểm không nhỏ, lại cũng nguyện ý buông tay một bác. Rốt cuộc, người chết vì tiền. Đem người trung gian tin tức lưu lại, Kim Nam Vân lúc này mới mang theo kiếp phù du rời đi. Lúc này, bên ngoài thiên đã tiệm trầm, đêm tối cắn nuốt quang minh, Liễu Úy nhìn bên ngoài mông lung sắc trời, ánh mắt càng thêm thanh minh. Canh một thiên, trên đường gõ càng người gõ vang đồng la, ven đường kêu to. Đen nhánh bóng đêm hạ, một đạo màu đen thân ảnh, từ phủ thừa tướng sau tường lăng không lật xem, rơi xuống cửa sau ngõ nhỏ nội. Thừa màn đêm, hắc ảnh đi ra ngõ nhỏ, đợi cho rộng lớn địa phương, lại giá khởi khinh công, giống như một đạo cực quang, giây lát biến mất vô tung. 30 phút sau, Tam Vương phủ, Tây Lũng Uyển nội, Minh Hương Tích Hương dám hầu hạ hai vị công tử ngủ hạ, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một đạo màu đen thân ảnh dừng ở trong viện. Người nào? Tích Hương ngưng tụ lại mặt mày, lạnh giọng quát. Lại thấy kia trong viện người cởi xuống khăn che mặt, lộ ra một trương thanh đạm điểm tinh khuôn mặt, là ta. Minh Hương Tích Hương nhìn thấy người tới, lập tức đón nhận đi. Công tử, ngài đã trở lại. Liễu Úy vô tâm tình hàn huyên, trực tiếp hỏi, các ngươi vương ra đâu? Minh Hương cùng Tích Hương liếc nhau, Minh Hương đang muốn nói, Tích Hương lại trước một bước nói, ra ở thư phòng, công tử là riêng trở về tìm ra sao, nô tỳ mang ngài đi, nói, liền phải. Kéo Liễu Úy hướng sân ngoại đi, Liễu Úy lại bất động, chỉ nhìn chằm chằm phía trước đối diện xương phòng, đó là nàng phòng. Bất quá lần trước trở về, biết đã bị Dung Lăng Bá chiếm, mà hiện tại, này gian trong phòng còn sáng lên quang, hiển nhiên, bên trong là có người. Nhìn thấy Liễu Úy tầm mắt, Tích Hương vội lại nói, hôm nay Ngũ Vương gia mang theo Thái tử phủ đại công tử lại đây, nói là cho chúng ta tiểu công tử đương bạn chơi cùng, hai vị tiểu công tử chơi một ngày, vào đêm, còn ở công tử ngài trước kia trong phòng chơi thật lâu, này không, vừa mới hóng ngủ, bọn nô tỳ còn không có tới kịp thu thập, Tích Hương nói, còn dùng khuỷu tay chạm vào Minh Hương. Minh Hương này cũng phản ứng lại đây, đi theo phụ họa, đúng vậy, đối, chính là như vậy, chính là như vậy. Này hai cái nha đầu hiển nhiên sẽ không nói dối, Liễu Úy nhướng mày, liếc xéo hai người, cũng không ra tiếng, chỉ nhìn các nàng. Minh Hương Tích Hương trên mặt biểu tình mắt thấy, liền phải duy trì không được, lúc này, lại nghe đến phòng nội, chuyển ra nữ tử cười duyên thanh, vương gia, ngài đừng lộn xộn, ngài xem, ngài đem nô ra quần áo đều lộng ướt. Hai cái nha đầu biết đại thế đã mất, mặt đều cương. Liễu Úy lại khẽ cười một tiếng, đẩy ra hai người, phòng nghỉ gian đi đến. Tích Hương vội tiến lên ngăn lại, công tử, này không tốt lắm. Có gì không tốt? Liễu Úy nghiêng đầu hỏi. Minh Hương nghẹn thanh âm nói, vương gia hàng năm không nghe thấy. Nữ sắc, này khó được một lần có nhã hứng. Công tử, ngài chuyện này nếu là không vội, không bằng chờ vương gia xong việc, hắn xong không được sự. Liễu Úy mỉm cười huy khai hai cái nha đầu, tiến lên, tướng môn đẩy ra. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng mở ra. Trong phòng đầu, mông lung hơi nước ở không trung xoay quanh, ngọc chất bình phong sau, mơ hồ có thể thấy được lưỡng đạo thân ảnh, một nam một nữ, hi hi ha ha. Công tử, Minh Hương Tích Hương tiến lên muốn đem Liễu Úy lôi đi. Liễu Úy lại nói, Thiên Hương lâu ngọc nhiễm cô nương, kiều thanh như đề, thiên tư quốc sắc, vương gia thật sự hảo ánh mắt, chọn người thật là một chọn một cái chuẩn. Nghe xong Liễu Úy thanh âm, bình phong mặt sau an tĩnh một lát, sau một lúc lâu, một đạo kiều mềm thân ảnh thước tha mà ra, ra tới nữ tử người mặc một kiện sa mỏng áo ngoài, trên áo dính không ít vệt nước, tóc cũng bị làm ướt. Nữ tử đi ra khi, trong mắt còn có vài sợi không cam lòng, chính bĩu môi, một đôi cắt thủy thu đồng, toàn là muốn nói lại thôi triền miên phong tình. Kia ngọc nhiễm cô nương ra tới sau cũng không tính toán ra cửa, ngược lại đi hướng giường nệm, dựa nghiêng ở đàng kia, một đôi trong trẻo mắt phượng, hơi hơi hít, dắt câu nhìn Liễu Úy. Liễu Úy lúc này một thân nam trang, ngọc thụ lâm phong, hơn nữa trên mặt ba phần cười nhạt, nhìn đó là cái phiên phiên giai công tử, tầm thường nữ tử thấy, chỉ sợ sao cũng muốn hồng đỏ lên mặt. Ngọc nhiễm cô nương cũng mặt đỏ, chỉ là nàng hành tẩu hoan tràng, mặt như thế nào hồng, hồng vài phần, hồng bao lâu, đều là đã sớm luyện ra cửa nói. Giờ phút này ngọc nhiễm liền mặt đỏ đến gãi đúng chỗ ngứa, lệnh Liễu Úy một giới nữ tử thấy, đều nhìn không được chú mục một lát. Ngọc nhiễm ra tới lại một lát sau, bình phong mặt sau truyền đến một trận tất tác, tiếp theo, thân khoác áo ngoài, một thân hơi nước dung lăng, đi ra. Dung lăng trên người chỉ lau nửa làm, mặc, phát trường khoác, đầy. Đầu ướt át, hắn một đôi mắt đen nhìn về phía cửa ba người, Minh Hương Tích Hương, lập tức khuất thân thỉnh tội. Dung lăng xua xua tay, ý bảo các nàng đều lui ra. Hai cái nha đầu lui ra sau, Liễu Úy cẩu thả đi vào tới, ngồi vào một bên ghế bành thượng, trên mặt toàn là có khác ý vị tươi cười. Trong không khí, thủy hương vị chung quanh tràn ngập. Liễu Úy, Dung Lăng, Ngọc Nhiễm, hai nữ nhân, một người nam nhân hoặc là hai cái nam nhân, một nữ nhân. Nhưng mặc kệ là nam hay là nữ, như vậy ba người, đều nên nói điểm cái gì. Nhưng trong phòng lại cực kỳ an tĩnh, Liễu Úy không nói chuyện, Dung Lăng không nói chuyện, đó là kia Ngọc Nhiễm cô nương, cũng bất chí một từ. Lại một lát sau, Dung Lăng vẻ mặt thanh lãnh hướng đi giường, ngồi ở Ngọc Nhiễm bên người, sau đó nhìn thẳng Liễu Úy, hỏi, ngươi muốn tham quan, ngươi phải làm. Liễu Úy nhướng mày, Dung Lăng mày nhăn lại. Kia Ngọc Nhiễm cô nương nghe vậy, lại xỉ một tiếng cười ra tiếng tới. Liễu Úy liền xem qua đi, Ngọc Nhiễm cũng nghênh coi Liễu Úy, cười khẽ đắc đạo, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, làm khẳng định phải làm, liền xem vài người làm, vị công tử này cũng tưởng gia nhập sao? hảo a. Liệu úy thật sự đứng dậy, hướng tới giường đi đến. Dung Lăng mày, càng túc càng chặt. Kia Ngọc Nhiễm lại sáng lên mắt, chủ động tránh ra một khối địa phương, chờ đợi Liệu úy lại đây. Chờ ngồi xuống sụp biên, Liệu úy giơ tay liền nắm Ngọc Nhiễm hàm dưới, tả hữu nhìn xem, lại. Liếc Dung Lăng, nói, hảo tư sắc, vương gia hảo phúc khí. Dung Lăng không nói hai lời, đoạt qua Liễu úy tay, nắm cổ tay của nàng, đừng nháo. Ai náo loạn? Liễu úy huy khai Dung Lăng tay, cười đến đặc biệt ngọt, nhân ra Ngọc Nhiễm cô nương chủ động tương mời, tại hạ hứng thú chính nùng. Như thế nào hồ nháo? Muốn nháo, cũng đến đổi một cái nháo pháp, đến trên giường đi nháo, không phải tận hứng. Liễu úy nói, thế nhưng thật sự duỗi tay đi đánh úp về phía Ngọc Nhiễm trước. Ngực. Đại khái Liễu úy động tác quá trắng ra, Ngọc Nhiễm cũng hoảng sợ, vội thối lui một ít. Liễu úy bắt cái không, tức khắc cười có chút chế nhạo, hoan chàng người, còn sợ sờ sờ. Ngọc Nhiễm nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, mới mềm thanh âm hờn dỗi, công tử làm sợ nô gia, công tử tưởng sờ, nô gia còn sẽ chạy không thành. Nhưng ngài sao như vậy thô lỗ, nô gia nhưng chỉ thích ôn nhu. Không đợi Ngọc Nhiễm nói xong, Liễu úy một phen nắm nàng cổ, đem nàng kéo dài tới phía trước. Ở Ngọc Nhiễm hoảng sợ vô thố dưới ánh mắt, Liễu úy tới gần nàng đôi mắt, hít mắt hỏi, hảo chơi sao? Dứt lời, Liễu úy buộc chặt ngón tay, năm ngón tay khẩn hợp, véo đến Ngọc Nhiễm hô hấp khó khăn, tức khắc kêu rên lên. Phóng phóng, Liễu úy không có buông tay, lại khơi mào một bên phấn môi, lệ mắt nhìn về phía bên cạnh mặt vô biểu tình Dung Lăng. Thiên hương lâu hoa khôi, Ngọc Nhiễm cô nương, phương thức cô nương, ai không biết ai không hiểu mạo mỹ khuynh thành. Phong hoa giai nhân, chính là ít có người biết, hai vị này tuyệt sắc nữ tử, từ nhỏ chịu hoàng gia sở huấn, quả thật trần cách môn nhóm đầu tiên thả xuống dân gian ám vệ, không ngừng các nàng, toàn bộ thiên hương lâu một nửa nhân viên, đều lệ thuộc trần cách môn, trong đó bao gồm quy công 6 người, vẩy nước quét nhà 3 người, tỷ nữ 17 người, cô nương 26 người, Dung Đô Uy, ngươi quân cơ đại doanh thư phòng, ta chính là đi qua, ngươi đều đã quên. Liễu úy dứt lời là lúc, đã buông ra Ngọc Nhiễm. Ngọc Nhiễm vội vàng thối lui, che lại cổ, ho khan không ngừng. Liễu úy xoa xoa chính mình tay, thong thả ung dung đứng lên. Dung Đô Uy tưởng cùng cấp dưới làm loạn, tại hạ quản không được, nhưng làm phiền tôn giá đổi cái địa phương. Ở ta trên giường, cùng nữ nhân điên loan đảo phượng, hết đợt này đến đợt khác, Dung Đô Úy nghĩ tới ta cảm thụ không có. Dung Lăng sắc mặt trước sau vững vàng, đến đây khắc cũng một câu cũng chưa nói. Kia Ngọc Nhiễm cô nương lại không làm, nhảy xuống giường, một bên xoa cổ, một bên nắm lên quần áo của mình, bắt đầu oán giận, ta liền nói này biện pháp không xong tột đỉnh, sư huynh ngươi thích nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế. Ngươi đừng tai họa ta, ta ngày mai còn có hai chàng ca yến, giọng nói nếu là hỏng rồi, còn như thế nào tiếp khách, còn như thế nào sướng khúc. Ngươi yếu hại đến ta khí tiết tuổi già khó giữ được, ta này 10 năm sau luồn cúi còn có ích lợi gì. Ngươi biết phía dưới có bao nhiêu người ở đoạt ta hoa khôi chi danh, ngươi biết làm thanh lâu nữ tử, cạnh tranh áp lực có bao nhiêu đại, lần sau lại có loại này quỷ sự tình. Ngươi tìm phương thước, đừng lại đến tìm ta. Ngọc Nhiễm lầm bầm lầu bầu một đại thông, sau đó ôm quần áo, thở phì phì đoạt môn mà đi. Cửa phòng mở ra, lại đóng lại, Liễu úy cười lạnh liếc hướng Dung Lăng, lấy tay chi đầu, đạm thanh nói, hôm nay buổi chiều hung thủ bị bắt tin tức truyền ra, ngươi đoán được ta nghe được tin. Tức, buổi tối tất sẽ tìm đến ngươi, cho nên ngươi liền chuẩn bị tốt, cho ta xem này ra trò hay. Đô úy đại nhân có không cảm thấy, ngươi thực nhàm chán, mặt trong mặt ngoài đều bị quét. Dung Lăng bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Liễu úy bên người, giơ tay liền bắt được tay nàng, đem nàng kéo tới. Liễu úy lại trở tay tránh thoát Dung Lăng kiềm chế, thân mình vừa chuyển, lắc mình đến Dung Lăng khoan thật sau lưng, đánh úp về phía hắn phía sau lưng, không nghĩ Dung Lăng phản ứng cũng mau, lập tức xoay người. Cầm Liễu úy tay, dùng sức, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Liễu Úy nhất thời không tra, cái chán đụng vào hắn cứng rắn trước ngực, dính lên ngực hắn hơi nước, nàng cắn răng một cái, khuỷu tay một loan, lấy khuỷu tay áp hắn bụng nhỏ, lại nhanh nhạy lui về phía sau, chạy thoát khống chế. Hai người có qua có lại, chỉ chốc lát sau, liền ở trong phòng đánh lên, thả đánh khó hòa giải, lách cách lang cang, thẳng đến Dung Lăng một cái phát lực. Rốt cuộc đem Liễu Úy áp đến trên giường, lại dùng đơn chân vây khốn nàng hai đầu gối, lệnh nàng vô pháp nhúc nhích. Dung Lăng, ngươi có phải hay không có bệnh? Liễu Úy thẹn quá thành giận, phát hỏa. Dung Lăng lại khẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy đôi mắt, trải qua một hồi đánh nhau, hắn lại liền khí cũng không như thế nào xuyễn, chỉ bình tĩnh nói, ngươi trước giảo ta chuyện tốt. Liễu Úy cười lạnh, ngươi thật muốn cùng nàng làm? Không liên quan ngươi sự. Nam nhân phản môi. Liễu Úy gật đầu, hảo, vậy ngươi buông ta ra, ta giúp ngươi đem người tìm trở về, một cái không đủ, hai cái không đủ ba cái, ta liền xem ngươi Dung Đô Úy có hay không tốt như vậy tinh lực. Dung Lăng nguy hiểm đôi mắt nheo lại, đột nhiên tạp chủ Liễu Úy cổ, thanh âm phát lánh, Liễu Úy, ngươi rốt cuộc ỷ vào cái gì? Liễu Úy chịu đựng nín thở, chẳng sợ cổ đau mau hít thở không thông, chết không cầu tha. Ngươi không phải ỷ vào ta túng ngươi, tha cho ngươi, cho nên ngươi liền không kiêng nể gì. Lần nữa khiêu khích, ngươi biết ngươi hôm nay phá hủy cái gì? Liễu Úy híp mắt, trừng mắt Dung Lăng, ngươi phá hủy ta cuối cùng một lần, muốn tìm ngươi bên ngoài mặt khác nữ nhân ý tưởng. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên cúi người, lạnh lẽo môi mỏng đè ở Liễu Úy trên môi, đồng thời hắn buông ra tạp chủ nàng cổ tay, lại đem nàng đôi tay dễ dàng nắm, ấn ở đỉnh đầu. Liễu Úy khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, cảm giác được nam nhân mềm ấm môi lưỡi xâm nhập nàng môi khang, cướp đi nàng hô hấp. Nàng tưởng dãy giụa, nhưng nàng võ công vốn là không bằng Dung Lăng, hơn nữa tay chân bị hắn sở gông cùm xiềng xích, nàng căn bản tránh thoát không khai. Liễu Úy thực buồn bực, nàng cảm thấy người này quả thực có tật xấu. Cái gì kêu phá hủy hắn cuối cùng một lần muốn tìm mặt khác nữ nhân ý tưởng? Hắn nếu là có cái này ý tưởng, lại như thế nào biết rõ nàng muốn tới, cố tình ở hiện tại cùng nữ nhân làm loạn? Hơn nữa kia Ngọc Nhiễm đều nói rõ, chính miệng thừa nhận là Dung Lăng tìm nàng diễn kịch, này nam nhân lại ra mặt dày, đem hết thảy sai lầm đẩy đến nàng trên người. Vô sỉ, đáng giận, đại hỗn đản. Liễu Úy khí thở hồng hột, mà trên môi nam nhân hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nàng thậm chí cảm giác Dung Lăng nhéo nàng eo, giày rộng đại trưởng, thăm tiến nàng áo ngoài, trên tay lộ ra thô lệ độ ấm, cơ hồ bỏng rát nàng làn da. Này nam nhân còn tính toán bá vương ngạnh thượng cung không thành. Liễu Úy nắm chặt nắm tay, tay chân sử không thượng lực, nàng liền dùng hàm răng. Nàng tìm được Dung Lăng cánh môi, ánh mắt một lăng, hàm răng hợp lại, hung hăng cắn hắn. Trên người nam tử quả nhiên dừng lại, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là lạnh lẽo, nhưng cố tình bọn họ môi lưỡi chạm nhau, lại phân đều phân không khai. Không, không phải phân không khai, là Liễu Úy không buông khẩu. Như vậy rằng có duy trì hai cái hô hấp, sau đó Dung Lăng nhắm mắt lại, môi một trương, một lần nữa ngậm lấy Liễu Úy cánh môi, đầu lưỡi tìm được nàng cắn chính mình hàm răng khe hở chỗ, nhẹ nhàng liếm láp. Liễu Úy đều như vậy còn không buông ra, thế nhưng còn không biết xấu hổ liếm, cái này biến thái. Liễu Úy khí không được, mùi máu tươi tràn ngập ở hai người môi răng chi gian, thẳng đến Dung Lăng tay, rốt cuộc phụ thượng Liễu Úy trước hung. Liễu Úy hít hà một hơi, Dung Lăng cũng rốt cuộc buông ra nàng. Hắn khóe môi đá phá, lại không hài lòng oán giận, ngươi đeo thúc hung. Liễu Úy hung hăng trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi. Dung Lăng nói, về sau đừng mang, xúc cảm không tốt. Liễu Úy lăn. Dung Lăng xem Liễu Úy trong mắt hỏa khí thăng chức, e sợ cho thật đem nàng chọc mau, lúc này mới không tình nguyện buông ra tay. Một đạt được tự do, Liễu Úy lập tức lấy tay áo sát môi, không nói hai lời nhảy xuống giường, một bên sửa sang lại quần áo của mình, một bên nói, ngươi hảo, ngươi hảo. thật sự, thực hảo. Liễu Úy cũng không biết chính mình lung tung đang nói cái gì, chỉ cảm thấy khí thần trí đều yên diệt, nàng cầm quần áo Lý Hảo, kéo ra môn liền đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, thẳng đến cách vách phòng. Dung Lăng lại đuổi theo ra tới, giữ chặt nàng, đem nàng túm trở về, ấn ở trong lòng ngực. Buông ra, muốn làm gì? Mang ta nhi tử đi. Dung Lăng nheo lại mắt, không chuẩn. Ngươi, Liễu Úy đem Dung Lăng đẩy ra, nhìn đến hắn trên môi miệng vết thương, đôi mắt đều đỏ. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Dung Lăng trầm hà đôi mắt, lại không lên tiếng. Liễu Úy xoay người liền đi. Dung Lăng đành phải lại giữ chặt nàng, muộn thanh nói, không còn kịp rồi. Liễu Úy nhíu mày, cái gì? Không còn kịp rồi. Ta không điếc, cái gì không còn kịp rồi? Dung Lăng tầm mắt thật sâu nhìn Liễu Úy trong chốc lát, mới nói, chờ đến phá hoạch trẻ nhỏ mất tích án, ngươi liền sẽ đi. Liễu Úy khe nhíu mi, không lên tiếng. Hôm nay buổi chiều, Liêu Châu chuyển đến bộ câu đưa thư. 3 ngày trước, ta người sưu tầm ngươi theo như lời chú nho người khi, ở Liêu Châu cảnh đài phủ lệch về một bên tích hương trấn trung, tìm được mất tích hài tử cộng 46 danh. Liễu Úy sửng sốt, trầm mặc nhìn Dung Lăng. Dung Lăng chậm rãi chiều Liễu Úy đi tới, tới gần Liễu Úy trước mặt, mới nói, so với làm hung thủ xa lưới, ngươi càng để ý chính là bọn nhỏ an toàn. Theo ý của ngươi, hài tử được cứu vớt, ngươi liền công đức viên mãn, phải không? Liễu Úy lạnh mặt nói, cho nên đâu? Đây là ngươi đột nhiên nổi điên nguyên nhân. Ta nói, không còn kịp rồi. Liễu Úy không biết nói Dung Lăng cái gì hảo, rốt cuộc cái gì không còn kịp rồi, liền bởi vì ta phải đi. Ta sẽ không đi, tạm thời khẳng định sẽ không. Tiểu Lê đáp ứng muốn cứu Nghiêm Bùi, ta còn muốn lưu tại Liễu phủ cha ta thân thế. Không giải quyết này đó, ta chỗ nào cũng đi không được. Dung Lăng lại chưa yên tâm, ngươi thủ đoạn quỷ quyệt, muốn cứu một người, gì cần 2-3 ngày. Đến nỗi Kỷ gia, Dung Lăng biết, chính mình không nói, Liễu Úy hiện tại tuy rằng không biết, nhưng Liễu Úy cùng với văn phủ đã thục lạc. Việc này Liễu Úy chẳng sợ hỏi với văn gia bất luận cái gì một người, đều có thể hỏi đến rõ ràng. Hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy, cũng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Liễu Úy quay lại như gió, nàng muốn tránh đi hắn đi. Hắn chẳng sợ có thể ngăn lại nhất thời, lại ngăn không được một đời. Cho nên, hắn chỉ có hóa bị động là chủ động, mới có thể bác một phen phần thắng. Liễu Úy cảm thấy người này là thật sự có tật xấu, hơn nữa tật xấu còn không nhỏ. Nàng thở hổn hển khẩu khí, đè nặng kiên nhẫn nói, ta là cái nam nhân. Dung Lăng ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đáp lời, vậy ngươi tiện lời ta đoạn tụ đi. Ngươi, Liễu Úy bất giác cứng lại, cả giận, ngươi đoạn tụ tìm người khác đi đoạn, ta chỉ thích ngược đại mông đại nữ nhân. Tìm không được, ta nói rồi, ngươi đã phá hư ta cuối cùng một lần mưu toan tìm những người khác ý tưởng. Ta phá hư chính là nữ nhân, ngươi tìm nam nhân thử xem. Tìm, kia đó là ngươi. Dung Lăng tầm mắt nhàn nhạt nhìn Liễu Úy, một bộ da mặt rất dày bộ dáng. Ngươi không cần càn quấy. Liễu Úy thực bất đắc dĩ. Dung Lăng không ra tiếng, liền như vậy nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đầu rất đau, đơn giản xua xua tay, xoay người liền đi. Còn không quên quát lớn, đừng đi. Theo ta, ngươi có bệnh, ta kiến nghị ngươi đi xem đại phu. Chờ ngươi hết bệnh rồi, lại đến thấy ta. Liễu Úy cơ hồ là trốn giống nhau rời đi. Tấm lưng kia, muốn nhiều hấp tấp liền có bao nhiêu hấp tấp. Liễu Úy là thật sự không nghĩ tới Dung Lăng thế nhưng sẽ đột nhiên thông báo, còn đột nhiên hôn chính mình. Liễu Úy cảm thấy đầu lưỡi đến bây giờ đều tàn lưu thuộc về hắn huyết khí, hơi tanh, lại che kín hắn hương vị. Lắc đầu, ném ra trong đầu bực bội ý tưởng, Liễu Úy một cái lăng không, trên người nội lực bạo chuyển, khinh công mang theo lệ phong, đem chung quanh cây cối quát đến lộn xộn. Liễu Úy trở lại tướng phủ, một đầu vùi vào phòng, ngã vào trên giường, ôm chăn che lại chính mình mặt. Đãi trong ổ chăn mau hít thở không thông, Liễu Úy mới ngẩng đầu, nhìn nóc giường màn lụa, trong lòng càng nghĩ càng là tức giận. khó chịu hỏng rồi. Liễu Úy xuống giường đi đẩy ra cửa sổ, ngón tay tạp ở trên môi, thổi nhớ huýt sáo. Ánh trăng chung, qua đã lâu. Một con màu đen ô tinh điểu mới từ nơi xa bay tới. Chân châu dừng ở cửa sổ, một đôi sáng lấp lánh trong mắt, ở trong đêm đen hết sức lộng lẫy. Nó nhảy đến Liễu Úy trên vai, ngọt tư tư, kiệt một tiếng. Liễu Úy mở ra tay, làm chân châu nhảy đến chính mình trong lòng bàn tay, mới nâng nó, ngữ mang trách cứ nói, ta vừa rồi bị phi lễ, ngươi đi đâu nhi? Kiệt, chân châu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vừa rồi, liền ở Tam Vương phủ, ngươi đi đâu nhi? Khặc khặc, chân châu hít mắt, vui dạo dực kêu to, Liễu Úy lại ngưng tụ lại mi, ngươi liền bởi vì Dung Lăng cho ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, liền tham ăn, mặc kệ ta. Kiệt, chân châu thanh âm nhỏ một chút, tựa hồ ý thức được chủ nhân sinh khí, vội mềm hạ thân tử, đem chính mình nằm liệt đặt ở Liễu Úy bàn tay chung, dùng đầu nhão nhão dính dính cò Liễu Úy thủ đoạn. Liễu Úy đem nó bỏ qua, chân châu lăng không phát khai cánh, tuy rằng không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng vẫn là thực ngoan vòng. Quanh Liễu Úy chuyển, trong miệng vẫn luôn nhẹ nhàng kêu, làm như lấy lòng. Liễu Úy buồn trong chốc lát, rốt cuộc bị nó hống đến không biết giận, nàng vỗ vỗ bả vai, chân châu lập tức lại đây đứng lại, sau đó dùng tiêm chuẩn đi chạm vào Liễu Úy vành tai. Liễu Úy nghiêng đầu sờ sờ đầu, thở dài, một cái tham ăn, một cái ham chơi, một cái buồn. Kiệt, chân châu kêu to một tiếng, Liễu Úy cười lạnh, ngươi tham ăn, tiểu lê ham chơi, hắn buồn. Kiệt, đúng vậy, hắn, buồn đến muốn chết. Truy nữ nhân chính xác tư thế cũng đều không hiểu, còn loạn thông báo, xứng đáng độc thân hơn 20 năm. Lúc này, bị Liễu Úy bình luận, buồn đến muốn chết, Dung Đô Úy, vào tiểu lê phòng, đem ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu đậu đinh ôm lên, sau đó mang về chính mình phòng, lại đem tiểu lê đoàn đi, giấu ở hắn này Đô Úy giường bên trong, từ hắn ôm tiểu lê ngủ. Liễu Úy phải đi, khẳng định muốn mang lên tiểu lê, Dung Lăng tính toán từ đêm nay bắt đầu, lại không cho tiểu lê rời đi hắn tầm mắt. Kim Nam Vân sinh ý làm được bao lớn, Liễu Úy là ở 3 ngày sau buổi chiều, thu được Kim Nam Vân mang đến chia làm khi, mới khắc sâu nhận thức đến. Ngươi đếm đếm, 124.602. Liễu Úy nhìn trước mặt một chồng ngân phiếu, lấy ra tới phiên phiên, nàng trong lòng tuy rằng kinh ngạc cùng với kinh hỉ, nhưng trên mặt lại không hiện, ngược lại nhướng mày, hỏi, liền này đó sao? Kim Nam Vân nhíu mày do dự một chút, đối Kiếp Phù Du xử cái ánh mắt. Kiếp Phù Du cười lại lấy ra một cái túi tiền, Liễu Úy tiếp nhận, mở ra vừa thấy, bên trong còn có 30.000 lượng. Đây là toàn bộ. Liễu Úy như cũ không tin. Kim Nam Vân cắn răng một cái, từ trong lòng ngược lại móc ra 10.000 lượng. Không có, tất cả tại nơi này. Thật sự, Liễu Úy cười nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân hít sâu một hơi, khí hung hăng chừng Liễu Úy liếc mắt một cái, sờ nữa ra 20.000 lượng. Hảo hảo, toàn cho ngươi được rồi đi. Liễu Úy nhéo bó lớn ngân phiếu, một bên cười tủm tỉm đếm, một bên nhìn không được gật đầu. Kim Nam Vân lại không cam lòng, duỗi tay lại đây, tưởng sờ trở về 2 chương. Khụ khụ, Liễu Úy thanh thanh yết hầu, liền như vậy nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân đành phải thu hồi tay, lầu bầu nói, nếu không phải ngươi biết kiếm lời nhiều ít, ta thật muốn thiếu cho ngươi một nửa. Liễu Úy nghe, không hé răng. Liễu Úy cũng không biết kiếm lời nhiều ít. Đêm đó, nàng đi tìm Dung Lăng, một là muốn hỏi Dung Lăng tiết lộ thôn dân bị giam giữ ở Kinh Triệu Doãn mục đích, nhị, chính là muốn cùng Dung Lăng nói Kim Nam Vân sự. Chỉ là ngoài ý muốn phát sinh, Liễu Úy cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Ngày thứ hai, Liễu Úy riêng phái Linh Nhi đi ước Kim Nam Vân lại đây, tưởng nói chính mình còn không có thuyết phục Trần Cách Môn, làm Kim Nam Vân đừng nóng vội bán tin tức, lại không nghĩ Kim Nam Vân thế nhưng nói, đã bán đi tam bút, hơn nữa hôm nay giá cả so hôm qua chướng 2 phiên, tam bút bán 6.200. Liễu Úy đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau liền đoán được, Dung Lăng xem ra đã biết việc này, cũng cố ý cho nàng một cái phương tiện. Dung Lăng làm như vậy mục đích là cái gì? Liễu Úy không cần đoán cũng biết, nhưng Liễu Úy liền kỳ quái, này nam nhân nếu như vậy sợ nàng đi luôn, như thế nào còn sẽ mắt thấy nàng kiếm hơn 10 vạn lượng bạc? Phải biết rằng, không có tiền thời điểm muốn chạy còn khó khăn, có tiền, đã có thể dễ dàng cực kỳ. Liễu Úy không nghĩ ra, cũng không vội mà nghĩ thông suốt, nàng liền chờ, xem Dung Lăng còn có thể làm ra chút cái gì. Phân xong rồi tang, Liễu Úy rất hào phóng thưởng Kiếp Phù Du 100 lượng, Kiếp Phù Du cười ha hả tiếp được, Kim Nam Vân vội cũng nói, ngươi cũng thưởng ta điểm đi. Liễu Úy nghĩ nghĩ, trừ 100 lượng ném cho Kim Nam Vân. Kim Nam Vân đem ngân phiếu ném về đi cấp Liễu Úy, 100 lượng, ngươi tống cổ ăn mày đâu? Không cần tính. Liễu Úy thấy thế, không hề tâm lý gánh nặng đem ngân phiếu lấy về tới. Trên đường lại bị Kim Nam Vân lại cướp đi. Ai nói ta không cần, không cần bạch không cần. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, đem dư lại ngân phiếu bỏ vào túi tiền, lại cẩn thận nhét vào trong lòng ngực. Kim Nam Vân bĩu môi, đối Kiếp Phù Du xử cái ánh mắt. Kiếp Phù Du cơ linh đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Chờ phòng an tĩnh lại, Kim Nam Vân mới đè thấp thanh âm hỏi, ngươi phía trước, có phải hay không đã làm cái gì? Liễu Úy nhướng mày, cụ thể, chỉ cái gì? Về chuyện của ta, Kim Nam Vân tới gần Liễu Úy một ít, ngươi có phải hay không đã làm cái gì? Liễu Úy một tay chi đầu, nhìn Kim Nam Vân cười, không có, không, chính là ngươi. Kim Nam Vân sụ mặt, hôm qua Nhi đại bá tới biệt viện, ở thư phòng cùng Liễu Giật ngây người hơn 2 canh giờ, tối hôm qua, Liễu Giật liền ở ta chỗ đó dùng bữa tối, buổi tối còn nghỉ ở ta trong phòng, bất quá ta đẩy nói cuộc sống gia đình tới, không làm hắn chạm vào ta. Vì cái gì? Liễu Úy hỏi, cái gì vì cái gì? Kim Nam Vân nhăn lại mi, ta phiền Liễu Giật, ngươi nhìn không ra tới. Liễu Úy không lên tiếng, nàng tự nhiên là nhìn ra được, nhưng nàng cùng Kim Nam Vân hôn nhân xem bất đồng, nàng cho rằng, Kim Nam Vân cũng là tưởng Liễu Giật lãng tử hồi đầu, cho nên nàng hồi phủ khi mới ở Liễu Vực trước mặt nói những lời này đó, nhưng xem ra, nàng giống như đã đoán sai. Kim Nam Vân cũng không có nàng tưởng như vậy không nguyên tắc. Tóm lại, Kim Nam Vân nói thực trực tiếp, đừng lại nói loại sự tình này, ta cùng Liễu Giật sự, người khác không giúp được. Liễu Úy thong thả ung dung gật đầu, quyền khi ta vọng làm tiểu nhân. Ta không phải ý tứ này. Kim Nam Vân sợ Liễu Úy hiểu lầm, mềm hạ thanh âm, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng chúng ta, Liễu Úy vỗ vỗ Kim Nam Vân tay, đánh gãy Kim Nam Vân, ta minh bạch. Kim Nam Vân xem Liễu Úy đích xác không sinh khí, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tò mò, ngươi rốt cuộc nói gì đó. Gần nhất 2-3 tháng, kia nam nhân nhưng chưa từng nghĩ tới tiến ta phòng, ngày thường không phải kia họ Du, chính là khác nữ tử, đó là ra cửa bên ngoài, cũng muốn lưu luyến pháo hoa nơi, nhưng thật ra ngươi bản lĩnh, dăm ba câu, thế nhưng đem hắn hống trở về. Liễu Úy không thú vị nói, ngươi vừa không để ý, hắn có trở về hay không, vì sao hồi, lại so đo nhiều như vậy làm cái gì? Kim Nam Vân lại thật sâu nhìn Liễu Úy trong chốc lát, biết nghe lời phải gật đầu, cũng là Kim Nam Vân không ở Liễu Úy nơi này ở lại bao lâu, chỉ ngây người nửa canh giờ liền đi rồi. Mà kế tiếp nửa tháng, có thể nói là Liễu Úy tới kinh về sau nhất thanh nhàn nửa tháng. Dung Lăng từ đêm đó lúc sau, liền không có tới đi tìm nàng. Liễu Úy cũng mừng rỡ thảnh thơi, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, nhìn nhìn lại y thư, thuận tiện ở trong phủ trộm tìm hiểu. Lệnh Liễu Úy ngoài ý muốn chính là, toàn bộ Liễu phủ giống như đều không biết nàng mẫu thân sự, duy nhất biết đến, còn chỉ là mơ hồ không rõ không được đầy đủ biết được. Một ngày, buổi trưa, mới vừa dùng quá ngọ thiện, Duyệt Nhi từ bên ngoài vội vàng tiến vào, bởi vì động tác quá hoảng, còn đụng vào đang từ phòng đi ra ngoài Diệc Hủy. Diệc Hủy bị đâm cho suýt nữa té ngã, đứng vững sau, mới oán giận một câu, tiểu thư ở ngõ nghỉ đâu, ngươi làm cái gì? Động tĩnh điểm nhỏ, Duyệt Nhi nhìn mắt phòng trong, nhìn thấy giường nệm thượng mặt mày nhắm chặt nữ tử, lúc này mới đè thấp thanh âm, ta có chuyện quan trọng báo cáo tiểu thư. Đã nhiều ngày Duyệt Nhi đi sớm về trễ, Diệp Hủy cũng không biết Duyệt Nhi cụ thể đi đâu vậy, chỉ biết Duyệt Nhi thương hảo, tiểu thư liền sai khiến Duyệt Nhi đi ra ngoài làm việc, một làm chính là không thấy bóng người, có đôi khi ra phủ, có đôi khi ở trong phủ mặt khác sân, tóm lại Duyệt Nhi không đình quá. Lúc này xem Duyệt Nhi như vậy sốt ruột, Diệp Hủy cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh tránh ra lộ, lại không quên dặn dò, đêm qua mưa to, tiểu thư có lẽ là bị rảo không ngủ an tĩnh, ngươi mau chút nói, làm tiểu thư hảo hảo bổ bổ miên. Ta tỉnh, Duyệt Nhi lên tiếng. Diệp Hủy sau khi rời khỏi đây, Duyệt Nhi lại tả hữu nhìn xem, xác định không ai nghe lén, mới đi vào đi. Duyệt Nhi vừa muốn mở miệng, lại thấy giường nệm thượng chợp mắt nữ tử bỗng nhiên trợn mắt. Duyệt Nhi sửng sốt một chút, Liễu Úy cũng đã trở mình, nhìn Duyệt Nhi, nói đi. Duyệt Nhi vội vàng hoàn hồn, cũng không kịp tự hỏi tiểu thư là khi nào tỉnh, như thế nào biết chính mình có việc gấp muốn nói, chỉ thành thật nói, nô tỳ nghe được. Liễu Úy ngồi dậy chút, nói rõ ràng. Duyệt Nhi này liền tinh tế nói, việc này nói đến, đã là hơn 20 năm trước sự, Kỷ Di Nương. Duyệt Nhi nói đến này ba chữ khi, lại theo bản năng nhìn nhìn tả hữu, mới khẩn trương nói, Kỷ Di Nương lúc trước, nghe nói là phạm vào tội, mới bị ban cho lão gia. Liễu Úy nhăn lại mi, trong mắt ngưng tụ lại thâm ý. Duyệt Nhi tiếp tục nói, nô tỳ hỏi, là đã từng ở phòng bếp lớn chăm sóc một cái họ với ma ma, kia lão ma ma 5 năm trước liền nằm liệt, người nhà lúc này mới tiếp đi ra ngoài, liền ở tại kinh vùng ngoại ô tỉnh trong thôn. Kia ma ma nghe nói năm đó cũng là chăm sóc quá Kỷ Di Nương đồ ăn, xem như trong phủ khó được lão nhân. Nói tiếp, Liễu Úy cũng ngồi đến đoan chính chút. Duyệt Nhi lại nói, nô tỳ thấy với ma ma thời điểm, ma ma thần trí đã có chút không rõ sáng tỏ, nô tỳ hỏi ma ma người nhà, ma ma Nhi tử tức phụ nói, với ma ma mấy năm nay đã nhớ không được người, chỉ là nửa đêm ngẫu nhiên còn sẽ nhắc mãi, cái gì chém đầu, cái gì đại gia. Nô tỳ muốn cùng với ma ma đơn độc trò chuyện, chính là ma ma nhi tử tức phụ như thế nào đều không được, nô tỳ vẫn là để 10 lượng bạc, bọn họ mới duẫn. Bất quá kia với ma ma nói chuyện lộn xộn, nô tỳ hỏi, ma ma có chút có thể đáp ra tới, có chút lại nói không rõ minh, nhưng có một chút có thể khẳng định, ma ma nói, lúc trước Kỷ Di Nương là bị đại gia mang về tới. Đại gia, cái này xưng hô, Liễu Úy chưa từng nghe qua, là chúng ta thừa tướng gia đại ca. Duyệt Nhi nói, nô tỳ là người hậu, cha mẹ đều là người trong phủ, chỉ xưa nay là ở bên ngoài thôn trang xử lý, đối trong phủ thân cận chút sự, liền hiểu được không nhiều lắm. Nhưng nô tỳ lần này trở về, riêng chiều cha mẹ hỏi thăm quá lớn ra, cha ta nói, năm đó, chúng ta Liễu gia lão thái gia ở trong triều cũng là quyền cao chức trọng, nhất hô bá. Ứng, tiên đế tín nhiệm lão thái gia, còn đặc phong thái tử lão sư, từ lão thái gia tự mình giáo dưỡng thái tử 10 năm. Liễu phủ tự khi đó bắt đầu, đó là kinh đô trên dưới đều biết thái tử đảng. Chỉ tiếc sau lại tiên đế bệnh nguy kịch, thái tử bên ngoài làm việc, trở về trên đường, tao ngộ, sơn phỉ, thi cốt vô tồn. Duyệt Nhi hiển nhiên cũng nghe quá một ít nghe đồn, biết trước mắt vị này thánh thượng, đều không phải là chính thống, mà có bức vua thoái vị chi. Ngại, bởi vậy mặc dù trước mắt không người, Duyệt Nhi cũng không dám nói quá minh bạch, chỉ hàm hồ qua đi. Lại nói, thái tử một đảng phế chuất trước, nhà chúng ta đại gia, cùng thái tử, đã là sinh tử chi giao. Liễu Úy nghe đến đây liền đã hiểu, lúc trước Liễu phủ lão thái gia còn ở khí, đó là thật thật tại tại bảo hoàng đảng, vẫn luôn chạm vị ở thái tử một bên, nhưng ai biết, lúc trước tứ hoàng tử, cũng chính là hiện tại hoàng thượng, đạo quang mịt mờ, như hổ rình mồi, đối kia ngôi vị hoàng đế nhất định phải được, bởi vậy hoa chút thủ đoạn, kinh doanh chút thực lực, ở thời khắc mấu chốt, diệt trừ thái tử, phế bỏ nhị hoàng tử, đuổi đi thập ngũ hoàng tử, lệnh kia ngôi vị hoàng đế rơi xuống trên đầu mình. Liễu Úy không thể nói loại này hành vi là đúng hay sai, rốt cuộc được làm vua thua làm giặc, một tướng nên công chết vạn người, có người thành công quá, liền chú định có người thi cốt vô tồn, đây là lịch sử quán tính, không người có thể sửa. Nhưng hiện giờ việc này liên lụy đến chính mình, Liễu Úy liền vô pháp làm được đứng ngoài cuộc. Tiếp tục nói, Duyệt Nhi tiếp tục nói, chúng ta Liễu gia rốt cuộc là quang cổ chi thần, lão thái gia lại quyền cao chức trọng, đó là hoàng thượng đăng cơ, cũng dễ dàng lay động không được Liễu gia căn bản. Nhưng đại gia liền bất đồng, đại gia lúc trước là cùng thái tử cùng bị tập kích, nhưng thái tử đã chết, đại gia đã trở lại, dựa theo quy củ, đó là bất trung, muốn tuấn táng. Sau lại nghe nói, lão thái gia kéo trầm lão chi khu, tiến cung 3 ngày, rốt cuộc cầu được một ân, cứu đại gia tánh mạng, lúc sau đại gia liền bị đưa đến tân quân doanh, theo xuất chinh chiến sĩ, cùng xuất chiến năm đó biên cảnh nổi tiếng Trục Hung chi chiến. Trục Hung chi chiến, Liễu Úy cũng nghe quá, là một hồi cực kỳ thảm thiết, lấy ít thắng nhiều, bắt người mệnh đi đổi thắng lợi âm phủ chi chiến. Nghe nói chiến sự lúc sau, toàn bộ chiến trường huyết khí tận trời, sau đó trời giáng mưa to, nhưng liên tục 7 ngày, huyết tinh lâu tha không tiêu tan. Mà lệnh này chiến như thế nổi tiếng nguyên nhân, là bởi vì Thanh Vân binh lính giống như tự sát thức phương thức chiến đấu. Ở phó tử thần trong miệng, Trục Hung chi chiến khi Hung nô chiến đội nhân số vì 5 vạn, Thanh Vân quốc chiến sĩ nhân số còn không đến 1 vạn. Như vậy một hồi từ lúc bắt đầu liền chú định bại cục chiến sự, cuối cùng là ở ngay lúc đó chấn lôi tướng quân, hiện tại Việt quốc. Chờ, Nghiêm Chấn Ly tự mình thống soái hạ, lấy huyết còn huyết, lấy mạng đổi mạng, cửu tử nhất sinh, có thể chiến thắng. Hung nô cho tới nay đều là Thanh Vân kình địch, bọn họ chiếm cứ biên cảnh ở ngoài, 100-200 năm trước, vẫn là ăn tươi nuốt sống, không biết người ngữ, mắt đỏ, lam tóc dã thú. Nhưng theo tiến bộ, bọn họ chậm rãi hiểu được quyển dưỡng ngưu đàn dương đàn, sau đó thành lập vương triều, hơn nữa người Hung nô sinh ra cao lớn, mắt khuyết cực sinh, giống như lệ quỷ, ở chiến trường chung lại từ trước đến nay không muốn sống, quanh mình rất nhiều tiểu quốc, đều chịu quá Hung nô tới phạm, có chút tiểu quốc, thậm chí bởi vậy bị hồn thâu. Hung nô dũng mãnh, cơ hồ là Thanh Vân quốc mỗi cái binh lính đều rõ ràng. Cũng bởi vì như thế, Thanh Vân binh lính ở biết chính mình muốn đối mặt Hung nô đối chiến thời, sôi nổi kháng cự, không muốn đi trước. Bởi vì dân oán quá nặng, cuối cùng mới vừa đăng cơ thánh thượng, rơi vào đường cùng, đành phải. Mộ binh tân binh, mà này đó tân binh, nếu không chính là tử hình tù phạm, nếu không chính là thái tử hoặc nhị hoàng tử một đảng người xưa. Tóm lại, những người này đều bị mạnh mẽ đưa hướng biên quan. Ai đều biết trận này chiến dịch là tân hoàng ở nhổ cỏ tận gốc, nhưng này đó binh lính, thế nhưng thật sự đem trận này cơ hồ không có khả năng thắng lợi chiến sự, thắng tuyệt đối. Chỉ là đại giới cũng phi thường thật lớn. Lúc ấy nghe nói chủ soái Nghiêm Chấn Ly hồi kinh khi, đã chỉ còn lại có một hơi, sau ở hơn 10 vị thái y liên hợp cứu trị gần 2 tháng sau, mới có thể thức tỉnh. Vì khen ngợi Nghiêm Chấn Ly công huân, hoàng thượng phong Nghiêm Chấn Ly Việt quốc chờ này một tước vị, nhưng đồng thời cầm đi Nghiêm Chấn Ly binh phù. Đại gia khi trở về bình yên vô sự, nhưng bên người lại mang về tới một cái cô nương. Duyệt Nhi tiếp tục với ma ma nói, kia cô nương chính là Kỷ Di nương. Liễu Úy nhăn lại mi, ta nương là từ đâu nhi bị mang về tới? Duyệt Nhi lắc đầu, không ai biết, với ma ma cũng không biết, ta hỏi ta cha mẹ, bọn họ cũng không biết, muốn nói còn biết đến, phỏng chừng không phải lão gia, chính là lão phu nhân, lại hoặc là, khả năng Dương ma ma cùng Tần ma ma sẽ biết. Như vậy xem ra, Kỷ gia rốt cuộc đến từ nơi nào, vẫn là không chiếm được đáp án. Liễu Úy thở hắt ra, đối Duyệt Nhi nhiều lần tay, Duyệt Nhi cũng liền tiếp tục nói, Kỷ Di nương bị mang về tới khi, nghe nói chỉ có 14 tuổi, nghe nói là đại gia ái mộ người, đại gia còn vì đem Kỷ Di nương lưu lại, cùng lão phu nhân nháo quá, nhưng lúc ấy bởi vì đại gia từng cống hiến thái tử, chịu tân hoàng chèn ép, phỏng chừng trung thân lại vô địch đồ, cho nên nguyên bản cùng đại gia đính hôn kia hộ nhân gia, liền sớm đã từ hôn, lão phu nhân lo lắng đại gia cưới không đến thê tử, đại phòng sẽ tuyệt hậu, lúc này mới rốt cuộc đáp ứng đem Kỷ Di nương lưu lại. Liễu úy nghe đến đó, đã hổ đồ, ta nương là bị đại bá lưu lại. Duyệt Nhi gật đầu, là bị đại gia lưu lại, nhưng phía sau, ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Kỷ Di nương tiến cung. Tiến cung. Duyệt Nhi mặt lộ vẻ phiền muộn, với ma ma nơi này nói được không rõ ràng lắm, chỉ nói Kỷ Di nương bị Tôn Quý Phi tiếp tiến cung. Có người nói, Tôn Quý Phi là Kỷ Di nương biểu tỷ, cũng có người nói, Kỷ Di nương là Tôn gia nha hoàn, ở Quý Phi nương nương tiến cung trước, vẫn luôn hầu hạ Quý Phi nương nương. Tôn Quý Phi. Duyệt Nhi tới gần Liễu úy một ít, đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, tiểu thư, hoàng hậu nương nương liền họ Tôn. Liễu úy đột nhiên nghĩ đến cặp kia hơi kiểu hẹp dài yêu diễm mắt đẹp, lần đó ở Chiêu Ninh cung đại điện thượng, nàng từng cùng hoàng hậu từng có liếc mắt một cái tương đối. Chỉ kia liếc mắt một cái, làm Liễu úy ấn tượng phi thường khắc sâu, chẳng sợ qua hồi lâu, thẳng đến hôm nay, Liễu úy vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Duyệt Nhi lại nói, với ma ma nói, Kỷ Di nương tiến cung 6 năm, mới bị thả ra, ra tới khi, vừa vặn là trong cung cung nữ thả ra gả chồng tuổi tác, chỉnh 20 tuổi. Kia đại bá, Liễu úy buột miệng thốt ra. Duyệt Nhi lắc đầu, khi đó, đại gia lại xuất chinh đi, hoàng thượng làm chủ, đem Kỷ Di nương ban cho nhị gia, cũng chính là thừa tướng, tiểu thư ngài phụ thân. Sau đó đâu? Liễu úy vội vàng hỏi. Duyệt Nhi lại vẫn là lắc đầu, đến nơi này liền chặt đứt, mặt sau sự, với ma ma như thế nào cũng không chịu nói, Kỷ Di nương chết như thế nào, lại vì sao tiến cung 6 năm, thật là cấp quý phi nương nương đương cung nữ đi sao? Đại gia cuối cùng lại là chết như thế nào, còn có tính ra tiểu thư ngài sinh ra tuổi, rõ ràng là ở Càn Lăng 12 năm, cũng chính là Kỷ Di nương 24 tuổi thời điểm, mới sinh hạ ngài. Nếu Kỷ Di nương thật sự sớm gả cho nhị gia, sao gặp qua ước chừng 4 năm, mới hoài thượng dựng. Hơn nữa, còn có một vấn đề, Liễu úy nhìn Duyệt Nhi, ngươi nói, Duyệt Nhi nhấp nhấp, môi. Nô tỳ có một năm Tết trùng dương, nghe Tần ma ma chính miệng nói, đại gia chính là ở Càn Lăng 12 năm, chết vào kinh đô. Liễu úy ánh mắt phức tạp, trong lòng quấn quanh mấy trăm vòng, mới chầm hạ mắt, hỏi, xác định sao? Xác định. Duyệt Nhi nói, Tần ma ma cùng nô tỳ nói cái này khi, là làm nô tỳ chuẩn bị trùng dương tế phẩm, đại khái bởi vì năm ấy trùng dương, vừa lúc là đại gia sinh kỵ, muốn chuẩn bị đồ vật phá lệ nhiều. Tần ma ma oán giận một câu, tuy nói chỉ là một câu, nhưng nô tỳ nghe được rõ ràng. Nô tỳ này hai ngày cũng hỏi thăm, xác thực mỗi năm trùng dương thanh minh, lão phu nhân còn đều phải đi xem duyên chùa sau núi tế bái, nhưng kia sau núi trừ bỏ Tần ma ma, Dương ma ma có thể đi theo đi vào, ai cũng không chuẩn cùng. Duyệt Nhi hôm nay mang đến tin tức rất quan trọng, nhưng lại lộ ra rất nhiều không rõ. Nói đến cùng, Liễu úy muốn biết Kỷ gia hay không còn có còn thừa người, những người đó lại ở nơi nào, rốt cuộc vẫn là không có đáp án. Trong phòng nhất thời thực an tĩnh, Duyệt Nhi lo lắng nhìn nhà mình tiểu thư. Kỳ thật, nếu không phải lần này điều tra, Duyệt Nhi cũng sẽ không nghĩ đến nhà mình tiểu thư thân thế sẽ như vậy cổ quái. Lại là đại gia, lại là tiến cung, lại là quý phi, lại là nhị gia, cuối cùng đại gia đã chết, Kỷ Di nương đã chết, năm đó sự còn thành tuyệt mật, liền với ma ma một cái đã lão đến lại nằm liệt lại hôn người sắp chết, đều ở hồ đồ hết sức, tử thủ kia bí mật, nhưng kia rốt cuộc là cái gì bí mật, với ai có quan hệ, vì cái gì qua lâu như vậy, vẫn là không thể nói. Duyệt Nhi biết chính mình đại khái chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật, nhưng tiểu thư nếu mệnh chính mình đi tra, như vậy, cho dù là chết, chính mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Duyệt Nhi trước mắt cũng chỉ có thể tra được nhiều như vậy, lại nhiều, cũng đã không có. Liễu úy trầm mặc, nàng buông xuống mặt mày, nhìn giường nệm thượng hoa văn, ánh mắt lại lộ ra kia hoa văn, suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến qua hồi lâu. Liễu úy ngẩng đầu, nhìn về phía Duyệt Nhi, ngươi biết, đại bá tên sao? Biết. Duyệt Nhi lập tức nói, Liễu Viên. Liễu Úy thân mình nhoáng lên, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp đều bắt đầu không thuận. Một đôi tay nhỏ gắt gao cầm giường nệm thượng thảm lông tử, móng tay cơ hồ khấu tiến thảm lông tử khe hở. Qua một hồi lâu, Liễu Úy mới xuyễn ra một hơi, gian nan gật gật đầu. Tiểu thư, ngài làm sao? Vậy, Liễu Úy bộ dáng quá chật vật, Duyệt Nhi dọa tới rồi. Liễu Úy xua xua tay, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài. Chính là tiểu thư, đi ra ngoài. Duyệt Nhi xem nhà mình tiểu thư kiên trì, cũng chỉ hảo ngoan ngoan rời đi. Chỉ là đi tới cửa khi, Duyệt Nhi lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái. Duyệt Nhi lại nhìn đến tiểu thư lỏa lộ ở khăn che mặt ngoại nửa thanh làn da, trắng non cơ hồ trong suốt. Đại gia tên, vì sao có thể làm tiểu thư như vậy? Khẩn trương. Liễu Úy không phải khẩn trương, Liễu Úy cũng nói không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Chỉ là Liễu Viên, thế nhưng cũng là kêu Liễu Viên. Liễu Úy nỗ lực điều chỉnh hô hấp, mới không làm chính mình bởi vì quá mức kinh ngạc, tới hít thở không thông. Liễu Úy cắn khẩn cánh môi, trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Đi vào cổ đại, nàng thành Liễu gia đại tiểu thư Liễu Úy. Cái này Liễu Úy, không ngừng cùng hiện đại nàng trùng tên trùng họ, hơn nữa liền dung mạo đều giống nhau như đúc, như vậy còn chưa tính. Nhưng càng ngạc nhiên chính là, ở thời đại này, nàng mẹ đẻ tên, thế nhưng cũng kêu Kỳ Hạ Thu, cùng nàng hiện đại mẫu thân tên, đồng dạng giống nhau. Mà hiện giờ, còn có người nói cho nàng ở thời đại này đại bá, thế nhưng cùng nàng ở hiện đại phụ thân, đồng dạng tên họ giống nhau. Này đại biểu cái gì? Liễu Úy không hảo đi đoán, nhưng Liễu Úy bản năng cảm thấy, chính mình vẫn luôn đều lầm. Liễu Úy cảm thấy, Liễu Thành không phải chính mình phụ thân là Liễu Viên. Cứ việc Liễu Úy đem hiện đại cổ đại lẫn lộn, nhưng Liễu Úy chính là như vậy cảm thấy, hiện tại Liễu Úy bức thiết yêu cầu một chương thời đại này Liễu Hoàn cùng Kỳ Hạ Thu bức họa. Liễu Úy tưởng xác định chính mình xuyên qua rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là, nàng căn bản chính là trở lại chính mình chân chính kiếp trước. Liễu Úy hạ giường nề, nhưng có lẽ bởi vì động tác quá cấp, chân mềm một cái chớp mắt, nàng phụ trợ bên cạnh tiểu án, nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào lại bắt đầu trời mưa. Không phải đêm qua cái loại này cuồng phong mưa to, mà là tinh tế kéo dài mưa nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại không thể bỏ qua. Đã mau mùa đông, phương Bắc mùa đông, tới đặc biệt sớm. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, đứng ở phía trước cửa sổ thổi đã lâu phong. Nàng mặc cho át chiều phong đánh vào chính mình trên mặt, nhắm mắt lại, chậm rãi trải vuốt rõ ràng chính mình suy nghĩ. Chờ đến Liễu Úy bình tĩnh sau lại mở mắt ra khi, lập tức xoay người, không nói hai lời ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Duyệt Nhi cùng Diệp Hủy đều thủ, nhìn đến tiểu thư ra tới, hai người đang muốn đứng dậy đón chào, lại thấy tiểu thư trực tiếp đi vào hơi mỏng màn mưa, bước chân nhanh chóng đi ra sân. Hai người hoảng sợ, lập tức theo sau. Tiểu thư, trời mưa, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Đi chỗ nào cũng tốt xấu khoác kiện quần áo, lại mang lên dù. Liễu Úy không có trả lời, đi thực mau. Hai người liếc nhau, cuối cùng Diệp Hủy trở về lấy dù. Duyệt Nhi bồi ở Liễu Úy bên người. Xem Liễu Úy đi phương hướng là ngoại viện, Duyệt Nhi vội vàng nói, tiểu thư ngài bình tĩnh chút. Ngài muốn đi tìm Tần ma ma sao? Tần ma ma đã không ở ngoại viện, tê liệt sau, Tần ma ma đã bị đưa ra phủ, lại nói, ngài tìm Tần ma ma cũng vô dụng, Tần ma ma sẽ không nói cho ngài, nàng hận ngài tận xương, gì ngài cái gì cũng không biết. Tiểu thư ngài đừng có gấp, nô tì. Nghĩ cách đi tìm Tần ma ma, nhất định đem lời nói từ Tần ma ma trong miệng đào ra, ngài chờ một chút. Liễu Úy như cũ không ra tiếng, nhưng biết được Tần ma ma không ở ngoại viện sau, vẫn là dừng một chút bước, lại nhìn về phía Duyệt Nhi, dẫn đường. Tiểu thư, dẫn đường. Duyệt Nhi nhăn chặt mi, còn tưởng lại khuyên, nhưng xem tiểu thư trong mắt thế nhưng sinh ra hồng ti. Biết tiểu thư hôm nay cần thiết biết, cắn răng một cái, chỉ phải ở phía trước dẫn đường. Từ ngoại viện gia phủ, bởi vì bận tâm đến đại tiểu thư thân phận, không người dám cản, mà ở Liễu Úy vừa mới rời đi thời điểm, liền có người truyền tin tức đến Hiếu Tử Viện. 30 phút sau, Hiếu Tử Viện. Cái gì kêu sông gia phủ? Lão phu nhân trong tay nhéo Phật Châu, mày nhíu lại. Dương ma ma sắc mặt lại không tốt, ở lão phu nhân bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Lão phu nhân tức khắc nâng lên mắt, với ma ma. Dương ma ma gật đầu, hai ngày này, đại tiểu thư trong phòng cái kia duyệt. Nhi tới tới lui lui, nơi nơi đi lại, ta phái người đi tìm hiểu một phen. Hôm qua Nhi buổi tối, liền xem duyệt Nhi ra kinh đô, liền mới vừa rồi mới trở về. Ta tìm người vừa hỏi, mới biết được duyệt Nhi là đi kinh giao thôn trang. Với ma ma chủ cái kia thôn trang, chính là... Dương ma ma nói, kia với ma ma tư lịch thâm, lại là từng chăm sóc quá lớn ra, ở trong phủ rất có một phen địa vị, mấy năm trước lui ra tới, liền đi thôn trang, lão phu nhân ngài ơn trạch, niệm nàng. Nhiều năm công lao, còn đem nàng nhi tử đề bạt thành thôn trang tiểu quản sự, bảo nàng lúc tuổi già vô ưu. Lão phu nhân trầm mặc xuống dưới, Liễu Úy nha hoàn, đi tìm với ma ma làm cái gì? Này lão nô không biết, nhưng phỏng chừng, kia sự kiện. Lão phu nhân nâng mi xem Dương ma ma liếc mắt một cái. Dương ma ma tuy không nghĩ thừa nhận, vẫn là cắn răng gật đầu. Đại tiểu thư, sợ là tưởng cha kia sự kiện, mới vừa rồi duyệt nhi trở về, liền vào nhà cùng đại tiểu thư nói. Hồi lâu, lại tiếp theo, đại tiểu thư liền ra phủ. Lão phu nhân lệ hạ đôi mắt, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này, còn không kém người đi đem đại tiểu thư mang về tới. Đi. Dương ma ma đầy mặt chua xót, phái ba người, đi theo đại tiểu thư ra ngõ nhỏ, nhưng rẽ trái rẽ phải, người liền cấp cùng ném, lúc này người còn không có tìm được. Lão phu nhân nhăn chặt mi, nàng liền một người, ngươi vài người, còn có thể đem người cùng ném. Dương ma ma cũng là như vậy tưởng, nhưng trở về. Người ta nói, đại tiểu thư cũng không biết đi như thế nào, ở trong đám người quẹo trái quẹo phải, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đi theo lại tìm một hồi lâu, cũng không tìm được. Dương ma ma nguyên bản đều không nghĩ đem việc này nói cho lão phu nhân, nhưng tìm kiếm sợ nháo đại, cũng sợ thật sự chọc phá năm đó chuyện xưa. Lúc này mới mạo mồ hôi lạnh, đem sự nói. Lão phu nhân bất mãn chừng mắt nhìn Dương ma ma trong chốc lát, tài sáng tạo nghĩ kỹ nói. Tần ma ma hiện nay ở đâu? Dương ma ma sửng sốt, chạy nhanh hồi nói, nằm liệt lúc sau, liền cấp tiễn đi, cùng nàng nhi tử tức phụ, ở tại phố Tây. Phái người đi đem tần ma ma mang về tới. Lão phu nhân là cảm thấy, đại tiểu thư đi tìm tần ma ma. Lão phu nhân nhấp môi, không quan tâm có phải hay không, trước đem người đưa tới ta nơi này tới. Dương ma ma nghĩ, năm đó kia sự kiện, biết được nhất rõ ràng, trừ bỏ vài vị chủ tử, cũng chính là chính mình cùng tần ma ma, nếu là đại tiểu thư. Thật muốn tra chân tướng, chính mình là khẳng định sẽ không nói, nhưng tần ma ma chỗ đó, lại không nhất định có thể bảo vệ cho miệng. Dương ma ma lánh mệnh, này liền đi. Nhưng lúc này, phố Tây mộ đống tiểu dân trong viện, Liễu Úy đã gặp được tần ma ma. Ngươi ngươi tới làm cái gì? Nhìn lên thấy cửa kia mang khăn che mặt tinh tế nữ tử, tần ma ma chi khởi nửa người, một đôi mắt đã sát đỏ, tưởng tượng đến chính mình nửa đời sau đều phải ở trên giường vượt qua, liền hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, Duyệt Nhi xem tần ma ma cái này dáng vẻ, lôi kéo bên người tiểu thư, cẩn thận nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Tần ma ma thấy ngài liền bực, nếu là trong chốc lát bị thương ngài. Liễu Úy mặt vô biểu tình, cười lạnh một tiếng, một cái người bị liệt thôi. Tiểu thư, Liễu Úy ngữ khí quá lánh, Duyệt Nhi không cấm run lập cập. Liễu Úy cũng đã đi vào phòng trong, chậm rãi hướng tới giường mà đi. Lúc này, tần ma ma tức phụ ở cách vách nghe được động tĩnh, ra nhà ở lại đây xem, vừa thấy liền nhìn đến hai cái người xa lạ không biết khi nào vào bọn họ sân, hoảng sợ. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Tần ma ma hô to, quyên tử, lấy cây chổi cho ta. Ta muốn đánh chết này hai cái tiện nhân. Bị gọi là quyên tử phụ nhân nghe vậy, vội vàng đi lấy cây chổi. Duyệt Nhi sợ sự tình nháo đại, vội đi ra ngoài bám trụ quyên tử. Nhưng kia quyên tử là cái liệt, lập tức liền vung lên nắm tay, hướng Duyệt Nhi trên người tạp, trong miệng còn la to, như là muốn đem toàn bộ phố người đều đưa tới. Duyệt Nhi vô pháp, đành phải lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho nàng. Vừa thấy đến tiền, quyên tử tức khắc ngừng, lại hồ nghi trên dưới nhìn Duyệt Nhi. Duyệt Nhi thở hổn hển nói, chúng ta là tướng phủ, tiểu thư nhà ta tìm Tần ma ma có việc, cầm bạc, hảo hảo về phòng ngốc, nếu còn dám dây dưa, đừng trách tướng gia trách tội. Quyên tử tự nhiên biết nhà mình này bà cấp tướng phủ làm việc nửa đời người, trước đoạn nhật tử là đắc tội trong phủ vị nào chủ tử, mới cho ném ra tới. Trước mắt, chẳng lẽ là tướng phủ lại muốn tìm bà trở về? Nếu là như thế này, kia đã có thể phát tài. Tuy nói bản thân cái này bà làm không ít táng tận thiên lương sự, nhưng quyên tử vốn chính là nàng bà nhà mẹ đẻ chất nữ. Bà bạc đãi ai cũng không bạc đãi quá nàng. Nàng cũng liền xưa nay chỉ lo đi theo tướng công giống nhau, tìm bà đòi tiền, khác giống nhau mặc kệ. Gần nhất bà bị ném ra tới. Người một nhà bị bắt dọn đến cái này thí đại tiểu viện tử, chính là ủy khuất hỏng rồi. Lại nói bà còn nằm liệt, nàng cái này làm tức phụ còn phải cấp bà đoan phân đoan nước tiểu, muốn nói nhiều mệt liền có bao nhiêu mệt. Vừa thấy trước mắt liền phải có ngày lành, quyên tử hai mắt sáng lên, vội nói Duyệt Nhi rất nhiều lời hay, lại là cầu Duyệt Nhi nói tốt vài câu, lại nói chính mình mới vừa rồi là quỷ mê tâm hồn, không có đầu óc, mới cùng quý nhân động thủ, cầu Duyệt Nhi tha thứ. Duyệt Nhi chướng mắt người này, tùy ý có lệ hai câu, liền vội vào nhà, muốn nhìn nhà mình tiểu thư thế nào. Nhưng đi vào, Duyệt Nhi lại hoảng sợ, chỉ thấy tiểu thư đứng ở mép giường, một tay nắm Tần ma ma yết hầu, đem kia mấy chục cân trọng lão trầm thịt, sinh sôi nhắc tới. Tần ma ma yết hầu bị khóa trụ, không được hết giật, tức khắc đầy mặt đỏ lên, hai tay múa may, tới đánh tiểu thư mu bàn tay, đem tiểu thư mu bàn tay đều đánh đỏ. Duyệt Nhi nhất thời cứng đờ, không biết nên làm tiểu thư dừng tay, vẫn là làm Tần ma ma dừng tay. Nhưng tình huống hiện tại lại làm Duyệt Nhi thực mờ mịt. Tiểu thư thế nhưng sư lực như vậy đại, có thể đem một người sống sờ sờ nhắc tới. Ta hỏi lại một lần, ngươi có nói hay không? Liễu Úy Thanh lãnh thanh âm, ở không lớn trong phòng, có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Kia Tần ma ma mắt thấy đã nghẹn đến mức mau trợn trắng mắt, rốt cuộc nhắm chặt đôi mắt, nhéo cuối cùng một hơi cuồng gật đầu. Liễu Úy hít mắt, đem Tần ma ma bỏ qua. Tần ma ma ngã vào trên giường, một đoàn mềm thịt dường như thẳng không dậy nổi thân, một bên ho khan, một bên nói ra nước miếng, lại ngẩng đầu khi đã chật vật không giống người dạng. Tần ma ma sợ hãi nhìn Liễu Úy, hoạt động xuống tay chân, trốn đến giường giáp biên, sợ tới mức run bần bật. Ngươi không phải Liễu Úy, ngươi là ai? Ngươi là yêu quái. Liễu Úy lại tiến lên một bước. Tần ma ma lập tức ôm lấy đầu, đừng tới đây, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đại khái là ở quỷ môn quan vòng một vòng, Tần ma ma sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Duyệt Nhi cũng bị hù nhảy dựng, lại lấy lại tinh thần khi lại phát hiện trong không khí tràn ngập một cổ nước tiểu tao vị. Duyệt Nhi tập trung nhìn vào, mới nhìn đến Tần ma ma thế nhưng sợ tới mức đái trong quần. Liễu Úy đối kia xú vị ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một đôi lánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Tần ma ma, cuối cùng một lần nói, ta kiên nhẫn hữu hạn, nói, vẫn là chết, ngươi tuyển. Ta nói, ta đây liền nói. Tần ma ma cuống quýt nói, ta cái gì đều nói, ngươi hỏi cái gì? Đại gia, Kỷ Di Nương, đối, đại gia trở về quá, tháng riêng sơ năm, là, ngày đó là tháng riêng sơ năm, trong phủ năm khí nhi còn không có qua đi. Đại gia đi theo chiến thắng trở về binh lính một đạo trở về, trong phủ đều thật cao hứng, lão phu nhân sai người bị một bàn lớn đồ ăn. Kỷ Di Nương cũng ở Kỷ Di Nương khi đó đã là nhị gia thiếp thất, còn có đâu? Còn có. Tần ma ma hốt hoảng, một đôi mắt hạt châu nhìn như hoảng sợ loạn chuyển. Liễu Úy lại chú ý, Tần ma ma liên tiếp chuyển hướng mắt trái thượng, cùng mắt phải hạ. Liễu Úy đôi mắt căng thẳng, xâm nhập tới, nắm tần ma ma cổ áo, đem tần ma ma lôi ra tới, kéo dài tới trên mặt đất, hung hăng dẫm chủ tần ma ma ngực. Tần ma ma đau hô to tha mạng. Duyệt Nhi sợ hãi, chần chờ tiến lên, muốn gọi nhà nàng tiểu thư, lại xem tiểu thư cả người lạnh lẽo, bức cho người không dám tới gần. Liễu Úy ngồi xổm xuống, tạp chủ tần ma ma cổ, làm tần ma ma nhìn chính mình, gần từng chữ một nói, đừng cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi nói chính là nói thật là lời nói dối, ta liếc mắt một cái có thể biện. Tần ma ma vội vàng gật đầu, đầy mặt hoảng sợ. Liễu Úy trầm hạ thanh âm, hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Tần ma ma lại lần nữa điên cuồng gật đầu. Liễu Úy lúc này mới bỏ qua tần ma ma, đứng dậy, con ngươi hơi phủ, Liễu Viên là chết như thế nào? Tần ma ma che lại cổ, chần chờ một chút, không dám không đáp. Ở Trần Cách Môn nhà giam bị xử tử. Liễu Úy đôi mắt buộc chặt, hung hăng thở ra một hơi, mới hỏi nói, vì sao? Tần ma ma lại lắc đầu, đại tiểu thư, lão nô thật sự không biết, đại gia hồi kinh sau, lão phu nhân liền tiến cung chờ lệnh, cầu thánh thượng khai ân, lưu đại gia ở kinh, chẳng sợ đương cái bình dân cũng hảo, đừng làm cho lại đại gia đi biên quan. Thánh thượng niệm ở lão thái gia mặt mũi, duẫn khẩn cầu, nhưng không đến nửa năm, liền có Trấn Cách Môn thị vệ tới trong phủ mang đi đại gia, nói cái gì mưu phản phản loạn, chứa chấp dư nghiệt. Ai là dư nghiệt? Tần ma ma một kính nhi lắc đầu, không biết, thật sự không biết. Liễu Úy nhíu mày, lúc sau đâu? Lúc sau lão phu nhân cùng tướng ra trên dưới chuẩn bị, cũng cứu không được đại gia. Cuối cùng qua một tháng, liền có người đem đại gia thi thể đưa ra tới. Liễu Úy cầm nắm tay, nhấp khẩn cánh môi, ta đây nương đâu? Kỷ Di nương lúc ấy hoài đại tiểu thư ngài, nàng vẫn luôn ở tại trong viện, không ra tới quá. Liễu Úy nắm tần ma ma đầu tóc, đem tần ma ma kéo lên, khẩn nhìn chằm chằm tần ma ma đôi mắt, cuối cùng một vấn đề. Tần ma ma vội vàng gật đầu, ta cha ruột, rốt cuộc là ai? Tần ma ma nháy mắt chừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, ngươi đã biết, ngươi đã biết, trả lời ta. Liễu Úy nhéo tần ma ma một phen tóc, tần ma ma đau kêu to, nhị gia, là nhị gia, ngài là nhị gia trưởng nữ, là nhị gia cùng Kỷ Di nương sinh, là nhị gia. Lời nói thật, là lời nói thật, đại tiểu thư ngài buông tha lão nô thật sự biết được không nhiều lắm, cầu xin ngài, ngài xem ở lão nô một cái tiện mệnh phân thượng, tha lão nô, buông tha lão nô. Liễu Úy trầm mặc nhìn tần ma ma thật lâu sau, ánh mắt kia lạnh đến giống như kẹp băng cha. Tần ma ma khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, trong miệng một kính nhi xin tha, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại như cũ cắn chết nha, nhận định Liễu Úy chính là Liễu Thành sở sinh. Duyệt Nhi xem ở trong mắt, tưởng cùng nhà mình tiểu thư nói điểm cái gì, lại đột nhiên nghe được cửa truyền đến tiếng vang, quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến đại môn mở ra, liên tiếp 10 người tới đi vào tới, đi tuốt đàng trước đầu, thế nhưng là Dương ma ma. Duyệt Nhi hù nhảy dựng, vội vàng nghênh đi ra ngoài, ngăn lại Dương ma ma. Ma ma ngài sao tới, hôm nay ngày mấy, làm phiền ngài cũng cút ngay. Dương ma ma đem Duyệt Nhi đẩy ra, đối mặt sau người vươn tay, nhất ba người vọt vào đi, nhưng đẩy cửa ra, đang xem đến bên trong tình cảnh khi lại hoảng sợ. Bên trong mang khăn che mặt bạch y nữ tử chính nắm chặt tần ma ma đầu tóc, đem tần ma ma ngã trên mặt đất khởi không tới, mà kia đã từng không ai bì nổi diễu võ Dương Oai, tướng phủ phu nhân bên người nhất đắc lực. Tần ma ma giờ phút này lại giống điều chết cẩu giống nhau ngã trên mặt đất, chật vật một tay vuốt chính mình đầu, muốn đem tóc từ nữ tử trong tay giải cứu ra tới, một tay chống mà, bởi vì chi dưới bất lương, tần ma ma nếu không như vậy chống, hiện tại đã thẳng không đứng dậy. Chẳng sợ đối tần ma ma hận thấu xương người, đang xem đến loại tình huống này thời điểm, cũng nhìn không được đối này đồng tình lên. Tốt xấu cũng là lớn như vậy tuổi một vị lão nhân, sao là có thể như thế giày xéo. Dương ma ma cuối cùng tiến vào, Tần ma ma nhìn đến cứu tinh, vội vàng khóc kêu xin tha, Dương ma ma ngài cứu cứu ta, ngài cứu cứu ta, đại tiểu thư điên rồi, nàng điên rồi. Dương ma ma đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn kia cả người mạo lệ khí nữ tử, trong lòng một trận thiên toàn cùng mà chuyển. Đây là đại tiểu thư, thật là đại tiểu thư, không, không phải đại tiểu thư, đây là đại gia, là cái kia ở biên cương tắm máu chiến đấu hăng hái, lại khi trở về, toàn thân trên dưới thô bạo đến một tia người sống hơi thở đều không có hài tử, cái kia chính mình nhìn lớn lên, cuối cùng nhìn tử vong hài tử, chung quanh an tĩnh dị thường, không có Dương ma ma hạ lệnh, những người khác cũng không dám động thủ. Mà Tần ma ma đang xem đến Dương ma ma ngốc lăng sau, cũng không cấm nhìn về phía Liễu Úy. Tần ma ma mới vừa rồi vẫn luôn không dám nhìn Liễu Úy, nữ nhân này quả thực là cái ma quỷ. Nhưng lúc này vừa thấy, Tần ma ma cũng dọa sợ. Này sắc bén khí thế, này bức người khí phách, thế nhưng cùng qua đi kia một người, như thế tương tự. Tần ma ma đột nhiên có điểm lấy không chuẩn, đại tiểu thư thật là nhị gia sở sinh sao? Nhất sinh khí, cũng chỉ là chụp đoạn một đoạn ghế dựa tay vịn nhị ra, thật sự có thể sinh ra như vậy một cái lánh lệ điên cuồng, thân thủ còn như thế quỷ quyệt nữ nhi. Ngắn ngủn trầm mặc, bất quá ngay lập tức chi gian, Liễu Úy ném ra Tần ma ma, tinh mịch ánh mắt. Ngược lại nhiếp hướng Dương ma ma, Dương ma ma bị Liễu Úy tầm mắt một quát, nhìn không được lùi lại một bước, ách thanh âm, cưỡng bách chính mình chấn định nói, đại tiểu thư, không cần đúc thành đại sai. Liễu Úy mị mị hung ác mắt đẹp, chậm rãi đi hướng Dương ma ma. Ma ma trong miệng đại sai là chỉ cái gì? Dương ma ma nuốt khẩu nước miếng, Tần ma ma đã không phải tướng phủ hạ nhân, đại tiểu thư sát Tần ma ma liền muốn đền mạng. Không, Liễu Úy gợi lên khóe môi, khăn che mặt che đậy Liễu Úy kia vi diệu lạnh lẽo ý cười. Ở đây người lại biết Liễu Úy chính là cười, chắc chắn nói, ta giết người, không người sẽ biết ta là hung thủ. Dương ma ma ngực phát lạnh, cảm thấy thân hình rốt cuộc có chút ổn không được. Như vậy đại tiểu thư quá mức đáng sợ, nhưng đến tột cùng là cái gì, làm đại tiểu thư trở nên như vậy đáng sợ. Năm đó sự, đại tiểu thư biết năm đó sự sao? Tần ma ma đã nói, như vậy nghĩ, Dương ma ma hung hăng chừng hướng Tần ma ma, lại. Thấy Tần ma ma đã sụi lơ ngã trên mặt đất, thở gấp mỏng manh khí, như là tùy thời đều phải xỉu qua đi giống nhau. Dương ma ma lập tức phân phó, đi thỉnh đại phu, đã chết cũng muốn đem người cho ta cứu sống. Phía sau lập tức có người chạy đi ra ngoài, Dương ma ma nhìn Liễu Úy, phồng lên dũng khí tiến lên hai bước, thấp giọng nói, đại tiểu thư cũng biết, hôm nay việc, lão phu nhân đã biết được, ngài không quan tâm vọt tới. Em đẹp làm nhục Tần ma ma một hồi, lão phu nhân nếu biết, chỉ sợ hiện tại liền ở chuẩn bị ra pháp. Liễu Úy lánh liếc Dương ma ma liếc mắt một cái, lấy đồng dạng âm điệu trả lời, Dương ma ma nếu thiệt tình vì ta hảo, liền nói cho ta chân tướng. Không có chân tướng. Dương ma ma nắm Liễu Úy tay, đại tiểu thư chỉ cần nhớ kỹ, ngài là tướng phủ trưởng nữ, là lão phu nhân cháu gái, là tướng phủ chủ tử. Liền vậy là đủ rồi. Không đủ. Đủ rồi. Dương ma ma chắc chắn nói, ở Liễu Úy trên tay, hung hăng nhéo hai hạ, cần thiết đủ. Rồi. Liễu Úy nhìn mắt chính mình tay, lại xem hồi Dương ma ma, trong mắt lạnh lẽo tiêu giảm, thanh âm cũng mềm xuống dưới. Dương ma ma, ngươi nói cho ta, cha ta là ai, ta nương là ai? Bọn họ là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai? Dương ma ma lại đến gần một ít, dán Liễu Úy lỗ tai, đại tiểu thư, ngươi chỉ có là tướng phủ trưởng nữ, chỉ có là nhị gia nữ nhi, ngài mới có thể cả đời an khang vô ưu tồn tại. Chuyện quá khứ, đã qua đi, chết đi người, cũng chết đi, cái gì, đều không quan trọng. Quan trọng, vì cái gì không quan trọng, quá khứ, mới là quan trọng nhất. Liễu Úy rũ xuống đôi mắt, lúc này đã xác định, chính mình không phải Liễu Thành nữ nhi, nhất định không phải. Cho nên, Liễu Viên mới là chính mình cha. Cho nên, hiện đại cùng cổ đại đều giống nhau, chính mình cha ruột mẹ đẻ đều không có biến. Liễu úy lại nhìn mắt Tần ma ma, liễu úy biết, Tần ma ma nhất định còn hiểu được cái gì, nhưng Tần ma ma thả chết cũng không nói. Là cái dạng gì bí mật, có thể làm một cái sợ chết người, giờ phút này liền chết cũng không sợ, kiên trì câm miệng. Rốt cuộc, trước kia phát sinh quá cái gì? Dương ma ma xem liễu úy đã thoáng mềm hóa, đánh giá cũng bình tĩnh xuống dưới, liền nắm liễu úy tay, nhẹ giọng nói, đi về trước, hết thảy, trở về lại nói. Liễu úy không phản kháng, tùy ý Dương ma ma đem chính mình lôi kéo, mà các nàng mới vừa đi ra khỏi phòng tử, tiểu viện cổng lớn, lại ùa vào tới một đám người. Đó là một đám thị vệ, ăn mặc trần cách môn hầu hạ, vừa tiến đến, liền đem tiểu viện bao quanh vây quanh, kia Tần ma ma tức phụ tránh ở giếng nước biên, bị này trận trượng sợ tới mức liền bắp chân đều nhũn ra. Dương ma ma nắm liễu úy, theo bản năng che ở liễu úy trước mặt, nhìn này đó không thể hiểu được chạy tới thị vệ, chau mày, các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đại viện ngoài cửa, lúc này đi vào tới hai người thân xuyên ngạnh thức giáp sắt, trên vai treo vai khôi. Hai người đi lên tới, đối với liễu úy chắp tay, khom lưng nói, đô úy đại nhân thỉnh liễu gia đại tiểu thư qua phủ một tự. Liễu úy từ hai người vừa xuất hiện, liền nhận ra bọn họ, Phương Thành, Tần Trung, ở Lâm An Phủ, trong đầu bị cấy vào qua biến dị trùng mấy người chi nhị, trong đó Tần Trung càng là liễu úy tới cổ đại sau, cái thứ nhất người sống khai não thuật lệ. Hai người hiển nhiên cũng nhận được nữ trang liễu úy, nhìn liễu úy xem qua đi, trong mắt không thiếu lóe sáng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, liễu đại tiểu thư, thỉnh, Dương ma ma đè lại liễu úy, hỏi, các ngươi là trần cách môn người. Tần Trung lúc này mới nhìn về phía kia lão ma ma, trả lời, là, lại nhìn về phía liễu úy, liễu đại tiểu thư. Dương ma ma đang muốn nói cái gì, liễu úy nói thẳng, không đi. Tần Trung sửng sốt, không cấm nhìn về phía Phương Thành. Phương Thành rốt cuộc tương đối ổn trọng, do dự một chút, tiến lên một bước, phóng mềm tư thái, liễu đại tiểu thư, đô úy hạ lệnh, làm ta chờ cần thiết đem ngài mang về, còn thỉnh ngài chớ có khó xử chúng ta. Dương ma ma buột miệng thốt ra, dung đô úy tưởng cầu kiến nhà của chúng ta đại tiểu thư, đưa lên bái thiếp, tới cửa cầu kiến đó là, như vậy không minh bạch phái người tới chặn đường là cái ý gì. Lão nỗ bất tài, này chờ nam nữ gặp mặt đại sự, chưa xin chỉ thị lão phu nhân cùng lão gia. Lão nô thật sự không dám làm chư vị đem nhà của chúng ta đại tiểu thư mang đi. Ngươi này, lão ma ma nói cái gì vô nghĩa, chúng ta là thỉnh liễu trước không phải liễu gia đại tiểu thư, lại không phải thỉnh ngươi, ngươi nói cái không để yên làm cái gì. Tần Trung nói, vừa khẩn cầu nhìn phía liễu úy, liễu đại tiểu thư, ngài liền cùng chúng ta đi một chuyến tốt không? Đô úy đại nhân là thật sự hạ chết lệnh. Ngài liền xem ở Tần Trung vắt hết óc, sau trung linh quang chợt lóe, vỗ vỗ chính mình chán, ngài liền xem ở tiểu nhân này viên cái đầu phân thượng, đi thượng một chuyến. Không đi. Liễu úy vẻ mặt lạnh nhạt, lướt qua Dương ma ma, trực tiếp đi ra ngoài. Dương ma ma cùng Duyệt Nhi khẩn gót chân thượng, mặt sau một đám người cũng vội vàng đuổi kịp. Có thể đi tới cửa, Tần Trung cùng Phương Thành lại vẻ mặt khó xử đem lộ cấp ngăn chặn. Phương Thành hảo ngôn hảo ngữ nói, liễu đại tiểu thư, cầu xin ngài. Liễu úy tâm tình vốn là không tốt, nghe vậy mí mắt vừa nhấc, liếc hai người, không cho khai. Liễu đại tiểu thư, liễu úy, lười đến vô nghĩa, không nói hai lời, giơ tay đánh úp về phía Phương Thành bả vai. Phương Thành một cái không tra, bị liễu úy bắt vừa vặn, đang muốn vòng thân tránh ra, liễu úy lại một quyền đánh hướng Phương Thành ngực. Phương Thành đôi mắt trừng, lồng ngực đau đến thiếu chút nữa không thở nổi. Liễu úy một bụng hỏa, hiện tại có bao cát đưa lên tới môn, nàng đơn giản rộng mở đánh, một quyền hai quyền, tam quyền lúc sau, Phương Thành giáp sắt đã móp méo, lại quá hai quyền, kia giáp sắt trực tiếp nát, cuối cùng một quyền xuống dưới, liễu úy dùng năm thành lực, Phương Thành lập tức cố lấy miệng, giây tiếp theo, huyết từ khóe miệng lan tràn xuống dưới. Tần Trung hoảng sợ, vội vàng tiến lên hỗ trợ, Liễu Úy thuận tay ném ra Phương Thành, lại đem Tần Trung tấu một đốn. Bất quá 15 phút, ở chung quanh Trần Cách Môn thị vệ cùng Liễu Phủ Hà Nhân trong mắt, Liễu Úy liền dễ như trở bàn tay đem hai cái đại lão ra đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi, thở hồng hột. Mà Liễu Úy chính mình, liền hãn cũng không từng lưu một viên, khí cũng không nhiều xuyễn một phân, chỉ nhìn trên mặt đất không ra hình người hai người, lạnh giọng hỏi, còn đánh nữa hay không? Phương Thành vẻ mặt xanh tím, phồng lên quai hàm, dùng sức lắc đầu, không dám nói các huynh đệ căn bản không dám đánh trả, không đánh, không đánh, chúng ta ca mấy cái, sao có thể đánh thắng được tiên sinh ngài, chính là tiên sinh ngài cũng thông cảm huynh đệ, ta cùng Tần Trung mệnh đều là ngài cứu, chúng ta khẳng định đứng ở ngài này đầu, nhưng đem mệnh trước đây, đô úy đại nhân chỗ đó, chúng ta tổng muốn công đạo. Công đạo cái gì? Đô úy đại nhân chính mình không dám tới, tìm một đám tiểu nhân tới, hắn rung lăng liền điểm này lá gan. Lúc này đối thoại người khác nghe không được thấy, Liễu Úy đơn giản nói thỏa thích. Tần Trung là Trần Cách Môn một doanh phía dưới lão nhân, nghe vậy nhìn không được tưởng giúp nhà mình đô úy nói chuyện, nhà của chúng ta đô úy mới không phải không dám tới, là tiểu công tử quân lấy không cho đô úy ra cửa, đối, là tiểu công tử. Liễu Úy mí mắt cũng chưa sốc, nhấc chân đem người đá văng ra. Tần Trung bị đá tới rồi sân ngoại mới dừng lại, hắn che lại ngực, gian nan đỡ khung cửa bò dậy, lại như cũ không buông tay, tiên sinh, ngài liền tùy chúng ta đi một chuyến đi. Liễu Úy nheo lại mắt, ta xem ra của ngươi, còn không có ngăn ngứa, nói hướng Tần Trung bên kia đi. Đến, Tần Trung sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau, trốn đến ngoài cửa, thối lui hai bước, liền cảm giác duỗi tay đụng vào cái đồ vật. Tần Trung quay đầu nhìn lại, thấy người tới, tức khắc ủy khuất hô to, đô úy đại nhân. Dung lăng ngũ quan lạnh nhạt xua xua tay, làm lơ Tần Trung một thân trọng thương, nắm Liễu Tiểu Lê, đi vào tiểu viện. Trong viện, nhìn đến đô úy đại nhân tới, Phương Thành cũng chạy nhanh đỉnh vẻ mặt mặt mũi bầm dập, chạy nhanh chạy đến đô úy đại nhân sau. Lưng tàng khởi, Liễu Úy khơi màu nửa bên lông mày, mắt lạnh nhìn kia nửa tháng không thấy lãnh ngạnh nam tử. Dung lăng cũng nhìn một lát Liễu Úy, nghĩ nghĩ, không có mở miệng, chỉ đẩy đẩy trong tầm tay Tiểu Lê. Chính là ngày thường nhìn thấy mẫu thân liền nhào lên đi tìm chết không buông tay Tiểu Lê, lúc này lại chết cũng bất động, hắn ôm lấy Dung lăng đùi, đầu nhỏ dùng sức diêu. Dung lăng thúc giục, qua đi. Tiểu Lê vẫn là dùng sức lắc đầu, bất quá đi, cha ta sinh khí. Hiện tại qua đi, khẳng định liền ta cũng cùng nhau đánh. Dung lăng nhíu mày, đôi mắt đầu hướng tránh ở Tiểu Lê trong lòng ngực, kia lộ ra nửa cái đầu tiểu hắc điểu. Trân Châu đột nhiên nhanh trí, cảm giác được Dung đô úy tầm mắt, chạy nhanh, kiệt, kêu một tiếng, liền đem đầu lùi về Tiểu Lê trong quần áo. Tiểu Lê săn sóc phiên dịch, Trân Châu nói, nó lại không ngốt. Dung lăng, hai chỉ tiểu nhân không được việc, Dung lăng chỉ phải căng ra đầu nghênh hướng Liễu Úy tầm mắt, suy nghĩ một chút, nói, bổn đều có việc, muốn cùng ngươi nói. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, khoanh tay trước ngực, hiện tại nhưng nói. Dung lăng nhấp môi, người nhiều không tiện, ít người ngươi muốn làm gì? Dung lăng lại không ra tiếng. Liễu Úy lại tới gần một bước, khẩn nhìn chằm chằm Dung lăng cặp kia nguy hiểm con ngươi. Đô úy đại nhân, ngài hôm nay sao biết ta ở chỗ này? Dung lăng trầm mặc. Mới vừa rồi, đô úy đại nhân vì cái gì không tự mình tiến vào? Tiếp tục trầm mặc. Kỳ ra sự, đô úy nhưng đều tra được. Vẫn là trầm mặc. Lại không nói lời nào, đô úy đại nhân cả đời cũng đừng cùng ta nói chuyện. Liễu úy lạnh nhạt cấp mỗ vương ra hạ tối hậu thư. Dung lăng thở ra khẩu khí, cuối cùng chỉ có thể nghiêm túc nói, trở về lại nói, ta không quay về đâu. Liễu Úy khiêu khích trừng mắt này nam nhân. Từ nghe được Tần ma ma nói, Liễu Viên là bị Trần Cách Môn bắt đi sau, Liễu Úy liền biết, chính mình sự, Dung Lăng khẳng định đã sớm biết, Trần Cách Môn là đương kim thánh thượng ở đăng cơ sau chậm rãi chuẩn bị khai đặc thù tổ chức, Dung Lăng cũng chỉ là ở gần mấy năm, mới bị trao tặng Trần Cách Môn đô úy chức. Liễu Úy đương nhiên sẽ không chỉ vì một cái Trần Cách Môn, liền giận chó đánh mèo với Dung Lăng, nhưng Dung Lăng nếu là Trần Cách Môn đô úy, kia này đó Trần Cách Môn chuyện xưa, hắn bên kia khẳng định đều có hồ sơ để làm rõ. Chính là, Dung Lăng lại cái gì cũng chưa nói, giấu nàng đến nay, mệt nàng. Còn như thế tín nhiệm người này, đem đầy ngập hy vọng đều quan ở trên đầu của hắn. Khó trách nửa tháng trước Dung Lăng nói, không còn kịp rồi. Nguyên lai hắn đã sớm liệu đến một ngày kia nàng sẽ tra được chân tướng, liệu đến biết chân tướng sau, nàng sẽ như thế nào phẫn nộ, như thế nào buồn bực, thậm chí khó chịu dưới, lập tức ly kinh. Không hổ là đường đường đô úy đại nhân, mưu tính sâu xa, đem sở hữu sự đều thiết tưởng tới rồi. Giờ phút này có phải hay không nên khen hắn một câu nhìn rõ mọi việc, anh danh cái thế. Lồng ngực hỏa khí như thế nào đều tiêu không đi xuống. Liễu úy hung hăng chừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi qua. Dung Lăng lập tức giữ chặt nàng. Liễu úy ném ra mỗ nam tay, hắn lại giữ chặt. Tiểu Lê nhân cơ hội ôm chân châu chạy nhanh né tránh, chạy rất xa tránh đi. Buông ra, Liễu úy lạnh lùng nói. Dung Lăng phun ra khẩu khí, trầm giọng nói, nghe ta giải thích. Vậy ngươi nói à? Liễu úy lại lần nữa nhìn về phía hắn. Dung Lăng rũ rũ mắt, suy nghĩ một chút, nói, ta thích ngươi. Liễu úy, người chung quanh, đối với biết Liễu úy là nữ tử Liễu phủ người trong mà nói, hôm nay là thực ly kỳ một ngày, các nàng trong phủ đại tiểu thư, hôm nay đấu đá lung tung chạy đến Tần ma ma trong nhà, đem Tần ma ma đánh thành trọng thương, này còn chưa tính, mà liền ở Dương ma ma thật vất vả khuyên thật lớn tiểu thư, tính toán đem đại tiểu thư mang về phủ khi, không biết nơi nào toát ra tới một đám Trấn Cách Môn thị vệ, đem lộ chặn. Tiếp theo đại tiểu thư liền như vậy chúng mục nhìn chừng, cùng hai vị này chặn đường đại nhân đánh một trận, đại tiểu thư còn đánh thắng. Này cũng chính là lại lần nữa tính. Nhất ly kỳ chính là, Trấn Cách Môn đô úy, đường đường đương chiều mặt lạnh tam vương ra, lúc này cũng xuất hiện, mặc kệ nhà mình bị tấu đến lời nói đều nói không rõ cấp dưới. Thế nhưng liền nhéo đánh người thủ phạm tay nhỏ, không nói hai lời. Đột nhiên thông báo, này tính cái gì? Rốt cuộc là ý gì? Mà làm biết Liễu úy kỳ thật là nam tử Tần Trung, Phương Thành, bao gồm Trần Cách Môn mặt khác thị vệ tới nói, bọn họ mới là chịu đả kích lớn nhất. Đã sớm cảm giác đô úy đại nhân đối Liễu tiên sinh hảo đến cực kỳ, liên quan đối Liễu tiên sinh nhi tử, đều ân cần đầy đủ. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, đô úy đại nhân sẽ đột nhiên cùng Liễu tiên sinh thông báo, một người nam nhân, đối một nam nhân khác thông báo, cứ việc đoạn tụ chi phích, xưa nay có chi, nhưng như vậy quang minh chính đại tuyên bố, thật sự hảo sao, loại này đam mê, không phải cá nhân riêng tư, hẳn là tránh cập một chút sao, vương gia thật sự có thể dùng loại này chiêu cáo thiên hạ ngữ khí. Làm trò nhiều người như vậy mặt nói sao? Trong lúc nhất thời trong tiểu viện, an tĩnh đến châm rơi thanh có thể nghe. Mà ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, ở đối mặt Liễu úy không thể tin tưởng ánh mắt khi, Dung Lăng dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, là ngươi làm bổn vương nói. Liễu úy hung hăng đem chính mình tay rút về tới, lui về phía sau một bước, khi muốn mệnh, ai làm ngươi nói cái này? Kia nói cái gì? Nam nhân hỏi lại, nói, Liễu úy đã mở miệng, lại nhìn thấy Dung Lăng đáy mắt nghiêm túc, tức khắc phiền đến muốn chết, được rồi, không cần phải nói, cái gì đều không cần phải nói. Liễu úy cắn răng một cái, trực tiếp giá khởi khinh công, nhảy đến nóc nhà, thân mình nhảy, liền. Không thấy bóng người, Dung Lăng mày nhăn lại, ngay sau đó khinh công bay nhanh đuổi kịp. Liễu Tiểu Lê cùng Trân Châu liếc nhau. Rồi giắm một chút, Tiểu Lê liền rộng mở quần áo, chân châu bay đến giữa không trung, vẫy khởi cánh, Tiểu Lê cũng lăng không nhảy lên, đuổi theo. Phía dưới mọi người ngây người, Tần Trung cùng Phương Thành xem đô úy đại nhân đã tự mình đuổi theo đi. Tìm kiếm chính mình nhiệm vụ đã cũng coi như hoàn thành, liền nâng giơ tay, đối phía dưới nhân. Đạo, thu đội, Trấn Cách Môn người, không hổ là tinh anh trong tinh anh, nhận được mệnh lệnh. Lập tức bài đội nhanh chóng lui lại, chờ đến tiểu viện một lần nữa không xuống dưới, Dương ma ma còn nâng đầu, nhìn không trung phương hướng, tầm mắt thật lâu thu không trở lại. Vẫn là Duyệt Nhi phản ứng mau, nhìn bên người Dương Ma Ma cùng những người khác đều không hoàn hồn, chạy nhanh rón ra rón rén hướng bên cạnh đi. Ai biết Dương Ma Ma mắt sắc, lập tức gọi lại, Duyệt Nhi. Duyệt Nhi thân mình một đốn, dừng lại. Dương Ma Ma sụ mặt tiến lên, nheo lại đôi mắt, ngươi không có gì tưởng nói. Duyệt Nhi bùm một tiếng quỳ xuống, chạy nhanh xin tha, Ma Ma thứ tội, nô tỳ là đại tiểu thư nha hoàn, đại tiểu thư có lệnh, nô tỳ không dám không từ, cầu Ma Ma tha mạng, cầu Ma Ma tha mạng, tha không buông tha ngươi, đoan xem lão phu nhân như thế nào bình luận. Dương Ma Ma nói, đối hai cái mụ mụ nâng nâng tay, hai người lập tức tiến lên, đem Duyệt Nhi bắt lấy. Dương Ma Ma nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt không chung, trầm mặc một chút, đối mọi người nói, hôm nay nhìn thấy, đều không được loạn truyền, nếu làm ta biết bên trong phủ có nhân tạo giao sinh sự, hồ ngôn loạn ngữ, xem lão phu nhân không hảo hảo trừng trị các ngươi. Một đám người vội vàng đồng ý, thưa giả cúi đầu, hôm nay việc, mọi người cũng còn lý không rõ manh mối, nhưng duy nhất biết đến, là đại tiểu thư cùng Trần Cách Môn đô úy đại nhân, cực kỳ quen thuộc, nếu là các nàng loạn khua môi múa mép, phạm vào Trần Cách Môn cái gì kiêng kỵ, không chừng chính là rơi đầu sự. Thử hỏi ai lại dám lấy bản thân đầu nói giỡn. Liễu úy một đường chạy tới kinh giao, mới thoáng thả chậm tốc độ, mà liễu úy mặt sau, Dung Lăng lại theo đuổi không bỏ, thế nhưng cũng một đường từ chủ thành, đuổi tới vùng ngoại ô. Ngoại ô 10 dặm quán trà trước, liễu úy dừng ở trên quan đạo, hướng tới kia phiếm lượn lờ trà hương chỗ, thong thả đi đến. Dung Lăng cũng ở nàng phía sau rơi xuống, cũng bước cũng lý đi theo, lại lại mặt sau, liền thấy một con ô tinh điểu dừng ở quan đạo bên đại thụ trạc cây thượng, hướng về phía không trung bỗng dưng hót vang một tiếng. Ngay sau đó, bất quá hai cái hô hấp, một đạo thấp bé đoản tấc tiểu thân ảnh, cũng dừng ở trên quan đạo. Tiểu Lê Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng nhìn đã mau đến quán trà một nam một nữ, lúc này mới rút khởi chân ngắn nhỏ đuổi theo. Quán trà lão bản xem ra khách nhân, ân cần chiêu đãi khách quan vài vị. Liễu úy mặt vô biểu tình, một vị. Nói xong, liễu úy trực tiếp tìm trương bàn trống tử ngồi xuống. Phía sau đang muốn mở miệng nói, ba vị, Dung Lăng, nghe vậy đành phải thức thời câm miệng, yên lặng cũng ngồi một cái bàn. Này quán trà ở ngoại ô ngoại, lại là ra vào kinh đô pháo đài thượng, cho nên sinh ý tương đối hảo. Lúc này 7-8 chương cái bàn, cũng đã ngồi đầy 5 chương, nhưng mới tới 2 vị khách nhân, một người liền phải 1 chương, này muốn. Lại đến khách nhân, lại không tốt lắm ngồi. Quán trà lão bản nhất thời có chút khó xử, nhưng cũng không hảo đắc tội khách nhân, đành phải kiên nhẫn dò hỏi 2 vị đều phải chút cái gì. Liễu úy chỉ là mệt mỏi, liền muốn một hồ trà. Dung Lăng nghe vậy, cũng đi theo đồng dạng muốn một hồ trà. Liễu Tiểu Lê lúc này đuổi theo, hắn tả hữu nhìn xem, trước nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt mẫu thân, lại nhìn xem trầm mặc không nói Dung Thúc Thúc, cuối cùng Tiểu Lê đi đến Dung Thúc Thúc cái bàn kia, đặt mông ngồi xuống. Chính là Tiểu Lê mới vừa ngồi xuống, kia đầu, một đạo trong trẻo nữ âm, liền vang lên tới, ngươi là nhi tử của ai? Liễu Tiểu Lê thân mình bỗng chốc cứng đờ, đáng thương vô cùng quay đầu lại nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, lại thấy mẫu thân cũng liếc chính mình, ánh mắt phi thường đáng sợ. Tiểu Lê nhát gan mà nuốt nuốt nước miếng, đành phải từ trên ghế đứng lên, cỏ tới cỏ lui hướng một khác trương cái bàn bên kia đi. Chờ tới rồi mẫu thân trước mặt, Tiểu Lê buông xuống đầu, rất cẩn thận kêu một tiếng, cha. Liễu úy mở ra hai cái chén trà, nhàn nhạt nói, ngồi xuống. Liễu Tiểu Lê thật cẩn thận ngồi vào mẫu thân đối diện. Lúc này, lão bản dâng lên trà nóng hai hồ, nhìn đến lại tơi nữa cái tiểu hài tử, liền hỏi nói, tiểu công tử cần phải ăn chút cái gì? Tiểu Lê bay lâu như vậy, dùng nhiều như vậy nội lực, cũng đói bụng, đang muốn điểm chén mì, lại thoáng nhìn mẫu thân khẽ nâng đôi mắt, tức khắc đem yết hầu chung. Muốn nói nói áp trở về, chống bỏi dường như lắc đầu, không muốn không muốn, cái gì đều không cần. Quán trà lão bản thất vọng lui ra. Liễu úy nhắc tới ấm trà, đổ hai ly trà, một ly đưa cho Tiểu Lê, một ly đặt ở chính mình trong tầm tay. Tiểu Lê chạy nhanh tiếp nhận chén trà, bởi vì quá năng, chỉ có thể phùng ở trong tay tạm thời vô pháp uống. Liễu Úy tắc tới lui trong tay chén trà, nhìn bên trong lá trà phiến tử, trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Lão bản, lúc này, Dung Lăng ra tiếng, quán trà lão bản lập tức tiến lên, hỏi, khách quan còn có cái gì phân phó? Tới chén mì Dương Xuân, cấp kia bàn cái kia tiểu hài tử. Liễu Tiểu Lê tức khắc trước mắt sáng ngời, còn chưa kịp hưng phấn, liền nghe nhà mình mẫu thân nhàn nhạt nói, ngươi muốn dám ăn, cũng đừng lại nhận ta. Liễu Úy thanh âm không lớn không nhỏ, Liễu Tiểu Lê nghe thấy được, Dung Lăng nghe thấy được, quán trà lão bản cũng nghe thấy. Ba người tức khắc đều nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy lại chỉ là đạm nhiên thổi trà nóng, mổ một ngụm. Dung Lăng trầm hạ thanh âm nói, giận dỗi về giận dỗi, không cần bị đói hài tử. Liễu Úy mí mắt cũng chưa nâng, ta hài tử, quan tôn giá chuyện gì? Dung Lăng nhíu mày. Liễu Tiểu Lê bẹp cái miệng nhỏ không dám nói lời nào. Quán trà lão bản lại phi thường xấu hổ, hỏi, kia khách quan, mặt còn muốn sao? Dung Lăng, muốn. Liễu Úy, không cần. Quán trà lão bản cười khổ, nếu không, hai vị thương lượng hảo, lại kêu tiểu nhân. Dung Lăng lại nói, không cần thương lượng, ngươi đi chuẩn bị có thể. Liễu Úy lánh liếc liếc mắt một cái, hừ nhẹ, bưng lên, Tiểu Lê cũng sẽ không ăn. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, đè thấp thanh âm, đừng náo loạn. Liễu Úy lại xem đều không xem Dung Lăng, ném xuống một lượng bạc tử, lôi kéo nhi tử liền đi. Dung Lăng cũng ném ra một hai, đứng dậy đuổi kịp. Quán trà lão bản nhéo hai lượng bạc, ở phía sau kêu, khách quan, nếu không nhiều như vậy, muốn thối tiền lẻ. Cho các ngươi, kia ba người, sớm đã không thấy bóng dáng, nhưng lại không ngờ, lại chờ quán trà lão bản quay đầu khi, nhìn thấy phía sau không biết khi nào đứng cái làn da trắng bệch, hốc mắt sâu thẳm bệnh trạng nam tử. Lão bản hù nhảy dựng, mới nhận rõ người này, vội nói, khách quan, ngài hù chết tiểu nhân, chính là còn yếu điểm chút thứ gì. Kia bệnh trạng nam tử lại không có trả lời, chỉ là một đôi mắt, nhìn Liễu Úy ba người rời đi phương hướng, đồng tử thâm dòa người. Quán trà lão bản xem bệnh thái nam tử ngây dại, chính hồ nghi. Một cái khác làn da ngăm đen nam tử lại đi tới, một phen nắm bệnh trạng nam tử bả vai, thấp giọng nói, mặc nghĩa, bình tĩnh, bọn họ không phải hướng về phía chúng ta tới. Không phải hướng về phía hắn tới sao? Mặc nghĩa hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bên người đồng bạn, biểu tình rất là khó coi. Đồng bạn lại buộc chặt ngón tay, đem mặc nghĩa kéo về trên ghế, làm mặc nghĩa ngồi xuống, lại chiều quán trà lão bản nói, chuẩn bị một lung màn thầu. Quán trà lão bản cao hứng đồng ý. Bất quá trong chốc lát, một lồng hấp màn thầu liền đưa ra tới. Đồng bạn thanh toán bạc, đem màn thầu khóa lại trong bao quần áo, cong tay nải, nâng dậy mặc nghĩa. Hai người hướng tới bến tàu phương hướng đi. Mặc nghĩa động tác rất chậm, đại khái bởi vì nội thương, mới đi vài bước, liền muốn nghỉ một chút, động tác mau không được. Bên kia, Liễu Úy đã mang theo nhi tử đi rồi thật xa, Dung Lăng vẫn như cũ theo đuổi. Không bỏ, Tiểu Lê kéo kéo mẫu thân ống tay áo, đáng thương hề hề nói, cha, bọn họ đều chạy mau. Liễu Úy mặt vô biểu tình đi phía trước đầu đi. Tiểu Lê lại nói, ta xem đến không sai, người kia bóng dáng, khẳng định là cái kia hung thủ bên cạnh chính là hắn đồng bạn, bất quá rất kỳ quái. Bọn họ rõ ràng ở Dung Thúc Thúc giám thị dưới, là khi nào bỏ chạy. Thế nhưng đều thần không biết quỷ không hay ra kinh đô, nếu không phải mới vừa rồi vừa lúc nhìn đến, không chừng đã đi xa. Liễu Úy không nói chuyện, chỉ chiều phía sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia thuốc cao bôi trên da chó tôn quý vương ra, nàng nhăn chặt mi, lại nhanh hơn bước chân. Tiểu Lê lại rất sốt ruột, cha thật sự mặc kệ bọn họ sao? Mặc kệ. Liễu Úy tức giận nói, đường đường trần cách môn Dung đô úy đều mặc kệ, ngươi ta bình dân có gì hảo quản. Liễu Tiểu Lê đô đô miệng, cũng tới phía sau nhìn thoáng qua, Dung Thúc Thúc vì cái gì cũng mặc kệ. Liễu Úy trong lòng kỳ thật biết, cũng không phải mặc kệ, chỉ là này hết thảy hẳn là đều ở Dung Lăng kế hoạch, khống chế trong vòng. Trần Cách Môn người thân thủ, Liễu Úy là gặp qua, cái kia hung thủ bị nàng xương mu bàn chân chi độc ăn mòn đến chỉ còn nửa cái mạng, mà hung thủ đồng bạn liền tính còn có thể hành động, nhưng hai người muốn chạy trốn tránh Trần Cách Môn thiên la địa võng nhãn tuyến, lại không có khả năng. Cho nên, Liễu Úy tin tưởng bọn họ đào tẩu, tất nhiên là Dung Lăng cố ý vì này. Mới vừa rồi Liễu Úy kỳ thật cũng chú ý tới kia hai người, bởi vậy mới một ly trà cũng chưa uống xong liền rời đi. Nàng sợ quấy rầy Dung Lăng kế hoạch. Bất quá, chính mình đều cùng Dung Lăng cương túi bụi, vì sao thế nhưng còn muốn giúp người nọ yểm hộ. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Úy đó là một bụng hỏa, nàng đơn giản giá khởi khinh công, lăng không nhảy, dáng người, giây lát liền không thấy bóng dáng. Dung Lăng động tác cũng mau, xem Liễu Úy vừa động, cũng đi theo động, kín. Kẻ thẳng truy, trước sau làm Liễu Úy dừng lại ở hắn tầm mắt nội, không sai khai một phần. Thời gian chậm rãi quá khứ, từ buổi chiều, đến trạng vạng, mắt thấy Thái Dương đều phải lạc sơn. Liễu Tiểu Lê thật sự không sức lực, hắn đặt mông ngồi dưới đất, sụi lơ thân mình thẳng ồn ào, không đi rồi, không đi rồi, ta không bao giờ đi rồi. Liễu Úy dừng lại nhìn nhi tử, mặt sau, Dung Lăng cũng dừng lại, đứng ở hai người 10 bước ở ngoài. Liễu Úy liếc mắt Dung Lăng, không cao hứng, nắm lên nhi tử, đi. Liễu Tiểu Lê chết cũng không làm, không đi, liền không đi. Tiểu Lê nói, hướng bầu trời vẫy vẫy tay, vẫn luôn đi theo bọn họ chân châu liền hạ xuống, đứng ở Tiểu Lê trong lòng ngực. Tiểu Lê ôm Tiểu Hắc Điểu, ủy khuất vô cùng. Vì cái gì mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc ở cáo kỉnh, ngược lại là hắn cùng chân châu như vậy đáng thương. Chính mình cùng chân châu rõ ràng là vô tội. Sớm biết rằng mới vừa rồi liền không nên theo tới, hẳn là về nhà, ở nhà còn có Tiểu Căng ca ca bồi hắn chơi. Tiểu Căng ca ca hôm nay giống như phải làm hoa quế đường, còn nói phải đợi hắn trở về ăn. Hảo muốn ăn hoa quế đường, hảo muốn ăn đồ vật, hảo đói như vậy nghĩ. Tiểu Lê sờ sờ chính mình bụng, rõ ràng nghe được bụng thầm thì thanh âm. Tiểu gia hỏa khó chịu vô cùng, đơn giản bế lên chân châu, liền hướng bên kia đi. Đi chỗ nào? Liễu Úy gọi lại nhi tử. Liễu Tiểu Lê đầu cũng không hồi, thực tức giận nói, về nhà. Liễu Úy nhíu mày, Dung Lăng nhìn Tiểu Lê bóng dáng, lại nhìn xem Liễu Úy, tiến lên một bước. Dung Lăng mới vừa động, Liễu Úy xoay người liền đi. Dung Lăng thở hắt ra, tiến lên, đem Liễu Úy ngăn lại, ngươi yên tâm Tiểu Lê chính mình trở về. Này đã là ngoại ô 30 dặm ngoại, từ nơi này hồi đô thành, chẳng sợ vẫn luôn dùng khinh công không nghỉ ngơi, cũng đến hoa ít nhất 1-2 cái canh giờ. Tiểu Lê một cái hài tử, đơn độc hành tẩu, nói không chừng trên đường sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Liễu Úy kỳ thật cũng không yên tâm, nhưng Liễu Úy biết Tiểu Lê sẽ không có nguy hiểm. Liễu Úy biết Dung Lăng ám vệ vẫn luôn ở đi theo bọn họ. Dung Lăng tựa hồ biết Liễu Úy trong lòng suy nghĩ, liễm mi nói, ta làm ám vệ triệt. Liễu Úy sửng sốt, dương mắt nhìn bốn phía, thế nhưng thật sự không có phát hiện người khác. Liễu Úy nhíu nhíu mi, lại xem Tiểu Lê rời đi phương hướng, kia hải tử thế nhưng đã không thấy. Liễu Úy không nói hai lời, chạy nhanh giá khởi khinh công, đuổi theo qua. Đi! Dung Lăng khóe miệng thực hiện được tựa mà nhẹ cong, đuổi kịp Liễu Úy nện bước. Liễu Tiểu Lê rốt cuộc chỉ là hải tử, động tác chậm, bất quá 2 tức, Liễu Úy liền đuổi tới hắn. Liễu Úy tiến lên, một tay đem Tiểu Lê sau cổ kéo lấy, đem Tiểu Lê thu vào trong lòng ngực, lại rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Lê ở mẫu thân trong lòng ngực vẫn luôn dãy giụa, còn không vui nhắc mãi, ta phải đi, làm ta đi, ta phải đi về. Liễu Úy đành phải đem Tiểu Lê buông, một buông, Liễu Tiểu Lê liền trở về chạy đến Dung Lăng bên người. Dung Lăng dắt lấy Tiểu Lê, một lớn một nhỏ 2 đôi mắt, lại đồng thời nhìn về phía trước bạch y nữ tử. Liễu Úy, một canh giờ sau, 3 người về tới quán trà, lúc này thiên đã mau hắc thấu, quán trà lão bản thắp đèn, tính toán lại làm trong chốc lát sinh ý. Dung Lăng 3 người lại đây, lão bản ân cần tiến lên dò hỏi. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy lại không để ý tới hắn, ngồi xuống trên ghế, cấp chính mình đổ nước. Liễu Tiểu Lê lại chờ không kịp, chạy nhanh nói, mặt, màn thầu, cái gì cũng tốt, có thể ăn đều hảo, chạy nhanh đưa lên tới. Lão bản đầy miệng ứng thượng, này liền vào sau bếp. Liễu Tiểu Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn lôi kéo Dung Lăng, đến mẫu thân bên cạnh ngồi xuống. Liễu Úy nâng cái mí mắt, phiết qua đi. Dung Lăng cùng Tiểu Lê lại đều đương nhìn không tới, nhìn đông nhìn tây, chính là không đi, ăn và nặng. Lăn lộn một ngày, Liễu Úy hỏa khí kỳ thật nhỏ rất nhiều. Nữ nhân chính là như vậy, tức giận thời điểm, hận không thể ngươi đi được càng xa càng tốt, nhưng là ngươi nếu thật sự đi rồi, vậy ngươi liền hoàn toàn cả đời không cần xuất hiện. Nhưng ngươi nếu không đi, còn mặt dày mày dạn đuổi theo, nữ nhân trong lòng một phương diện không vui ngươi, một phương diện lại sẽ cảm thấy chậm rãi nguôi giật. Chờ đến nháo đến đủ lâu rồi, nữ nhân vừa quay đầu lại, phát hiện nam nhân còn ở, khi đó, nàng không phải sinh khí, ngược lại là vui vẻ. Liễu Úy hiện tại tuy rằng không thể nói vui vẻ, nhưng đích xác không có gì hòa khí. Lăn lộn một buổi trưa, Liễu Úy cũng dần dần thử làm chính mình bằng phẳng, chờ đến tâm thái trải vuốt lại, mới tính toán lại nghe một chút Dung Lăng giải thích. Đồ ăn thực mau đưa lên tới, ba chén mặt, lại thêm ba cái đại màn thầu, còn có một hồ nóng hầm hập nước trà. Liễu Tiểu Lê ôm lấy một chén mì, liền bắt đầu mồm to ăn, mà Dung Lăng thon dài ngón tay bẻ ra màn thầu, một tiểu khối một tiểu khối. Ưu nhã nhấm nuốt, Liễu Úy cũng cầm một khác khối màn thầu, xé mặt trên da mặt, lại không như thế nào ăn. Chung quanh thực an tĩnh, trừ bỏ quán trà lão bản len ca len keng thu thập đồ vật thanh âm, chính là Tiểu Lê hồng hộp ăn mì thanh âm. Dung Lăng mở ra một cái ly, đổ một chén trà nóng, đưa tới Liễu Úy trong tầm tay. Liễu Úy xem người này liếc mắt một cái, liền đối với thượng nam nhân thâm thúy mắt đen. Liễu Úy tuy không đẩy ra kia trà, nhưng cũng không đi uống, chỉ là tiếp tục xé màn thầu. Liễu Tiểu Lê thực mau đem chính mình mặt ăn xong rồi, một miệng dơ hề hề. Dung Lăng liền lấy ra khăn, vì Tiểu Lê sát miệng. Liễu Tiểu Lê một bên ngửa đầu làm Dung Thúc Thúc sát, một bên trong mắt cũng đã liếc tới rồi mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc kia hai chén không nhúc nhích quá mặt. Chờ ngoài miệng lau khô, Tiểu Lê tạp tạp môi, ý có điều chỉ hỏi, các ngươi không ăn sao? Liễu Úy đem chính mình mặt đẩy đến nhi tử trước mặt. Liễu Tiểu Lê ánh mắt sáng lên, chạy nhanh ôm lại đây, tiếp tục ăn. Dung Lăng xem Tiểu Lê ăn đến sốt ruột, cấp Tiểu Lê đổ ly trà nóng, làm Tiểu Lê chậm một chút. Liễu Tiểu Lê cũng không đáp ứng, liền chính mình ăn đến đặc biệt hương. Tiểu Lê ăn nửa canh giờ, đem chính mình mặt ăn xong rồi, đem mẫu thân mặt cũng ăn xong rồi, lại đem Dung Thúc Thúc mặt ăn một nửa. Cuối cùng Tiểu Lê rốt cuộc thỏa mãn, vuốt chính mình bụng nhỏ, lười biếng dựa vào Dung Thúc Thúc trên người. Dung Lăng bế lên Tiểu Lê, làm Tiểu Lê ngồi ở chính mình trong lòng ngực, thoải mái điểm, lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy kia một cái màn thầu, hiện tại còn không có ăn xong, nàng cũng không ăn, buông, liền đứng dậy. Dung Lăng thanh toán bạc, đi theo đứng dậy. Lúc này thiên đã hắc thấu, Liễu Úy vừa nghĩ, trong chốc lát trở về muốn như thế nào giải thích, một bên nhìn bên người cũng bước cũng lý đi theo chính mình nam nhân, còn có nam nhân trong lòng ngực, kia đánh ngáp, ăn no liền mệt nhọc không nghe lời. Tiểu Đậu Đinh, Tiểu Lê kỳ thật không phải như vậy không có cảnh giác tâm hài tử, tuy rằng hắn đích xác cảnh giác tâm tương đối nhược, nhưng đối người, lại không phải dễ dàng như vậy thân cận. Trước kia Phó Tử Thần hoa nhiều ít công phu, mới đổi đến Tiểu Lê hảo cảm. Liễu Úy còn không có quên, nhưng trước sau không đến 2-3 tháng, Tiểu Lê đã cùng Dung Lăng thục thành như vậy, Liễu Úy không thể không cảm thán, không hổ là thân sinh phụ tử, di truyền gen quả nhiên là sẽ không gạt người. Nhìn Tiểu Lê đã nhắm mắt lại, tính toán ngủ say mặt nghiêng, Liễu Úy suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng, nói đi. Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, ánh mắt rất sâu. Liễu Úy chừng Dung Lăng liếc mắt một cái, ngươi biết ta muốn nghe cái gì, mặt khác vô nghĩa không cần phải nói, nhặt ta muốn nghe nói. Dung Lăng trầm mặc một chút, mới nói, ta thích ngươi. Câm miệng. Liễu Úy lạnh giọng đánh gãy này nam nhân, đây là vô nghĩa. Dung Lăng, ban đêm kinh giao, hoang tàn vắng vẻ, hai người chậm rãi dọc theo hắc ám, chiều cửa thành phương hướng đi đến. Dung Lăng không nói chuyện, Liễu Úy cũng không nói chuyện, Tiểu Lê đã ngủ rồi. Từ bỏ khinh công, chỉ dựa vào đi bộ nói, lấy trước mắt tốc độ, bọn họ ít nhất phải đi đến Hừng Đông, mới có thể đi trở về cửa thành. Thời gian một phút một giây quá khứ, Liễu Úy đang đợi Dung Lăng giải thích, Dung Lăng cũng ở tự hỏi, rốt cuộc nên như thế nào giải thích kia sự kiện. Thẳng đến đi lên quan đạo, Dung Lăng mới chậm rãi mở miệng, ngươi phụ thân, là Liễu Viên.